Bất quá, Đàm Phong nhìn đến Thanh Mạch Vũ đưa ra đi như vậy nhiều bà bối, hắn rất đau mình, không biết này đó lao đông tây ngày sau còn có bỏ được hay không trả lại này đó bà bối. Tiểu Đường tỏ vẻ, không quan trọng không quan trọng, dù sao Diên Diên rời đi thế giới này thời điểm, chỉ cần thần thức vừa động, sở hữu bảo bối đều sẽ đi theo Diên Diên trở lại không gian. Trải qua nam Diên kia hiên ngang lẫm liệt một phen lời nói, mặc kệ tiên gia trăm môn những người này suy cái gì tâm tư, chung quy là thỏa hiệp. Chỉ là lúc này ai đều không có nghĩ đến, 10 năm sau vạn yêu môn thế nhưng có thể phát triển đến loại tình trạng này. Này vạn yêu môn cực đại, có thể có 10 cái huyền thiên tông như vậy đại. Này vạn yêu môn quả thực quản thúc thế gian này sở hữu yêu. Một khi có yêu vừa mới hóa hình, đều sẽ tự giác mà tới vạn yêu môn báo danh, lãnh một quả thuộc về chính mình eo bài. Nếu có yêu vật hóa hình sau 3 tháng nội không tới vạn yêu môn báo danh kiến đương, chắc chắn bị vạn yêu môn chính quy yêu đổi bắt, sau đó hảo hảo dạy dỗ một phen lại thả ra đi. Mà những cái đó cả gan làm loạn làm ác yêu, cuối cùng đều sẽ bị vạn yêu môn truy nã, kết cục thảm thiết. Bởi vì vạn yêu môn tồn tại mà càng thêm thanh nhàn tiên gia trăm môn. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày kia, bọn họ trừ yêu việc sẽ bị này đó yêu vật chính mình cướp đi. Theo nhật tử từng ngày qua đi, tiên gia trăm môn trẻ tuổi các đệ tử quan niệm dần dần đã xảy ra thay đổi. Bọn họ bắt đầu cùng những cái đó có vạn yêu môn eo bài yêu vật lui tới, có dẫn cho rằng chi kỷ bạn tốt, tỉ như kia tử dương phái Vân Hà Tự, liền cùng một con hoa yêu là thực tốt bằng hưu. Có cùng yêu kết làm đạo lữ, tỉ như ngày đó ngu môn Bùi Trần, liền cưới một con nện tinh. Còn có, kia nhạc thiên môn Thịnh Diệp Tùng nghe nói dưỡng một con tiểu khô lâu đầu. Cái kêu hàng liêu tà tu từng hảo tâm đem một con mất tích tìm không thấy lộ tiểu thỏ yêu đưa về ra, còn có. Thế giới này trở nên càng ngày càng hài hòa tốt đẹp, hài hòa đến nam diên ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm Đàm Phong nhìn hồi lâu. Lúc này Đàm Phong không có chú ý đạo lư ánh mắt sâu thẳm đánh giá, chính ghé vào đầu giường cầu nhỏ. Thanh Mạch Vũ, ngươi có phải hay không không được a? Ta hai người ký kết 38 năm, như thế nào ta nơi này một chút động tĩnh đều không có? Nam diên thần sắc hơi đốn. Kiến nghị nói, ngươi có thể chính mình sinh một cái, ta sẽ đem hắn trở thành thân sinh nhi tử giống nhau. Đàm Phong cười nhạt một tiếng, ta nếu là tưởng sinh, còn sẽ chờ thượng 1000 năm. Nam Diên nhìn hắn, đang muốn lại đầu hắn vài câu, chợt thấy trong cổ họng một trận tanh ngọt dũng đi lên, không đợi hắn nghẹn trở về, kêu huyết liền từ cái mũi tràn ra tới. Đàm Phong cả kinh, Thanh Mạch Vũ, ngươi làm sao vậy? Nam Diên trầm mặc một lát, chấn định nói, ta tính hạ nhật tử, ta đại nạn buông xuống, còn thừa không đến 2 năm thọ mệnh. Đàm Phong ngơ ngác mà nhìn hắn, mỗ một khắc đột nhiên xông tới, thần sắc hung ác mà nhéo hắn cổ áo tử, Thanh Mạch Vũ, ngươi đang nói thứ gì? Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Ngươi không phải có thể trường sinh bất lão sao? Nam Diên lẳng lặng mà nhìn hắn, trường sinh bất lão cũng không đại biểu bị thương nặng lúc sau còn có thể bất tử bất diệt. Đàm Phong, ta trước kia cùng ngươi đã nói, năm đó vì cứu ngươi, ta thân thể tổn thương, chỉ có thể chống đỡ 30-40 năm. Đàm Phong nhớ ra rồi, người này là nói qua. Chính là hắn sau lại phủ nhận a. Thanh Mạch Vũ, ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Đàm Phong điên rồi giống nhau nhào lên đi, lại là cắn người, lại là tay đấm chân đá, lực đạo một chút tịch thu, hung thật sự. Cuối cùng kia một phòng đồ vật cũng bị hắn từng cái quăng ngã cái dập nát. Một phen nổi điên lúc sau, Đàm Phong hồng con mắt rời nhà đi ra ngoài. Nam Diên nhíu mày nhìn hắn đi xa, không có đuổi theo, chỉ phân phó Tiểu Đường một câu, Tiểu Đường, giúp ta nhìn chằm chằm hảo hắn. Tiểu Đường lập tức đáp ứng, nhưng khó hiểu hỏi, Diên Diên, theo ta kinh nghiệm tới xem, lúc này tức phụ chạy, ngươi hẳn là đuổi theo đát, sau đó đem hắn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, là có thể hướng hảo. Nam Diên bất đắc dĩ mà than một tiếng, hướng không hảo. Đàm Phong rời nhà trốn đi suốt 1 tháng mới trở về, vẫn là một bộ 2 mắt thanh hắc, đầy mặt mỏi mệt lôi thôi bộ dáng. Từ Tiểu Đường trong miệng biết được Đàm Phong đi nơi nào thấy người nào lúc sau, Nam Diên đoán được Đàm Phong ý đồ. Một loại khó có thể miêu tả cảm xúc thật lâu quanh quẩn ở Nam Diên trong lòng, khó có thể tan đi. Quả nhiên, Đàm Phong thực mau liền bưng một chén đen tuyển chén thuốc lại đây tìm hắn, ta ở bên ngoài gặp một cái rất lợi hại du y, hắn cho ta một cái phương thuốc, nói là có thể tục mệnh, ngươi mau uống lên nó. Nam Diên nhìn hắn, cái gì đều không có hỏi, chỉ nhìn chằm chằm kia chén thuốc phát ngốc. Hắn cùng Đàm Phong làm bạn mấy năm nay, sớm đã đem hắn trong lòng những cái đó ngật đáp đảo đến rõ ràng. Thời trước Đàm Phong gặp được quá một cái vui y, bởi vì có 9 cái mạng bí mật tiết lộ, hơi kém bị kia vui y thiết bấy dập bắt lấy, muốn gì đi hắn mệnh. Mà ở này phía trước, Đàm Phong cùng kia vui y là bạn tốt. Hiện giờ, Đàm Phong vì cứu hắn, thế nhưng đi tìm kia vui y hậu đại. Này dược vừa uống, hắn liền có thể cùng Đàm Phong cùng chung sinh mệnh. Chính là, hắn này thân thể há là cùng chung sinh mệnh là có thể lăn lộn tốt. Thanh Mạch Vũ, mau uống dược. ngươi nếu là không uống, tin hay không ta lập tức mang theo vạn yêu môn yêu đi tấn công tiên gia trăm môn. Nam Diên cười nhẹ một tiếng, đêm này thả hắn tâm đầu huyết dược uống một hơi cạn sạch. Thôi, tóm lại cuối cùng cũng là muốn cùng nhau đi, hắn căn bản sẽ không bỏ qua chính mình. Uống xong này dược, Nam Diên căng ước chừng 10 năm, mới ở một cái tốt đẹp sáng sớm nuốt khí, sau đó lại đột nhiên một cái trọng xuyễn, thức tỉnh lại đây. Đàm Phong ôm chính mình đoạn rất một cái đuôi, tức muốn hộp máu nói, Thanh Mạch Vũ. Mới 10 năm ngươi liền đem ta một cái mệnh tiêu hao xong rồi. Ngươi này mệnh cũng thật quý giá. Nam Diên duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực hống, kiếp sau ta nhất định sống được lâu một ít. Ngươi lăn, thực sự có kiếp sau, ngươi ly láo tử xa một chút. Nam Diên mi một trọn, thật sự. Đàm Phong cả giận nói, đương nhiên là giả, kiếp sau ngươi chạy nhanh lăn đến ta bên người tới, ngươi muốn như hình với bóng mà đi theo ta. Liền tính ta đánh ngươi mắng ngươi vũ nhục ngươi, ngươi cũng đến đuổi theo ta. Nam Diên ở trong lòng ha hả một tiếng, ngươi mặt thật đúng là càng lúc càng lớn. Chương 919 ta nguyện ý, ngươi quản không được. Chương 919 ta nguyện ý, ngươi quản không được. Thanh Mạch Vũ, ngươi cư nhiên ở do dự. Đời này lao tử đem mệnh đều phân ngươi, ngươi cư nhiên còn do dự. Ngươi có hay không tâm? Mắt thấy Đàm Phong đại miêu miêu lại muốn tạt bao, Nam Diên giơ tay loát loát hắn mềm mại sợi tóc, hỏi lại một câu, vậy ngươi như thế nào không nói ta là vì ngươi mới biến thành như vậy? Đàm Phong tức khắc trầm mặc xuống dưới, cũng tản mát ra lạnh băng hơi thở. Nam Diên tiếp tục nói, cho nên, chúng ta liền đừng so đo ai trả giá càng nhiều. Thực sự có kiếp sau nói, người ta đều đừng lăn lộn. Nếu có liên quan, ta như cũ thương ngươi hộ ngươi, nhưng nếu ngươi ta hai người không có giao thoa, ta sẽ không tìm ngươi, ngươi cũng đừng cố ý tới tìm ta, miễn cho lại bị ta thai họa đến ngay cả mạng sống cũng không còn. Đàm Phong tức giận nói, ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Nam Diên thần sắc vi diệu mà xem hắn. Ngươi liền như vậy thích chịu ngược. Đàm Phong nghe được lời này, không biết là nào căn thần kinh bị kích thích, mặt châm xuống, quanh thân hơi thở lạnh đến như là cả người mới từ ngàn năm hàn đàm bỏ ra tới giống nhau. Thanh Mạch Vũ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không đem ta trở thành vị kia cố nhân, ngươi rất tốt với ta, tất cả đều là bởi vì hắn. Cho nên này vài thập niên tới, Thanh Mạch Vũ mới từ tới không có nhắc lại quá kia cố nhân sự tình. Chính là hắn cùng Thanh Mạch Vũ đều sống 1000 năm. Hắn có thể là hắn cái gì cố nhân đâu. Nam Diên nao nao. Ha ha, quả nhiên như thế. Đàm Phong châm biếm một tiếng, tuy rằng thoạt nhìn thực lãnh khốc vô tình, nhưng ở Nam Diên trong mắt, lại là một bộ vạn phần ủy khuất bộ dáng. Nam Diên than nhẹ một tiếng, thôi, xem ra là giấu không được. Đàm Phong trong lòng chợt căng thẳng, còn chưa tới kịp thu buồn thương xuân liền nghe được người này tiếp tục nói, kỳ thật, ta tìm không phải cố nhân, là đời trước chi kỷ, sau lại vòng đi vòng lại, ta mới phát hiện. Nguyên lai người này liền ở ta bên người. Đàm Phong tức khắc dùng một loại quái dị ánh mắt xem hắn, ta là ngươi đời trước. Chi kỷ. Nam Diên gật đầu. Ngươi như thế nào nhớ rõ đời trước sự tình? Hay là ngươi không uống kia hoàng tuyên thủy? Dù sao ta chính là nhớ rõ. Đàm Phong cân nhắc một lát sau, đột nhiên chiều hắn giống giận, Thanh Mạch Vũ, ngươi có xấu hổ hay không? Ta đời trước là ngươi chi kỷ bạn tốt, ngươi đời này lại quải ta thượng ngươi giường. Ta đánh chết ngươi cái này xú không biết xấu hổ. Nam Diên một bên trốn, một bên ha hả rêu cực hắn, tiểu Đàm Phong, không biết xấu hổ chính là ai. Ta còn chỉ đương ngươi là tiểu đồ tôn thời điểm, ngươi liền cho ta đảo hố muốn lấy thân báo đáp, có thể nào trách ta lừa gạt ngươi. Nga, ngươi còn tưởng cho ta sinh hài tử. Ngươi, Thanh Mạch Vũ ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người một trận đùa dẫn sau, Đàm Phong lại trở nên sinh long hoạt hổ, hơn nữa tâm tình rất tốt. Nghe Thanh Mạch Vũ ý tứ. Hai người bọn họ đời trước tuy là chi kỷ, từng người lại chưa lập gia đình cưới, nói vậy hai người chi gian là có chút gì đó, chỉ là bởi vì thế tục lễ giáo không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, thế cho nên thương tiếc chúng thân. Bất quá, Thanh Mạch Vũ người này nói, có đôi khi không thể toàn tin. Liên tỷ như kiếp sau không tìm chuyện của hắn. Vẫn là chi kỷ thời điểm người này đều liều mạng mà tìm hắn, đời này đều có phu thê chi thật, kiếp sau còn có thể không tìm hắn. Tới rồi kiếp sau. Hai người bọn họ nhất định còn sẽ dây dưa ở bên nhau. Nghĩ đến kiếp sau, Đàm Phong đột nhiên cảm thấy đời này đoạn mệnh một chút cũng không có gì tiếc nuối. Huống chi, hắn cùng Thanh Mạch Vũ kỳ thật cũng không tính đoạn mệnh, đều sống 1000 tuổi, cũng đủ dài. Tại ý thức đến hai người không nhiều ít năm nhưng lãng phí lúc sau, hai người mỗi năm đều sẽ rút ra như vậy 1-2 tháng đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Cũng bởi vậy, hai người thành vạn yêu trong mắt mẫu mực đạo lữ, cũng vì tiên gia trăm môn sở nói chuyện say xưa. Ở Nam Diên lại nuốt 4 lần khí, sống lâu 40 năm lúc sau, bắt đầu cùng Đàm Phong cùng chung hắn cuối cùng một cái sinh mệnh. Đàm Phong ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm trước mắt 5 cái tiểu nấm mồ, một cái nấm mồ táng hắn một cái đuôi. Thanh Mạch Vũ, kiếp kiếp sau ngươi nếu là đối ta không tốt, ngươi sẽ xuống địa ngục, thật sự. Nam Diên cũng nhìn chằm chằm kia năm cái tiểu nấm mồ, trầm mặc một lát sau, đột nhiên đối hắn nói, ngươi cũng biết ta huyết vốn là lãnh, tính cách cũng nhất lương bạc, nhưng ta giống như càng ngày càng để ý ngươi. Nếu dán, vậy dính rốt cuộc, nếu một ngày kia ngươi đối tâm ý của ta phai nhạt, ta mới là thật sự sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, mặc kệ, ngươi là ai. Lời này từ Nam Diên trong miệng nói ra khó được mang lên như vậy vài phần âm chắc chắc hương vị, nhưng Đàm Phong không những không cảm thấy âm trầm đáng sợ, còn phẩm ra vài phần ngọt ngào. Ta cảm thấy đôi ta rất xứng đôi, cho nên ta liền cố mà làm cùng ngươi dây dưa đời đời kiếp kiếp đi. Bất quá, kiếp sau ngươi có thể hay không đương nữ nhân, đến lượt ta ái ngươi hộ ngươi. Hành A. Nam Diên đáp. Đàm Phong hồ nghi mà xem hắn, đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Ta như thế nào cảm thấy có hố? Nam Diên ở trong lòng cười nhạo một tiếng, bởi vì ta vốn dĩ chính là nữ nhân A, ngốc tử. Huống chi, mặc kệ nam nữ, ở mặt trên nhất định sẽ là nàng. Cuối cùng một cái mệnh, Nam Diên dùng không đến 4 năm, thân thể liền chịu đựng không nổi. Ý thức được chính mình mau chết thời điểm, Nam Diên tìm được khí vận tử nữ chủ Thiên Cầm, đem Vạn Yêu Môn phó thác cho nàng. Tuy rằng bởi vì Vạn Yêu Môn tồn tại, dẫn tới thế gian yêu vật làm ác hiện tượng chợt giảm, nhưng Thiên Cầm vẫn là ở cái này trong vòng đánh ra chính mình thanh danh, trở thành một phương đại lão, cũng cùng quan xứng nam chủ thành một đôi mọi người cực kỳ hâm mộ đạo lữ. Có Thiên Cầm cùng nam chủ ở, Vạn Yêu Môn định có thể tồn tại hồi lâu. Thẳng đến nhiều năm sau cân bằng lại bị đánh vỡ. Nam Diên cùng Đàm Phong biểu tình an tưởng mà nằm ở trên giường. Không chờ sinh mệnh hoàn toàn trôi đi, Nam Diên liền trước một bước đem nguyên thần rút ra tới. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Đàm Phong. Ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, Đàm Phong biến trở về nguyên hình, chính dịu ngoan mà ghé vào thanh mạch vũ sát chết bên. Kia cuối cùng một cái đuôi mèo không còn có bóc ra. Nam Diên nghĩ đến cái gì, tay đối với Đàm Phong cách không một chảo. Trở lại không gian sau. Nam Diên trên tay liền nhiều một rúm lông tóc, đúng là Đàm Phong một nắm miêu mao. Chương 920 Thế giới 14, Phạ Phạ Giạt Tỷ Nữ Vương Hoa Lệ Lột Xác. Chương 920 Thế giới 14, Phạ Phạ Giạt Tỷ Nữ Vương Hoa Lệ Lột Xác. Tiểu đường nhìn đến Nam Diên trên tay kia một rúm mao, cả người không khỏi mà run lên, khẽ meo meo mà lui về phía sau hai bước. Nam Diên thần niệm vừa động, trên tay kia một nắm miêu mao liền thu vào chính mình bản mạng trong không gian. Thế giới này được đến công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực còn rất nhiều. Nam Diên nhàn nhạt nói, một thoát ly nhân loại thân thể, trên người nàng hỉ nộ ai nhạc liền lại phai nhạt. Tiểu đường thấy nàng không có đảo kéo tính toán, tức khắc lỏng một ngụm đại khí, manh manh đắt nói, bởi vì nhân loại cùng yêu loại đều cung phụng Diên Diên nha. Những cái đó các ba tánh một truyền 10 10 truyền trăm, đều nói cung phụng Thương Lãng đạo quân có thể trừ tà, các ba tánh nhưng không được hảo hảo cung phụng Thương Lãng đạo quân sao? Đến sau lại, Thương Lãng đạo quân thần miếu đều có thật nhiều tòa đâu. Đến nỗi tiểu yêu nhóm, vậy càng không cần phải nói lạc, tất cả đều là Diên Diên cuồng nhiệt phấn, hơn nữa yêu vật phần lớn một cây gân, một khi kính sợ ai, kia tín ngưỡng chi lực nhất định thập phần thuần túy. Duy nhất đáng tiếc chính là Diên Diên sống thời gian vẫn là đoạn một chút, bằng không lại sống lâu cái 100-200 năm, còn có thể được đến càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Diên Diên, ta có một chuyện khó hiểu, mong rằng Diên Diên giải đáp. Tiểu đương tò mò hỏi, Diên Diên vì sao lừa Đàm Phong nha? Thế giới này ai đều khả năng có kiếp sau. Duy độc Diên Diên không có. Diên Diên muốn đi thế giới khác, Đàm Phong vĩnh viễn đều chờ không tới Diên Diên. Tiểu đường móng nuốt nhỏ hoàn ngực, hư hư nói, hơn nữa, này đều không phải Diên Diên lần đầu tiên gạt người lạc. Diên Diên ngươi như vậy biết rõ không có khả năng tương ngộ, còn tùy tiện hứa hẹn kiếp sau, đặc biệt giống một cái đại, cha, nam. Nam Diên tay vừa nhấc, năm ngón tay chiều tiểu đường mở ra. Tiểu đường sắc mặt tức khắc biến đổi, tích cực nhận sai, Diên Diên ta sai rồi, không cần cạo ta mau a a a. Tiểu đường mao nhung cầu ở không trung bơi chó mà bảo vài cái, nhận mệnh mà bị Nam Diên hút vào lòng bàn tay. Nam Diên hung hăng vỏ vài cái hư tiểu đường, ngươi sao biết trên đời này trừ bỏ ta, liền không ai có thể lại sẽ rách hư không đi thế giới khác. Tiểu đường xúc thành tròn vo một đoàn, nhậm Nam Diên vào mao, trả lời, nếu người khác cũng mang theo một con hư không thú, ta là có thể cảm ứng được đắc. Không mang theo hư không thú nói, chẳng sợ cường đại như Diên Diên ngươi, cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì mà tự do xuyên qua thế giới. Trên đời này còn có so Diên Diên huyết mạch càng cường đại giống loài sao? Ta cảm thấy không có, ta Diên Diên nhất nị hại. Nam Diên, mù quáng sùng bái nó tiểu tể tử thật đáng yêu. Nhưng có chút lời nói dễ nghe về dễ nghe, lại không thể thật sự. Nhân ngoại hữu nhân, huống chi vẫn luôn dính nàng tên kia căn bản là không phải cá nhân. Tiểu đường, đi rồi. Hào đắt Diên Diên, thế giới tiếp theo Diên Diên có cái gì yêu cầu sao? Muốn hay không lại thể nghiệm một phen vượt chủng tộc luyến ái? Nói Nam Diên là đại cha nam đều không có bị cạo mao tiểu đường, lá gan lại lớn một vòng. Có lẽ là Nam Diên có tâm sự, nghe vậy cư nhiên chỉ là chụp một chút tiểu đường phì mông nhi, ngữ khí cũng rất là ôn hòa, đi một cái bình thường cấp thấp thế giới, ta có chút hoài niệm di động cùng TV này đó sản phẩm điện tử. Liên tục mấy cái thế giới đều là đơn điệu giải trí sinh hoạt, Nam Diên đích sắc có chút hoài niệm. Còn có, đừng lại cho ta tìm nam nhân thân thể. Nam Diên nói, nàng nếu đương nam nhân đương lâu rồi, tư duy phương thức cùng hành sự tác phong chỉ sợ sẽ càng ngày càng xu gần với một người nam nhân. Trở thành nam nhân đảo cũng không có gì không tốt, chỉ là nàng bản thể vô pháp đúc lại, nàng nhất định phải đương cái giống cái. Tốt Diên Diên. Tiểu Đường lập tức lên tiếng. Ở Nam Diên cùng Tiểu Đường rời đi thế giới này trong nháy mắt, Đàm Phong trong cơ thể hồn phách cũng với trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Phảng phất thế giới này sinh vật ba hồn bảy phách với hắn mà nói bất quá một kiện trang điểm thân thể đồ vật, thân thể tiêu tán, ba hồn bảy phách liền cũng đi theo tiêu tán, không có chuyển thế luân hồi, cũng không có đoạt xá trọng sinh. Nhưng là, Đàm Phong thức hải một đoàn ý thức lại chưa tiêu tán. Nó hóa thành một đoàn quan điểm, không kiêng nể gì mà ở trong thiên địa khuyết tán, cuối cùng hối nhập một cổ đáng sợ lực lượng bên trong. Kia cổ cường đại đến đủ để phá hủy 3.000 thế giới lực lượng vẫn chưa bài xích này mạt ý thức. Ngược lại là có chút vội vàng mà đem nó hấp thu đi vào. Đồng nhiên, trong thiên địa thay đổi bất ngờ, thật dày mây đen quay quay cuồng, quấy loạn ra hai cái thật lớn lốc xoáy, màu tím lôi điện ở kia lốc xoáy lập lòe nổ vang. Từ xa nhìn lại, thế nhưng phảng phất là ngày đó thượng khai hai chỉ cử mắt. Thiên địa chi gian phảng phất có thứ gì phát ra một tiếng than thở, cũng gian nan mà hộc ra một cái tên. Bất quá một lát, này dị tượng liền lại biến mất không thấy. Nam Diên mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một gian tối tăm trong phòng. Trước mắt có một người nam nhân chính bưng một đài bội số lớn ca mạ giác, quay chụp cửa sổ đối diện phong cảnh. Nhưng mà, cửa sổ bức màn là kéo chết, chỉ có cả mạ giặt từ bức màn khe hở trộm chui đi ra ngoài, hơn nữa trong phòng tối lửa tắt đèn, hình ảnh này liền thấy thế nào như thế nào đáng khinh. Nam Diên nhắm mắt một lát, chờ tiêu hóa xong thân thể này ký ức, nàng biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Trước mắt người nam nhân này cùng nàng là một đám, mà bọn họ hai người lúc này đang ở làm sự tình là. Đúng lúc này, kia nam nhân tức giận đến vô đùi, hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó cư nhiên kéo bức màn. Nay Triệu Ảnh Đế thật đúng là tiểu tâm cẩn thận, đều cùng kia Chu tiểu phán tuổi khô lửa bốc, còn con mẹ nó không quên kéo bức màn. Chẳng lẽ mấy ngày nay chúng ta lại muốn bạch bận việc một hồi? Tức muốn hộc máu nam nhân quay đầu lại xem Nam Diên liếc mắt một cái, "Tiểu An, ngươi tới thế điển ca nhìn chằm chằm trong chốc lát, ta cũng không tin đôi ta theo dõi cả đêm, cái gì đều chụp không đến." Nam Diên mặt vô biểu tình mà lên tiếng, một giây tiến vào phạ giặt tì nhân vật. Chương 921 này khác biệt, liền rất đại. Chương 921 này khác biệt, liền rất đại. Nam Diên từ điền ca trong tay tiếp nhận phạ giặt tì chuẩn bị thiết bị chi nhất trường tiêu camera, nhìn về phía đối diện. Đó là một mảnh cũ xưa ngõ nhỏ, bọn họ nơi địa phương còn lại là lao hẻm phụ cận một đống cư dân lâu, điền ca hoa giá cao lâm thời thuê này một đống lầu ba phía đông phòng. Tuy rằng cùng kia ngõ nhỏ cách đến rất xa, nhưng dùng trường tiêu camera vẫn là có thể chụp đến rõ ràng. Từ góc độ này xem qua đi, vừa lúc là lao hẻm một tòa nhà cửa thức đặc sắc khách sạn. Gần nhất, Ảnh Đế Triệu Nghệ Đức cùng ý đồ tiến quân màn hình lớn Tiểu Hoa Chu Tiểu Phán đang ở hợp tác đường đạo một bộ đại chế tác điện ảnh, nơi này đó là nơi lấy cảnh trí nhất. Dựa theo vị này danh đạo soi mói cá tính, các diễn viên đều ở tại này lao hẻm đặc sắc khách sạn, cũng liền chẳng có gì lạ. Nam Diên trong tay này trường tiêu camera nhắm ngay đúng là kia Triệu Ảnh Đế phòng. Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán hai người ở trong phim có một đoạn cảm tình diễn, một phạ giặt tỷ phòng làm việc, Đức Hạnh tạp chí lão đại, bằng vào hắn nhảy bén cứu giác, cảm thấy vị này Triệu Ảnh Đế rất có khả năng sẽ cùng Chu Tiểu Phán nhân diễn sinh tình, cho nên cố ý phái đắc lực can tướng Điền Trí Thành ngồi xổm này hai người. Liên tính ngồi xổm không đến hắn ngửi được đồ vật, cũng ăn không hết cái gì lỗ nặng, nhưng một khi này hai người thật sự có cái gì, kia tuyệt đối là một cái nổ mạnh tính đại tin tức. Triệu Nghệ Đức ở giới nghệ sĩ không có tiếng tăm gì 20 năm, ở năm trước 39 tuổi thời điểm mới rốt cuộc bằng vào một bộ nằm vùng đề tài điện ảnh ra vòng, hung hăng soát một đợt tồn tại cảm. Kịch trung hắn sắm vai cái kia cũng chính cũng tà nằm vùng nhân vật thâm nhập nhân tâm, làm hắn thu hoạch năm trước tốt nhất nam chính thưởng, nhảy trở thành tân tấn ảnh đế. Mà Triệu Nghệ Đức bản nhân cũng bằng vào bộ điện ảnh này cùng nhân vật này, thành công thu hoạch một số lớn lớn tuổi mụ mụ phấn, bị mọi người diễn xưng là phụ nữ sát thủ. Loại này không có tiếng tăm gì diễn vai quần chúng N năm một đêm bạo hỏa minh tinh, mặc kệ là thật sự điệu thấp nỗ lực không tiếp thu tiềm quy tắc, vẫn là tưởng bị tiềm quy tắc đều tìm không thấy cơ hội, dù sao cuối cùng đều sẽ làm ra tới một cái nhiều năm áo rồng mài giũa kỹ thuật diễn cuối cùng thành công nghịch tập điệu thấp có thể chịu khổ nhân thiết. Hơn nữa năm trước cuối năm, Triệu Nghệ Đức còn ở tổng nghệ cùng thê tử nhi tử tú một đợt tân ái, điệu thấp có thể chịu khổ quang hoàn phía trên lại bỏ thêm một cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba nhân thiết, lại lần nữa vớt được một đám fan, người qua đường duyên cũng trở nên cực hảo. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhân thiết ổn đến một đám lao cán bộ, đêm nay thế nhưng thật bị hai cái phạ phạ giặt tỉ thành công ngồi xổm xuất quý liêu. Duy nhất đáng tiếc chính là, Điền Chí Thành không có thể chụp đến quan trọng nhất phân đoạn. Chu Tiểu Phán gõ cửa đi vào lúc sau, ước chừng 10 phút, hai người đều là một bộ quy quy củ củ thảo luận kịch bản bộ dáng, thẳng đến mỗ một khắc Triệu Ảnh Đế cùng Chu Tiểu Hoa ánh mắt đối diện, mắt thấy lập tức liền phải tuổi khô lửa bốc thời điểm, Triệu Nghệ Đức mới đột nhiên kéo lên bức màn. Liền kéo bức màn phía trước như vậy điểm đồ vật, căn bản không đủ để thuyết minh cái gì, dựa theo bọn họ tạp chí xã quy củ, là không thể tuân ra tới. Nam Diên xuyên thấu qua màn ảnh nhìn trong chốc lát kia kéo đến gắt gao liền cái khe hở đều không có lộ ra tới bức màn, quay đầu lại đối Điền Chí Thành nói, vô dụng, chờ kia bức màn lại kéo ra, chỉ sợ cũng là ngày mai buổi sáng, lúc ấy Chu Tiểu Phán đã sớm rời đi. Điền Chí Thành sao có thể không biết, chỉ là trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng, rốt cuộc liền kém như vậy một chút. Bất quá, làm bọn họ này một hàng, ngồi canh 10 ngày nửa tháng cái gì cũng chưa chụp đến cũng là thực bình thường sự tình. Căn phòng này thuê cũng là thuê. Ta liền lại nhìn chằm chằm đi, vạn nhất kia cửa sổ không đóng lại, một trận gió đem kia bức màn tử cấp sốc lên đâu. Nam Diên rất thưởng thức hắn này là quan tâm thái. Tiểu An à, có đôi khi ta đua chính là một cái vật khí, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, không giống Điền ca ta, theo lão đại 7-8 năm, học không ít đồ vật. Chúng ta lão đại hiện tại là tuổi lớn, dễ dàng không ra mã, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm đó là phi thường lợi hại, năm đó vì chụp đến kia phùng ảnh hậu cùng tiểu thị tươi liêu. Lão đại ở thùng rác ngồi xổm ước chừng 8 giờ, sau lại rốt cuộc cho hắn ngồi xổm. Nam Diên nghe xong, hỏi một câu, ta nghe nói trước kia có rất nhiều minh tinh liên danh khiếu nại lão bản, kia sự kiện giống như không có kế tiếp, Điền ca có biết kết quả. Điền Chí Thành cảm thấy này tiểu cô nương hôm nay nói chuyện có chút văn chữ chíu, nhưng hắn không để trong lòng, có lẽ gần nhất nhìn cái gì cung đấu kịch xem. Hại, còn không phải bởi vì lão đại tuổi trẻ khi lợi hại đến vô cùng bất nhập. Phàm là trên người không sạch sẽ đều có thể bị hắn cấp đào ra liêu tới, cho nên những người đó liền sợ, tưởng liên hợp lại chỉnh hắn, nhưng là ta lão đại cuối cùng cũng đã bị câu lưu một ngày liền thả ra, sau lại lão đại liền cùng những người này giằng co, ngươi hiện tại lại đi nhìn xem những người này, cái nào không phải xám xịt lui vòng. Điền Chí Thành cùng Nam Diên lao trong chốc lát lao bản bắt quái, liền tính toán kết thúc công việc, tính, hôm nay cứ như vậy đi. Vì ngồi xổm này hai người, hai ta cơm chiều cũng chưa ăn. Tuy rằng chỉ vớt đến một ít Triệu Ảnh Đế cùng Chu Tiểu Hoa thảo luận kịch bản liêu, nhưng thảo luận kịch bản còn muốn cố ý kéo bức màn, quan điểm này liền rất ý vị sâu xa, mặc dù chúng ta không phát ra tới, cũng có thể dùng cái này xảo trá một bút phong khẩu phí. Nam Diên hơi hơi nâng mi, sửa đúng nói, là thương lượng một bút phong khẩu phí. Đúng vậy, là thương lượng ha ha ha. Đi, Tiểu An, Điền ca thỉnh ngươi ăn cơm. Liền hôm nay chúng ta đi ngang qua kia ra lẩu cay, ngươi đi trước nhìn xem thu quán không. Ta dọn dẹp một chút đồ vật, một lát liền tới. Nam Diên gật đầu, đa tạ Điền ca, ta đây liền không khách khí. Nàng này bụng đã sớm đói bụng. Nam Diên dựa theo ký ức đi tìm ban ngày đi ngang qua kia ra lẩu cay, chỉ là mới vừa đi không bao lâu, di động của nàng liền vang lên một tiếng. Là một cái thẻ tín dụng còn khoản nhắc nhở tin nhắn. Nam Diên lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại là cái kẻ nghèo hèn. Đời trước tiêu xài như kim, đời này liền thổ đều ăn không nổi. Này khác biệt liền. Rất đại. Mỉm cười. Chương 922 chụp tới rồi, động tác tảng lớn. Chương 922 chụp tới rồi, động tác tảng lớn. An Cẩn là một người năm trước tốt nghiệp tin tức hệ học sinh, tuy rằng người lớn lên xinh đẹp, nghiệp vụ năng lực cũng không kém, nhưng bởi vì đắc tội một cái muốn tiềm quy tắc hắn quảng điện ngành sản xuất lão tổng, bị phong sát. Liên ở An Cẩn cùng đường chuẩn bị đổi nghề thời điểm, là một nhà gọi là Đức Hạnh tạp chí xã cho nàng gọi điện thoại, tuyển cho nàng. Vị này lao bản đúng là Điền Chí Thành trong miệng vị kia lệnh chúng nghệ sĩ nghe tiếng sợ vỡ mật đội phạ phạ giặt tỷ lao đại. Tuy rằng đội phạ phạ giặt tỷ lao đại đối chính mình thủ hạ phạ phạ giặt tỷ nhóm đều thực trưởng nghĩa, ngay cả An Cẩn cái này tiểu tân nhân đều có thể trước tiên chi trả một cái lương tháng thủy, nhưng An Cẩn phía trước chậm chạp tìm không thấy công tác, hơn nửa năm thời gian đều quá thật sự túng quẫn, một chốc hiện trạng vẫn là không chiếm được cải thiện. Căn cứ An Cẩn ký ức, này vẫn là nàng tiến vào Đức Hạnh tạp chí 2 tháng tới nay. Lần đầu tiên đi theo Điền Chí Thành ra tới chạy chân. Nay vẫn là bởi vì Điền Chí Thành xem nàng mỗi ngày chỉ làm một ít cơ sở công tác, cảm thấy nàng trung thực, cố ý tài bồi, lúc này mới mang theo nàng cùng nhau ra nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, An Cẩn cũng không phải trung thực, nàng chỉ là công tác để không kính nhi. Đối với một cái nguyên bản mộng tưởng đi đài phát thanh đương đứng đắn phóng viên tân nhân tới nói, ở một cái nho nhỏ tam lưu tạp chí xã sửa sang lại này đó minh tinh riêng tư bắt quái, trong lòng khẳng định là có chút kháng cự. An Cẩn mỗi ngày vùi đầu sáng tác văn án, chỉ là không nghĩ cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài đường phạ phạ giặt thì thôi, nàng cảm thấy mất mặt. Nam Diên trước kia hôn giới giải trí thời điểm cũng không thích phạ phạ giặt thì, bởi vì có rất nhiều phạ phạ giặt thì vì lưu lượng cùng nhiệt điểm, cứ không nói đạo đức, thậm chí tin nóng một ít căn bản không chân thật giả liêu. Bất quá từ An Cẩn trong trí nhớ tới xem, nhà này Đức Hạnh tạp chí ở một chúng phạ phạ giặt thì thập phần mà thanh lệ thoát tục. Mặt khác phạ phạ giặt tỷ đào minh tinh riêng tư là vì hướng minh tinh hoặc giải trí công ty tác muốn phong phú phong khẩu phí, hơn nữa bọn họ cũng không cực hạn với loại này màu hồng phấn tin tức, như là nghệ sĩ kết hôn ly hôn sinh hải tử liêu cùng với cãi nhau này đó lông gà vỏ tỏi liêu, bọn họ đều phi thường thích đào. Nhưng Đức Hạnh tạp chí không phải như vậy, bọn họ đào liêu 90% đều là có quan hệ nghệ sĩ bối đức cùng phạm pháp liêu, tỉ như nghệ sĩ xuất quỹ, tỉ như say rượu lái xe đâm người, cùng với phiêu đánh cuộc hoàng trở. Vị này Đức Hạnh tạp chí lao bản tựa hồ thực không thích những cái đó ở đại chúng trước mặt một cái bộ dáng, sau lưng lại là một cái khác bộ dáng minh tinh. Dùng vị này đội phạ phạ giặt tí lao đại nói tới nói, đây là tố giác minh tinh dèm pha, làm đại chúng nhìn đến nào đó minh tinh gương mặt thật, thế cho nên không chịu lừa bịp. Bọn họ đội phạ phạ giặt tí tồn tại, đã có thể còn đại chúng một cái chân tướng, lại có thể ước thúc minh tinh, cải thiện giới giải trí không khí, nhiều có ý nghĩa công tác ca. Nam Diên không cấm thở dài một hơi. Tiểu Đường thấy nàng vừa tới liền than thượng khí, lập tức hỏi, làm sao vậy á Diên Diên? Ngươi không thích loại này thời thời khắc khắc đều có thể sử dụng di động cùng camera công tác sao? Ta chính là tìm hơn nửa ngày mới tìm được đáp. Ta hỏi ngươi, An Cẩn sau lại có phải hay không vi phạm chính mình nguyên tắc, tiếp nhận rồi tiềm quy tắc? Nam Diên nói, đúng vậy đâu Diên Diên. Tiểu Đường một chút đều không ngoại ý muốn Diên Diên đoán được kế tiếp cốt truyện, rốt cuộc đây chính là Diên Diên, nó trong mắt thông minh nhất người lạc. Tiểu Đường tiếp tục nói, An Cẩn ở cái này tạp chí trong xã làm một năm liền chịu đựng không được, vừa vặn nàng đụng tới một cái hoàn toàn không thể cùng nàng đánh đồng cùng lớp đồng học, phát hiện đối phương hôn rất khá, này tâm lý chênh lệch liền càng lúc càng lớn, vì thế nàng chủ động tìm được rồi lúc trước tưởng tìm nàng vị kia lão tổng. Nàng như nguyện thành thành phố S địa phương đài chứ danh phóng viên tin tức, nhưng sau lại, nàng bởi vì giúp kim chủ tẩy tiền, kim chủ bị tra lúc sau đem nàng đẩy ra đường kẻ chết thay, rơi vào một cái thân bại danh liệt kết cục. Cuối cùng chết ở trong nhà lao. Nam Diên lừ một tiếng, bước chân vừa chuyển, thay đổi cái phương hướng, đúng là kia đặc sắc khách sạn phương hướng. Diên Diên, ngươi đi làm gì nha? Đi làm phạ phạ giặt thì hẳn là làm sự tình, thuận tiện tránh điểm tiền. Nàng nhớ rõ Đức Hạnh tạp chí ở mỗi tháng đế đều sẽ rửa theo mỗi người tích hiệu thống kê tiền lương, nàng hiện tại đích xác thực thiếu tiền. Tiểu Đường ở trong không gian kích động mà xoa chảo chảo, nó trực giác nói cho nó, Diên Diên sắp muốn làm một vụ lớn. Nay phụ cận một mảnh lão hẻm trừ bỏ giao lộ có một cái ca mạ giạt, địa phương khác đều là góc chết. Nam Diên tránh đi giao lộ ca mạ giạt, thân mình linh hoạt mà ở trong bóng đêm xuyên qua, sau đó chỉ một cái nhảy lấy đà mượn lực liền nhẹ nhàng đặng thượng kia cao cao tường vây. Tiểu Đường kích động a a a, bắt đầu rồi. Nam Diên ở do dự 2 giây sau, vẫn chưa từ tường vây nhảy vào đi, trực tiếp dấm lên kia nhỏ hẹp tường vây chạy như bay vài bước, tuyển một mảnh có thể nhìn đến kia phòng cũng có thể ẩn thân góc bóng ma ngồi xổm. Sau đó, Nam Diên tay cầm một quả hòn đá nhỏ, chiều kia khung cửa sổ thượng ném qua đi. Hòn đá nhỏ đánh trúng khung cửa sổ lại đạn tới rồi trên mặt đất, vẫn chưa lưu lại dấu vết, nhưng kia nhắm chặt cửa sổ lại bị văng ra. Đại khái là Nam Diên không chế lực đạo đến quá hảo, lại đại khái là bên trong hai người đúng là đầu nhập là lúc, cửa sổ khai cũng không biết. Lúc này gió đêm vốn là đại, cửa sổ một khai, gió đêm lại một thổi, kia bức màn bị thổi đến trực tiếp sốc lên hơn phân nửa. Nam Diên nhìn lướt qua bên trong cảnh tượng, mở ra di động. Điều hảo tiêu cự, nhắm ngay cửa sổ hai người chụp lên. Nhiệm vụ kết thúc, Nam Diên thân hình lưu loát mà biến mất ở trong bóng đêm, cung cấp Điền Trí Thành đã phát một cái tin nhắn, ta chụp tới rồi. Điền Trí Thành bên kia lập tức liền phát tới một chuỗi dài dấu chấm than. Giây tiếp theo, Điền Trí Thành đánh tới điện thoại, thanh âm kích động, Tiểu An ngươi nói gì? Ngươi chụp tới rồi. Ngươi chụp đến Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán kia gì gì? Ở tiểu cô nương trước mặt, Điền Trí Thành vẫn là hàm xúc một phen. Nam Diên tỏ vẻ nàng không cần hàm xúc, cao thanh vô mã động tác tàng lớn, bao hàm 3 cái tư thế, trung gian 5 lần lộ chính mặt, Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán thanh âm cũng toàn bộ thu nhận sử dụng đi vào. Đợi chút cho ngươi xem. Loảng xoảng một tiếng. Kia đầu người cũng không biết là quá mức kích động đụng ngã cái gì, phát ra một tiếng cực đại động tĩnh. Chương 923 ngươi là, trời sinh đương phạ phạ giặt ti liêu. Chương 923 ngươi là, trời sinh đương phạ phạ giặt ti liêu. 10 phút lúc sau. Lẩu cay tiệm cơm nhỏ phòng, Điền Chí Thành hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm di động thượng kia một đoạn tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía động tác phiến, xem đến kia kêu một cái mặt đỏ thai hồng. Đương nhiên, là một cái kinh nghiệm phong phú lao tạ tạ giật tỷ, Điền Chí Thành đương nhiên không phải xấu hổ, mà là kích động. Tiểu An, làm sao bây giờ đến? Này phiến rõ ràng đến liền thể mao đều có thể nhìn đến, ngươi không phải là đứng ở người ngoài cửa sổ chụp đi. Điền Chí Thành hưng phấn lúc sau gấp không chờ nổi muốn biết này đoạn động tác phiến quay chụp địa điểm. Nam Diên đang ở ăn lẩu cay, nghe vậy trở về một câu, Điền ca không đói bụng. Ăn cơm trước, ăn xong rồi ta lại nói cho ngươi. Điền Chí Thành chỉ phải nhịn xuống trong lòng tò mò, trước đem trong tay lẩu cay cấp làm. Trong lúc này, hắn trộm nhìn chằm chằm tiểu cô nương vài mắt. Nguyên bản tưởng cái trung thực tiểu cô nương, liền vì chính mình tranh thủ đều không biết, hiện tại hắn mới phát hiện, là chính mình nhìn lầm. Này An Cẩn trời sinh chính là làm vạ vạ giặt tì liêu A. Nam Diên làm xong cơm cảm thấy thân thể thoải mái, mới không nhanh không chậm nói, hiện tại là pháp chế xã hội, ta suy xét một chút vẫn là quyết định làm tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, cho nên ta không có trèo tường đi vào, bằng không ta thật có thể đứng ở ngoài cửa sổ trụ, kia hình ảnh sẽ càng rõ ràng. Điền Chí Thành, ngươi này cùng đứng ở phía bên ngoài cửa sổ trụ cũng không gì quá lớn khác nhau. Cho nên ta mới tò mò, đây là ở đâu trụ? Ta ngồi xổm trên tường trụ, kia cửa sổ không bế chết. Nam Diên giải thích nói. Điền Chí Thành trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhớ không lầm nói, kia khách sạn tường viện còn rất cao. Này nếu là không mượn dùng công cụ đều có thể bò lên trên đi nói, kia cũng quá lợi hại. Nam Diên bịa đặt lung tung một câu, ta hiểu một chút võ thuật, phiên cái tường không thành vấn đề. Điền Chí Thành tức khắc giơ ngón tay cái lên, Tiểu An, Điền ca trước kia coi khinh ngươi. Bất quá Tiểu An, ngươi cũng đừng chỉ lo chụp ảnh, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là ngày nào đó không cẩn thận bị người phát hiện thậm chí bắt được, ngươi ngàn vạn không cần cùng người khởi xung đột, ngươi lớn lên đẹp, giải cái kiểu chịu thua, đương người mặt nhi đem đồ vật xóa là được. Nếu nói phía trước Điền Chí Thành chỉ là có như vậy vài phần chiếu cô An Cẩn ý tứ, kia trải qua đêm nay lúc sau, hắn chính là thiệt tình muốn tài bồi này tiểu cô nương. Nam Diên gật gật đầu, tiếp nhận rồi hắn hảo ý, minh bạch. Đội phạ phạ giặt tì làm đến độc nhất vô nhị đại tin tức lúc sau, rất nhiều thời điểm sẽ không lập tức tin nóng, mà là cất giấu, chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Nhưng Điền Chí Thành cảm thấy, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Vì thế hai người mới vừa cơm nước xong, Điền Chí Thành liền đả thông lão đại điện thoại. Vị này thâm niên phạ phạ giặt tì đầu đầu kinh ngạc thích đáng tức định ngày hẹn hai người. Phạ phạ giặt tì lão đại kêu Ngô Tiến Tài, chờ hắn xem xong Nam Diên di động đồ vật, lập tức buột miệng thốt ra một câu hảo ra hỏa. Thật là Tiểu An chụp đến. Ngô Tiến Tài hỏi. Điền Chí Thành, kia nhưng không. Lão đại, ngươi đừng nhìn Tiểu An ngày thường không thích nói chuyện, muộn thanh muộn khí, nàng hôm nay thật là làm ta mở rộng tầm mắt, này tiểu cô nương sẽ vượt nóc băng tường. Nam Diên, tuy rằng biết Điền Chí Thành là thêm mắm thêm muối thổi ra châu, nhưng nàng thật đúng là sẽ vượt nóc băng tường. Sáng sớm hôm sau, một cái nổ mạnh tính tin tức hàng không hề bù hót xệ ập đệ nhất. Sau đó, toàn vong sôi trào. Triệu Nghệ Đức xuất quỹ Chu Tiểu Phán. Này liêu là giới giải trí chứ danh họa họa giặt tỷ phòng làm việc Đức Hạnh tạp chí phía chính phủ lấy bồ hào tuân ra tới, văn tự bản thêm một đoạn video. Video Trung Chu Tiểu Phán gõ cửa tiến vào Triệu Nghệ Đức phòng, hai người tham thảo kịch bản vài phút sau, Triệu Nghệ Đức đứng dậy kéo lên bức màn. Dưa quá lớn, các vóng hưu nhất thời không biết từ đâu cái miệng nhỏ. Ngoa tào, khó có thể tin, ảnh đế Triệu Nghệ Đức. Lúc này kéo bức màn, này hai người tuyệt đối là chuẩn bị roi. Chu Tiểu Phán ta một chút không ngoài ý muốn, trước kia liền ăn qua nàng thượng vị dưa, nhưng Triệu ảnh đế. Ta trực tiếp tại chỗ ngốc vòng. Liền ở hai ngày trước, Triệu Nghệ Đức thê tử quá 35 tuổi sinh nhật, hai người mới vừa tú một đợt tân ái, Triệu Nghệ Đức mới nhất một cái hủy bổ đó là hắn đối lao bà sinh nhật chúc phúc cùng một chương một nhà ba người chụp ảnh chung. Triệu ảnh đế thâm tình thổ lộ nội dung không biết làm nhiều ít vong hữu cảm thán thần tiên tình yêu, nay tú ân ái nhiệt độ đều còn không có đi xuống đâu, xuất quỹ dưa liền tới rồi. Dưa hữu nhóm sôi nổi kinh ngạc đến ngây người, này tin nóng nếu là thật sự, này mẹ nó liền quá ghê tởm người. Một mặt đối lao bà thâm tình thông báo, một mặt cóng lao bà cùng mặt khác nữ nghệ sĩ làm loạn, trung gian còn cũng chỉ kém hai ngày. Nôn. Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán fans giận dữ, một đợt cấp tiến fan nao tản tổ chức thành đoàn thể dũng lại đây, sôi nổi mắng to Đức Hạnh phòng làm việc bôi nhọ cùng chửi bới nghệ sĩ, hư hao nghệ sĩ hình tượng. Người qua đường nhóm lại ăn dưa ăn thật sự vui vẻ. Y gì ta đối Ngô Tiến Tài hiểu biết, trong tay hắn tuyệt đối có lớn hơn nữa chủ y, cầu Tiến Tài vông tin nóng. Cầu Tiến Tài vông bạo manh liêu, chú y chết ta đi. Đức Hạnh tạp chí trước kia chính là cái chuyên môn phụ trách đảo minh tinh liêu tiểu phòng làm việc, sau lại Ngô Tiến Tài mới bắt đầu làm một ít điện tử tạp chí, tuy rằng hiện tại sửa tên kêu Đức Hạnh tạp chí, nhưng bản chất vẫn là trước kia cái kia chuyên môn phụ trách Đào Liêu phạ phạ giặt tỉ phòng làm việc cấu thành cũng là phụ trách Đào Liêu thành viên tương đối nhiều. Bọn họ này đó phạ phạ giặt tỉ nhất bị người hận. Minh Tinh hận bọn hắn phá hư chính mình thanh danh, giải trí công ty nhóm hận bọn hắn chắn tài lộ, các fan tắc hận bọn hắn xen vào việc người khác. Nhưng này đó tin nóng ngọn nguồn Ngô Tiến Tài lại bị quảng đại người qua đường diễn xưng là Tiến Tài Vông. Ở giới giải trí, ngươi có thể không tin nặc marketing tin nóng, nhưng ngươi nhất định phải Tiến Tài Vông tin nóng. Ngô Tiến Tài cái này phạ phạ giặt tỷ đệ nhất danh hào cũng không phải là thổi ra tới, từ hắn một tay sáng tạo tính tình phòng làm việc tin nóng tin tức cuối cùng đều bị chứng thực là thật sự. Đức Hạnh phòng làm việc. Phạ phạ giặt tỷ đầu Ngô Tiến Tài đã nhận được hôm nay để n cái điện thoại. Cái gì phong đem lão đại ca ngài cấp ra tới? Gì? Nhìn ngài lời này nói, ta là cái loại này thích xảo trá người sao? Ta chính là vì vạch trần nhân tính, còn giới giải trí một cái chân thiện mỹ. Cho ta 5.000 vạn. Không không, không phải quá ít, ta tuy rằng kêu Ngô Tiến Tài, nhưng ta thật không như vậy yêu tiền. Ngươi chính là cho ta 100 triệu, ta này liêu cũng bạo định rồi. Đinh đinh đinh, cùng với cùng ta ở chỗ này lôi kéo, còn không bằng làm hắn Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán hảo hảo ngẫm lại, này xin lỗi tin nên viết như thế nào. Ngô Tiến Tài liên tiếp treo mấy cái điện thoại sau, mị tư tư mà loát loát chính mình địa Trung Hải. Chương 924 Tiểu An, cho ngươi cái tân nhiệm vụ. Chương 924 Tiểu An, cho ngươi cái tân nhiệm vụ. Ngô Tiến Tài cửa văn phòng không quan, lời nói mọi người đều nghe được. Điền Chí Thành lập tức liền hỏi, lão đại, Triệu Nghệ Đức nghĩ ra 5.000 vạn mua chúng ta trong tay dư lại liêu. Ngô Tiến Tài gật đầu, Triệu Nghệ Đức bên này nói cho 5.000 vạn, Chu Tiểu Phán bên kia nói cho 500 vạn. Lời này vừa ra, tức khắc liền có người hít vào một hơi, cảm khái nói, này đó minh tinh cũng thật có tiền. Nam Diên cũng chọn Hà Mi. Từ phạ phạ giặt tỉ góc độ tới xem, minh tinh tiền cũng là thật tốt tránh. Người khác Đào Liêu có khó không, nàng không biết, nhưng với nàng mà nói, là tuyệt đối không khó. Nam Diên, đột nhiên ghét tới rồi một cái làm giàu con đường. Tuy rằng các tiểu đệ cảm khái này phong khẩu phí nhiều, nhưng các tiểu đệ đều không có khuyên Ngô Tiến Tài làm này bút mua bán. Bởi vì bọn họ đều hiểu biết lao đại hành sự chuẩn tắc. Loại này không bị kiềm chế liêu, bọn họ lao đại là nhất định sẽ tuân ra tới. Hơn nữa, bọn họ đệ nhị sóng kính tin nóng có thể bán cho mặt khác truyền thông ngôi cao. Văn tử cùng video tách ra mua, độc nhất vô nhị cùng không riêng ra tiền cũng không giống nhau, có thể tránh vài phân tiền đâu. Tuy rằng không có 5.000 vạn như vậy khoa trương, lại cũng là một bút không nhỏ số lượng. Trên mạng xuất quỹ dưa nhiệt độ còn ở tiếp tục lên men. Bởi vì không rõ ràng lắm Ngô Tiến Tài trong tay còn có cái gì liêu, Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán chỉ có thể giả chết. Ngày hôm sau, lại một cái tin nóng hàng không mỗ tin tức ngôi cao nhiệt một. Lần này tin nóng lại là Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán đánh mã đại trường mực tính ái ảnh chụp. Đức Hạnh phòng làm việc đăng lại này điều tin tức. Ngay sau đó, mỗ âm tần ngôi cao cũng thả ra một đoạn ghi âm, cẩn thận vừa nghe lại là 18 cấm, trong lúc Chu Tiểu Phán ngọt nị nị mà kêu một tiếng Triệu ca. Triệu Nghệ Đức nói vài câu nam nhân đều hiểu thô tục, cùng hắn ngày thường hình tượng một trời một vực. Lại lúc sau, liền hàng thật giá thật video cũng ra tới, chỉ là kia video bởi vì chừng mực quá lớn, thực mau đã bị che chắn. Đức Hạnh phòng làm việc tất cả đều nhất nhất đăng lại. Hiểu công việc người sẽ biết, này đó đại liêu đều là từ Đức Hạnh bên này lẩu đi ra ngoài. Ngoa tào, ta thẳng hâu ngoa tào. Đây là Tiến Tài ông tự thân xuất mã, này chụp video cũng quá rõ ràng. Ta tưởng đen Tiến Tài ông máy tính, sau đó đi trộm cao thanh vô mã video. Đầu chó gì vờ gờ. Ta mộng tưởng lớn hơn nữa, ta muốn đi trộm Tiến Tài ông tư tàng sở hữu minh tinh hắc liêu. Này luân phiên tin nóng xuống dưới, Triệu Nghệ Đức trực tiếp bị chủ y vào hố, lệnh vô số vong hưu trào phúng tức giận mắng, Chu Tiểu Phán trong khoảng thời gian ngắn cũng trở thành tiểu tam đại danh tử. Cùng chi đồng thời, Nam Diên bắt được một bút không tồi tiền lương. Xuân Phong đắc ý Ngô Tiến Tài đem Nam Diên gọi vào văn phòng. Ngô Tiến Tài sờ sờ chính mình có chút hói đầu, cười tủm tỉm nói, lần này Tiểu An công lao lớn nhất, ta cảm thấy Tiểu An trên người có ta năm đó bóng dáng. Nam Diên nhìn hắn đại não môn cùng địa Trung Hải, thầm nghĩ, cũng không giống, cảm ơn. Tiểu An A, ta nơi này vừa lúc có cái phiền toái nhân vật muốn cùng, ngươi có hay không hứng thú? Đang chuẩn bị rời đi Điền Chí Thành nghe thấy cái này, không cấm dừng chân, lão đại, ngươi nói nên không phải là. Vị kia đi. Ngô Tiến Tài không có phản bác, cam chịu. Điền Chí Thành tức khắc liền kinh ngạc, thật đúng là. Ngươi muốn Tiểu An một tân nhân đi theo Hiến Chân Hành. Nàng một người. Lão đại, Tiểu An tuy rằng rất có thiên phú, cũng chịu khổ, nhưng. Các vong hưu không biết Hiến Chân Hành bối cảnh, chẳng lẽ ngươi ta còn không biết sao? Yến gia chúng ta không thể chơi vào, đừng nói Tiểu An như vậy kinh nghiệm không đủ tân nhân, liền tính lao đại ngươi tự thân xuất mã, một cái không chú ý, nói không chừng ta toàn bộ phòng làm việc đều phải đóng cửa. Đối phạ phạ giặt tì nhóm mà nói, đắc tội với người là khẳng định sẽ đắc tội, hơn nữa đắc tội còn không ít. Này đó bọn họ sớm có chuẩn bị, hơn nữa không để bụng. Các minh tinh ngoài miệng luôn miệng nói bọn họ xâm phạm riêng tư, nhưng những cái đó không nghĩ làm người biết đến riêng tư hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt. Minh tinh xuất quỹ yêu đương vụ trộm, làm hoàng đánh bạc, này đó đối bọn họ tới nói đều là riêng tư, nhưng đối đại chúng tới nói đó chính là bối đức cùng trái pháp luật. Bảo hộ riêng tư, cũng đến xem phân chuyện gì, thiện ác phía trước nói riêng tư đó là một loại thực buồn cười sự tình. Nếu dám làm này đó khinh thường sự tình, liền mẹ nó đến làm tốt có một ngày bị cho hấp thụ ánh sáng chuẩn bị, thiếu lấy cái gọi là riêng tư đương nội khố. Bất quá, loại này thời điểm bọn họ có thể đúng lý hợp tình mà đi ngạnh cường. Nhưng có đôi khi làm bất quá chính là làm bất quá. Có người địa vị quá lớn, bọn họ không thể không tránh đi mũi nhọn. Nam Diên nghe này hai người ngươi một câu ta một câu, lại tìm tòi một chút An Cẩn ký ức, phát hiện bọn họ trong miệng cái này phiền toái nhân vật lại là giới giải trí hiếm thấy vạn nhân mê. Nô Tiến Tài dám đem người này giao cho nàng theo dõi, hẳn là đổ cái gì tiện lợi. Quả nhiên, nàng thực mau liền lại nghe thế vị vạ vạ giặt tí lao đại nói, Tiến Chân Hành không phải thực thân sĩ sao, hắn không có khả năng đánh nữ nhân. Hơn nữa Yến Chân Hành phản trinh sát năng lực rất mạnh, không thể phái có kinh nghiệm người đi, ta cảm thấy Tiểu An thực thích hợp. Điền Chí Thành lập tức liền nói, Yến Chân Hành tuy rằng không đánh nữ nhân, nhưng hắn có bao nhiêu chán ghét phạ phạ giặt tì, lao đại ngươi lại không phải không biết. Huống hồ Yến Chân Hành kia bối cảnh, liền tính chúng ta thật đào ra gì hắc liêu, kia cũng là xác định vững chắc không thể bạo. Nô Tiến Tài hừ nhẹ một tiếng nói, ta căn bản liền không tính toán tuân ra tới, ta chỉ là đơn thuần mà tưởng đào hắn Yến Chân Hành hắc liêu. Điền Chí Thành buồn bực. Vì sao a lão đại? Vì sao làm loại này tốn công vô ích sự tình? Lão tử chính là không phục được chưa? Nô Tiến Tài vốn chính là cái ngoan cố tính tình, bằng không tuổi trẻ thời điểm đã sớm bị những cái đó tư bản dùng tiền thu mua, hắn nhân sinh lý lịch nơi nào còn có thể như vậy phong phú, mổ mổ ảnh đế mổ mổ ảnh hậu mổ mổ đỉnh lưu tất cả đều thua tại trên tay hắn. Lão Điền, ngươi nói ta khi nào nhìn lầm quá? Này đến chân hành tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thân sĩ. Điền Chí Thành vô ngữ. Lão đại, ngươi đây là vì đánh cuộc một hơi a? Yến Chân Hành ở người xem trước mặt biểu hiện ra ngoài hình tượng đích sắc quá mức hoàn mỹ, thân sĩ có lễ, hài hước thú vị, nhan giá trị vẫn là giới giải trí trần nhà, tuổi còn trẻ đã trở thành hưởng dự trong ngoài nước công phu siêu sao, ảnh đế giải thưởng cũng không biết cầm nhiều ít cái, phi triệu nghệ đức loại này cấp bậc có thể đánh đồng. Ta chỉ là vì nghiệm chứng chính mình không có nhìn lầm, này Yến Chân Hành tuyệt đối không phải cái gì chó má thân sĩ. Màu hồng phấn tin tức ta liền không trông cậy vào. Tiểu An, chỉ cần ngươi có thể chụp đến Yến Chân Hành hướng người phát hỏa video hoặc ảnh chụp, năm nay cuối năm tiền thưởng, ta cho ngươi thêm vào thêm 10 vạn khối. Không, 20 vạn. Nam Diên trầm mặc một lát, trong lòng xẹt qua Yến Chân Hành ba chữ, đồng nhiên hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đồng ý, hảo a. Chương 925 này mặt, có chút quen mắt. Chương 925 này mặt, có chút quen mắt. Nam Diên đột nhiên nghĩ tới trước thế giới sự tình. Có một lần nàng cùng Đàm Phong ở ban đêm vật lộn. Có lẽ là dùng lâu rồi nam nhân thân xác, nàng hành sự tác phong càng ngày càng giống nam nhân mà không tự biết, tình đến chỗ sâu trong thời điểm luôn là quá mức mà nói một ít mê sảng, còn thế nào cũng phải buộc kia ngạo kiểu tiểu miêu cũng nói. Mà Đàm Phong kia chỉ ngạo kiểu tiểu miêu nói nhiều nhất đại khái chính là: "Hảo hảo, ngươi thật giỏi. Thanh Mạch Vũ ngươi thật giỏi. Cho nên, Yến Chân Hành tên này nhi lấy được. Thật đúng là ý vị sâu xa. Tiểu An, ngươi này liền đáp ứng rồi." Điền Chí Thành vẫn là có chút không yên tâm. Liền tính ngươi không tiếp nhiệm vụ này, ngươi năm nay cuối năm thưởng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Quang Triệu Nghệ Đức cái này đại liêu, lão đại không cho ngươi bao cái 20 vạn cuối năm thưởng, kia đều không thể nào nói nổi, đúng không lão đại? Phòng làm việc này đó cơ sở phạ phạ giặt tì nhóm, ngày thường cơ bản tiền lương không cao, cũng liền 3.000 khối, ở thành phố S loại này đánh địa phương hôn sinh hoạt cũng không dễ dàng. Nhưng Nô Tiến Tài đối chính mình các tiểu đệ phi thường hào phóng. Mỗi tháng đều có tích hiệu trích phần trăm, tới rồi cuối năm còn có một bút phong phú cuối năm thưởng. Ở phòng làm việc làm thời gian càng lâu, nay một năm cống hiến càng lớn, năm ấy trung thưởng liền càng nhiều. Quang An Cẩn lần này công lao cực đại, nay một năm sau mặt gì cũng không làm, cuối năm thưởng cũng khẳng định sẽ vượt qua mặt khác phạ phạ giặt tì. Nam Diên nhìn về phía Điền Chí Thành, thái độ rất là thành khẩn nói, ta thực thích công tác của ta, tổ chức cho ta bất luận cái gì nhiệm vụ, ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Nô Tiến Tài lập tức một phách cái bàn, hảo, ta liền thích Tiểu An loại này tư tưởng giác ngộ cao hài tử. Điền Chí Thành, này hai người thật đúng là một cái dám nói một cái dám làm. Yến Chân Hành loại này bối cảnh người đều dám trêu chọc. Hành đi, đi liền đi, dù sao hắn cảm thấy, Tiểu An là chuột không đến gì đó. Này Yến Chân Hành mặc kệ là thật tính tình hảo vẫn là giả tính tình hảo, nhiều năm như vậy thật là một lần đều không có bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến cùng người bãi sắc mặt ảnh chụp. Mà bọn họ mấy tin tức này nơi phát ra nhất quảng vạ vạ giặt tỉ nhóm cũng lăng là không nghe nói qua hắn với ai phát quá mức tiểu đạo tin tức. Tới tới, Tiểu An, ngươi đến xem, này mấy đài ca mê ra kia một đài ngươi thích, trực tiếp lấy đi. Nô Tiến Tài đã bắt đầu cấp Nam Diên tìm kiếm gây án công cụ. Bội số lớn đại biến tiêu camera, quảng giác camera, có thể liên tục nhanh chóng chụp ảnh camera, khiêu chiến cực hạn cảm quang độ chuyên nghiệp cả mạ giác. Còn tất cả đều là giá cả xa xỉ đại thẻ bài. Quý nhất kia một đài camera giá trị mấy chục vạn. Nam Diên chọn Hà Mi, không chút khách khí mà chọn quý nhất kia một đài. Nô Tiến Tài trên mặt thịt run rẩy một chút, tại tuyến biểu diễn như thế nào đau mình, Tiểu An ánh mắt thật tốt, này một đài công năng nhất toàn. Nam Diên cũng không muốn khác, chọn này đài camera, lại muốn một tháng giả, ngày hôm sau liền không có tới. Tuy rằng bọn họ này đó chạy tin tức phạ phạ giặt tí nhóm thường xuyên ở bên ngoài đi lại, nhưng giống Nam Diên như vậy, minh xác muốn một tháng thời gian kỳ nghỉ tình huống cơ hồ không có, rốt cuộc mọi người đều là muốn ăn cơm, mỗi cách mấy ngày đều giao một ít chính mình tác phẩm, có rất nhiều lão đại phát nhiệm vụ, có rất nhiều các tiểu đệ chính mình đi bên ngoài hạt lắc lư, chụp đến một ít biên biên rắc rắc tiểu liêu. Chờ Nam Diên cái này tân nhân vừa đi, tức khắc liền có người bĩu môi, lão đại cho An Cẩn cái gì nhiệm vụ, như thế nào liền nàng một người, có thể hành sao? Tuy rằng Đức Hạnh phòng làm việc phạ giặt tí nhóm không có gì ý xấu, nhưng đồng sự phía trước cũng khó tránh khỏi đua đòi. An Cẩn một cái tiến vào mới 2 tháng tân nhân, liền bởi vì chụp tới rồi Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán này liêu, nhảy trở thành Ngô Tiến Tài cùng Điền Trí Thành trước mặt tân sủng, bọn họ trong lòng khẳng định là có chút an vị. Điền Trí Thành cái này lão bánh quẩy nơi nào không biết các tiểu đệ tưởng cái gì, lập tức liền đối mọi người nói, các ngươi nhưng đừng trong lòng không phục, biết lần này Triệu ảnh đế liêu là như thế nào chụp đến. Như thế nào chụp đến? Lập tức có người tiếp lời. Là Tiểu An vượt nóc băng tường chụp đến. 5-6 mét cao tường, Tiểu An nàng là tả vài cái liền leo lên đi. Tới vô ảnh đi vô tung, sau đó Tiểu An nàng. Mọi người nghe xong, lại tưởng tượng cái kia hình ảnh, sôi nổi cả kinh trận mắt há hốc mồm. Một cái nhéo bút phạ phạ giật tì, trong tay bút máy lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Liền vượt nóc băng tường đều ra tới. Điền ca nói này không phải người, này mẹ nó là điện ảnh võ lâm cao thủ đi. Bất quá thực mau, mọi người nhất trí nghĩ tới công phu ảnh đế Yến Chân Hành. Yến Chân Hành không có tiến vào giới nghệ sĩ phía trước, khả năng mọi người cảm thấy phim nhựa vượt nóc băng tường đều là dây thép điếu ra tới. Nhưng nhìn Yến Chân Hành phiến tử lúc sau, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, vượt nóc băng tường kia không phải nói mà thôi. Bọn họ quốc gia công phu đó là thật có thể vượt nóc băng tường, tỉ như Yến Chân Hành. Có người nói Yến Chân Hành sinh ra công phu thế gia, hắn công phu là cùng trong nhà trưởng bối học. Cũng có nói là Yến Chân Hành từ nhỏ liền ở mộ chùa đương tiểu hòa thượng, đi theo kia có thật công phu võ tăng tập võ, mãi cho đến bị tinh thăm phát hiện, mới còn tủ. Cũng không trách mọi người nhóm não động mở rộng ra, thật sự là Yến Chân Hành bản nhân chưa bao giờ lộ ra quá bất luận cái gì về chính mình ra thế tin tức. Nam Diên bản nhân còn không biết chính mình liền như vậy bị Điển Trí Thành miêu tả thành một cái võ lâm cao thủ, cứ thế chúng phạ phạ giặt tỉ tiểu đệ bắt đầu nhiệt nghị khởi nàng mục tiêu nhân vật. Nam Diên trực tiếp trở về An Cẩn thuê tiểu chung cư, dùng máy tính bắt đầu tìm tòi Yến Chân Hành tư liệu. Trên máy tính, một chương cao thanh tốt sở tơ chiếm cứ toàn bộ màn hình. Nam Diên nhìn chằm chằm này chương phóng đại mặt cũng không biết nhìn bao lâu, thẳng đến Tiểu Đường nhắc nhở ra tiếng, Diên Diên, ngươi đã nhìn chằm chằm Yến Chân Hành gương mặt này nhìn ước chừng năm, phân. Trung lạc. Nam Diên hoàn hồn, nô một tiếng, đột nhiên hỏi, Tiểu Đường, ngươi có hay không cảm thấy này Yến Chân Hành nhìn thực quen mắt, đặc biệt gương mặt này. Chương 926 chơi cái gì? Chơi lưu mang. Chương 926 chơi cái gì? Chơi lưu mang. Tiểu Đường vừa rồi đã ngâm qua, lập tức liền nói, ta không quen biết ta, chẳng lẽ Diên Diên ở nơi nào gặp qua gương mặt này? Tiểu Đường trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày là Diên Diên này độ cao mặt manh chứng người bệnh cùng nó nói. Người nào đó giống ai ai ai. Thật là không thể tưởng tượng đâu. Nam Diên ánh mắt hơi hơi lóe lóe, nói, hắn giống thuần giống được hình thái đàm phong. Tiểu Đường cả kinh, lập tức lại nhìn vài mắt, Diên Diên, ta thấy thế nào đều cảm thấy cùng đàm phong không giống a. Tuy rằng trước thế giới, đàm phong bách với Diên Diên dâm uy, mỗi đêm cùng Diên Diên hồ nháo thời điểm đều là lưỡng tính đồng thể hoặc thuần giống cái hình thái, nhưng đàm phong người nọ ngày thường lại quá thích đỉnh kia phó so Diên Diên còn muốn cao tráng đỉnh bạt thuần giống được thân hình ở Diên Diên trước mặt lung lay. Cho nên Tiểu Đường rất rõ ràng thuần giống được hình thái đàm phong trông như thế nào, rốt cuộc nó lại không mặt manh. Cái này tốt sở tơ thượng nam nhân nhiều lắm đều cùng Đàm Phong thuộc về cùng khoản. Đều là cơ bắp thực vững chắc còn cao cao tráng tráng cái loại này. Bút ký thượng nói Yến Chân Hành có một M91 đâu. Nam Diên nhẹ a một tiếng, ta xem người xem chính là cốt tướng. Người này góc cạnh rõ ràng, cương nghị tuấn Mỹ, còn có này đôi mắt, đều cùng Đàm Phong cực kỳ giống. Vốn dĩ này mắt lớn lên ở này trên mặt, nên là cực lãnh, hắn lại cứ làm ra một bộ ôn nhu hiền lành bộ dáng, không khỏe thật sự. Tiểu Đường lại xem xét, như cũ không có nhìn ra chút nào Đàm Phong bóng dáng. Tiểu Đường nghĩ đến cái gì, rồi rắm mà cắn chảo chảo, cũng nguyện chuyển mà nhắc nhở nói, Diên Diên, ta biết người luyến tiếc trước thế giới Đàm Phong, nhưng là hắn đã chết sao, ngươi nếu là thích Đàm Phong cái loại này, ta cấp Diên Diên lại tìm kiếm một cái. Mới vừa hỏi xong, Tiểu Đường liền mở mịt. Diên Diên thích nhất chính là Đàm Phong nào một loại hình thái đâu. Giống như trước thế giới, mặc kệ Đàm Phong biến thành loại nào hình thái, Diên Diên đối hắn tất cả đều là đại lao sủng tiểu kiểu thê hình dáng. Thấy hiện tại Diên Diên tuy rằng cùng nó giao lưu, nhưng tầm mắt còn dừng ở kia bốt sở tơ thượng không có như thế nào dịch hay, Tiểu Đường đột nhiên liền có phổ. Diên Diên, phía trước ta cho ngươi tìm thế giới này tìm tương đối vội vàng, chủ tuyến cũng chưa thấy thế nào đâu, cho nên ta mấy ngày nay lại đem thế giới này cốt truyện cấp loát một lần. Diên Diên ta cùng ngươi nói, thế giới này Yến Chân Hành kia thật đúng là tuyệt. Ngươi nếu là tưởng chơi lưu manh nói, tìm hắn khá tốt. Cũng không biết, Diên Diên đối Yến Chân Hành chơi không chơi đến lên, rốt cuộc Yến Chân Hành người này có chút không hảo làm. Chơi cái gì? Nam Diên mí mắt nhảy một chút. Tiểu Đường lúc này mới ý thức được chính mình một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Không có không có, ta cái gì cũng chưa nói, ta mới không có nói Diên Diên chơi lưu manh đâu. Nam Diên trầm mặc. Trước thế giới nàng tựa hồ giống như thật là thường xuyên đối Đàm Phong chơi lưu manh. Nhưng Nam Diên cảm thấy, kia hẳn là đến từ giống được thân hình ảnh hưởng, rốt cuộc nam nhân bản sắc. Tổng không thể là nàng chính mình đi. Nam Diên huy đi trong đầu ý niệm, đối Tiểu Đường nói, Yến Chân Hành lai lịch nói một chút. Bởi vì lần này không có gì đại lễ bao, Tiểu Đường cũng liền không gì giấu giếm, bút ký thượng về Yến Chân Hành miêu tả tất cả đều nói cho Nam Diên nghe. Nam Diên nghe xong, trầm mặc một lát, lại là cái đoạn mệnh quỷ. Bị chết còn như vậy lừng lẫy. Tuy rằng Yến Chân Hành ở nguyên thế giới bên trong là đoạn mệnh quỷ, nhưng Tiểu Đường một chút không hoảng hốt, có Diên Diên ở, đoạn mệnh quỷ cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Tỷ như cái kia gì gì thế giới kia ai ai ai, còn có cái kia mộ mộ thế giới kia ai ai ai, nguyên thế giới đều là đoạn mệnh quỷ, nhưng cuối cùng theo Diên Diên, không đều sống lâu trăm tuổi sao. Nga, cậu vương gia thế giới kia không tính, đó là ngoài ý muốn. Hảo, ta đã biết. Diên Diên, hiện tại Yến Chân Hành ở núi sâu rừng ra đóng phim điện ảnh đâu, hơn nữa bên kia không được người ngoài tới gần, đặc biệt phòng bị những cái đó giống rồi bỏ giống nhau phạ phạ giật tì, ngươi muốn như thế nào tiếp cận hắn nha. Nếu không phải Tiểu Đường nói chuyện manh manh đát, hơn nữa Nam Diên biết nó xuẩn manh, nàng thật là tưởng lập tức đem này tiểu tể tử từ trong không gian sách ra tới cạo thành một viên vô mao đường. Nam Diên đơn giản thu thập hành lễ, đem áo choàng tóc dài chắt thành cái đuôi ngựa, ăn mặc áo ngụy trang cóng hai vai bao, liền như vậy đi dê tỉnh kia chỗ núi sâu rừng già. Dê tỉnh, núi sâu rừng già quay chụp địa điểm. Yến ca, nếu không trước đem diễn phục cởi đi, hôm nay Nhi thật sự là quá nhiệt. Ngồi ở tờ lặt tiệp tiểu băng ghế thượng nam nhân một đôi chân dài không chỗ nhưng ruôi, nhìn qua thập phần nghẹn quất, nhưng hắn thần thái không thấy hỉ nộ, cũng không hề có giống mặt khác diễn viên giống nhau oán giận này ác liệt thời tiết cùng hoàn cảnh. Không cần, đổi trang chậm trễ thời gian. Yến Chân Hành nhàn nhạt nói, cũng không biết có phải hay không nhập diễn quá sâu, trên người không có ngày thường ôn hòa, trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Lúc này hắn ăn mặc thật dày diễn phục, bên ngoài còn bộ một tầng trầm trọng khôi giáp, có thể thấy được diễn chính là một vị đại tướng quân. Bên cạnh hắn tiểu trợ lý hoán giận nói, này Cao Ninh Lộ hôm nay sao lại thế này, lão sư NG, nếu không phải nàng, Yến ca xuất diễn đã sớm chụp xong rồi. Yến Chân Hành ngay vậy, không thèm để ý nói, không có việc gì. Yến ca, trước hai ngày Triệu tỷ hỏi ta, bên này muốn hay không lại thêm cái trợ lý. Không cần. Yến Chân Hành nói xong liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nhưng mà không bao lâu, Yến Chân Hành liền đột nhiên một chút mở bừng mắt, quay đầu nhìn về phía nơi xa nào đó phương hướng. Bỏ lên trên 100 mét cao lớn thụ Nam Diên vừa mới đem màn ảnh camera nhắm ngay Yến Chân Hành, liền thấy hắn chiều phía chính mình nhìn lại đây, không cấm ở trong lòng cười một tiếng. Phi thường hảo, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau cảnh giác. Nàng cũng không tin, nàng như vậy ta âm thầm si hán giống nhau mà dình coi Yến Chân Hành 10 ngày nửa tháng, Yến Chân Hành sẽ không tới tìm nàng. Chương 927 phát hiện, dình coi ánh mắt. Chương 927 phát hiện, dình coi ánh mắt. Niên độ đại chế tác điện ảnh tướng quân bên ngoài quay chụp hiện trường. Đạo diễn Đường Quốc Xương nhìn đang ở cùng nữ chủ Cao Ninh Lộ đối diện Yến Chân Hành, mày không cấm nhíu lại. Yến Chân Hành tiểu tử này rất có thiên phú, lúc trước hắn lấy cái thứ nhất ảnh đế giải thưởng chính là chính mình tác phẩm, lúc ấy Yến Chân Hành mới 19 tuổi. 19 tuổi ảnh đế, tiền đồ một mảnh quang minh, khi đó hắn liền nói qua Yến Chân Hành nhất định có thể hỏa. Sau lại, tiểu tử này quả nhiên phát hỏa. Hơn nữa, không phải lửa lớn, là bạo hỏa. Yến Chân Hành diện mạo vốn là thuộc về người nước ngoài cũng ăn cái loại này, 5 năm trước, một bộ cùng ngoại quốc danh tác đạo ạ gì ẻn hợp tác động tác phiến, trực tiếp làm hắn fans trải rộng toàn cầu các nơi. Yến Chân Hành đánh diễn thật sự là quá xuất sắc, hắn ở phim nhựa hướng toàn cầu triển lãm công phu cho tới bây giờ đều vì người nước ngoài sở kinh ngạc cảm thán. Bất quá, tuy rằng Yến Chân Hành này đây công phu siêu sao nổi tiếng toàn cầu, nhưng đường đạo rất rõ ràng, hắn kỹ thuật diễn chút nào không thua kém với hắn công phu. Năm trước kia bộ nằm vùng phiến nếu không phải yêu cầu nam chủ tuổi lớn hơn một chút, hắn càng vừa ý người kỳ thật là Yến Chân Hành, mà không phải mấy ngày hôm trước thanh danh tanh tuổi Triệu Nghệ Đức. Như vậy một cái làm Đường Quốc Xương độ cao tán thưởng người, hôm nay đánh ra tới đổ vật lại làm Đường Quốc Xương không thế nào vừa lòng, cảm thấy luôn là kém như vậy một chút ý tứ. Nói như thế nào đâu? Liên tỷ như diễn đến một màn diễn thời điểm, Yến Chân Hành hẳn là toàn thân đều thực thả lỏng trạng thái, tiểu tử này biểu tình nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng Đường Quốc Xương vừa thấy hắn kia cơ bắp, căng chặt, hoàn toàn liền không phải thả lỏng trạng thái. Liền tính diễn đến lại hảo, thân thể cũng là sẽ bán đứng kỹ thuật diễn. Đương nhiên, mặc dù như vậy, Yến Chân Hành diễn xuất tới đồ vật cũng vẫn là có thể treo lên đánh một đống người. Nhưng Đường Quốc Xương luôn luôn soi mói, thích ở bới lông tìm vết, mỗi một bức đều yêu cầu làm được hoàn mỹ nhất, nếu không liền muốn lặp lại chụp lại. Hôm nay chụp 5 chàng Yến Chân Hành diễn, bên trong liền có 3 chàng là cùng loại vấn đề, vẻ mặt của hắn cùng cơ bắp phản ứng không phối hợp. Đặc biệt hiện tại trận này, Đường Quốc Xương càng xem càng không hài lòng, trực tiếp hô ca. Chân Hành A, ngươi hôm nay có phải hay không có cái gì tâm sự? Ngươi nếu là trạng thái không tốt lời nói, ta liền trước chụp những người khác xuất diễn. Đường đạo đối đã trở thành quốc tế siêu sao Yến Chân Hành thái độ thập phần khách khí, đây là người khác đều không có đãi ngộ. Nhưng không được đầy đủ là bởi vì điểm này, chủ yếu Yến Chân Hành bản nhân khiêm tốn có lễ, làm việc cũng tiến thối khéo léo, là trong vòng khó được có bản lĩnh lại có hàm dưỡng người. Không giống có nghệ sĩ danh khí càng lớn tính tình cũng càng lớn. Tựa như lúc này, Yến Chân Hành nghe xong Đường đạo nói, biểu tình hơi hơi một ngưng sau, cái gì lấy cớ cũng chưa tìm, chủ động xin lỗi nói, thực xin lỗi Đường đạo, ta hôm nay đích xác có chút thất thần, ta sẽ mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Đường đạo chiều hắn xua xua tay, không có việc gì không có việc gì, ngươi một người nở dê số lần ta một cái bàn tay đều số đến lại đây, không giống có một số người, một người nở dê số lần so toàn đoàn phim người thêm lên đều nhiều. Yến Chân Hành lại xin lỗi mà cười cười, mới đi đến phim trường một bên ngồi xuống. Trợ lý Tiểu Lý lập tức ân cần mà truyền lên một ly nước ấm, lại căng thượng một phen ô che nắng. Yến ca, ta biết ngươi không sợ phơi, nhưng Đường đạo nói, ngươi này màu da đến bảo trì một cái sắc điệu, cho nên ngày ngày thường vẫn là đến che chút. Đa tạ. Yến Chân Hành có lệ mà trở về một câu người ở bên ngoài xem ra thập phần thân sĩ lễ phép thuật ngữ, sau đó ổn định vững chắc mà ngồi ở ghế trên, liền đầu đều không có chuyển một chút. Chỉ là thừa dịp uống nước không đương, hắn trong mắt hơi hơi vừa động, như là mắt lẽ nào đó phương hướng. Yến Chân Hành đáy mắt xẹt qua một màn sắc lạnh. Vừa mới bắt đầu, hắn tuy rằng đã nhận ra một chút khác thường, nhưng cũng không xác định. Bất quá hiện tại, hắn có thể xác định. Đích xác có người tránh ở âm thầm. Dình coi hắn. Phim trường chung nhiều người như vậy, kia nói âm thầm ánh mắt nhưng vẫn đi theo hắn, như bóng với hình. Yến Chân Hành cái thứ nhất ý niệm là Phan Tư Sinh, nhưng theo thời gian tích lũy, phán đoán trống lên. Hắn lại cảm thấy không phải. Thanh danh nhiều năm, hắn gặp được Phan Tư Sinh không ít, đến sau lại hắn đem Phan Tư Sinh đưa vào cục cảnh sát cùng loại tin tức nhiều, những cái đó du cự Phan Tư Sinh mới biến thiếu một ít. Có thể nói, mặc kệ cái gì cuồng nhiệt điên cuồng fans, Yến Chân Hành đều gặp qua. Nhưng mà, này nói đang âm thầm như bóng với hình ánh mắt, gần là rình coi mà thôi, cũng không có Phan Tư Sinh cái loại này điên cuồng đến đã biến thái mê luyến. Yến Chân Hành thực mau lại nghĩ tới đám kia nghe tin lập tức hành động vạ vạ giật tì. Nhưng đồng thời, cẩn thận ngẫm lại lúc sau lại cảm thấy không quá khả năng. Loại này cự ly xa chụp lén, nhiều lắm chỉ biết chụp đến một ít ảnh sân khấu, trừ phi phim trường xuất hiện cái gì trọng đại sự cố. Không có phạ giặt tỷ sẽ chạy đến điều kiện như vậy ác liệt núi sâu rừng già, chỉ vì chụp mấy chương ảnh sân khấu. Phạ giặt tỷ không có lợi thì không dậy sớm, như vậy chi ra cùng được đến hoàn toàn kém xa. Có như vậy một khắc, Yến Chân Hành đột nhiên nghĩ tới từ trước những người đó. Hắn tưởng đám kia bỏ mạng đồ đệ không thể gặp hắn sống ở Quang Minh, cho nên tới tìm hắn phiền thoái, hắn thậm chí bởi vậy sinh ra hung ác sát ý. Chương 928 này ban đêm, nhưng không an toàn. Chương 928 này ban đêm, nhưng không an toàn. Yến Chân Hành thở ra một ngụm trọc khí, càng nổi lên trong mắt tối tăm cùng hung ác. Bình tĩnh trở lại sau, hắn phát hiện loại này khả năng tính tựa hồ không lớn. Rốt cuộc nơi này đã không phải trước kia cái loại này hỗn loạn địa phương, mà hắn cũng không phải từ trước Yến Chân Hành. Yến gia bối cảnh rất cường đại, cho hắn cũng đủ phù hộ. Yến Chân Hành nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có một cái thích hợp kết quả. Bất quá, ở xác định kia rình coi người tạm thời không có gì ác ý lúc sau, hắn căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Có lẽ, ngày mai người này liền không còn nữa. Điều chỉnh tốt trạng thái Yến Chân Hành, thực mau liền chụp hảo chính mình hôm nay xuất diễn. Đường Quốc Xương đối với màn ảnh hồi phóng, xem xong thập phần vừa lòng, này vài đoạn đánh diễn sạch sẽ lưu loát, Chân Hành à, ngươi này đều có thể trực tiếp xuất sư. Yến Chân Hành bên người kia trợ lý Tiểu Lý lập tức nói, Đường đạo, thật là có người thỉnh Yến ca đi đương võ thuật chỉ đạo, chỉ là Yến ca lấy bận quá lý do cự tuyệt. Yến Chân Hành nghe vậy, ôn hòa mà cười một chút, không phải tìm lấy cớ, là thật sự rất bận. Đường Quốc Xương không chút nào bủn xỉn chính mình khích lệ, ta ánh mắt thực chuẩn, năm đó ta liền cảm thấy ngươi hành. Chân Hành, chúng ta lần này mặc kệ có thể hay không hướng thưởng, ít nhất phòng bán vé là kém không được. Không phải ta thổi, nay phòng bán vé quang tiểu tử ngươi một người là có thể khiêng lên nửa bầu trời. Yến Chân Hành giơ lên khóe môi, nay còn không phải thổi, ngài này đều mau đem ta thổi trời cao. Một bộ điện ảnh tốt xấu, kịch bản cùng đạo diễn quan trọng nhất, ta là một cái diễn viên, chỉ là truyền đạt kịch bản nhân vật cảm xúc, diễn xuất đạo diễn muốn đổ vật. Mà ngài đối ta nhất rõ ràng, kịch bản cùng đạo diễn không tốt lời nói. Lại nhiều thù lao đóng phim ta đều sẽ không tiếp. Đường Quốc Xương nghe xong vui tươi hớn hở. Yến Chân Hành lời này có thể so những cái đó trực tiếp vuốt mông ngựa nói hắn nhất định phòng bán vé đại bán nói cao minh nhiều, hắn này trong lòng thoải mái thật sự. Kết thúc công việc, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai vẫn là 5 giờ xuất phát. Đường Quốc Xương cao hứng mà thét to một tiếng. Người phụ trách nhóm lúc này mới bắt đầu thu thập đồ vật, đem một ít đáng giá đồ vật dọn về trên xe, mà một ít đại kiện đạo cụ tắc lưu tại chỗ. Mặt sau tiếp tục dùng. Tuy rằng đoàn phim trong khoảng thời gian này đều là ở núi sâu rừng già quay chụp, nhưng bọn hắn không có khả năng ở tại này núi sâu rừng già. Không riêng gì bởi vì nơi này điều kiện gian khổ, chính yếu nguyên nhân vẫn là này núi sâu rừng già không an toàn, bằng không bọn họ liền tại chỗ ngủ lều trại. Theo địa phương dân chúng nói, này núi sâu rừng già không chỉ có rắn độc thảo chờ độc vật, còn có dã thu lui tới, tỉ như nói chó hoang đàn. Này đó chó hoang cùng người nuôi nấng ra cẩu xa không giống nhau. Chúng nó là có thể cắn chết người. Vì an toàn khởi kiến, mặc kệ là người phụ trách vẫn là các diễn viên, tất cả đều là ở cách nơi này gần nhất chấn nhỏ nhà khách nghỉ ngơi. Nhưng mà, này cách gần nhất chấn nhỏ mỗi ngày qua lại xe trình đều phải tiêu phí 4-5 cái giờ, người phụ trách nhóm mỗi ngày thiên không lượng liền phải rời giường, trước các diễn viên một bước đến, sau đó bố trí hiện trường. Các diễn viên tuy rằng có thể trễ chút đến, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 giờ rưỡi xuất phát, rốt cuộc sở hữu xe đều là cùng nhau xuất phát. Chỉ tái như vậy một chuyến, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ, ngay cả lớn nhất bài Yến Chân Hành cũng là cùng mặt khác tiểu diễn viên cùng ăn đồng hành. Yến Chân Hành ngồi trên đoàn phim mini bus lúc sau, không cấm hướng nơi xa núi sâu rừng già nhìn liếc mắt một cái. Trợ lý Tiểu Lý vẫn luôn chú ý nhà mình nghệ sĩ, thấy thế không khỏi hỏi câu, Yến ca đang xem cái gì? Yến Chân Hành nói, xem phim trường phía nam kia phiên cánh rừng. A, bên kia có cái gì sao? Chứ bỏ thụ chính là thụ A ta đã biết. Yến ca ngươi có phải hay không đang xem kia phiến vọng thiên thụ, nghe nói này vọng thiên thụ là bản địa tối cao loại cây, tối cao một cây liền ở gần đây, có gần 100 mét cao đâu. Yến Chân Hành ánh mắt hơi giật giật, làm như thực cảm thấy hứng thú, chủ động hỏi hắn, kia tối cao một cây ly chúng ta phim trường có bao xa. Yến ca, không xa, liền 400-500 mễ, chỉ là này phụ cận đều là thụ, phỏng chừng đến ngồi ở phi cơ trực thăng thượng mới có thể thấy rõ kia phiến vọng thiên thụ có bao nhiêu đồ sộ. Nếu là chúng ta có thể bò lên trên đi càng có thể cảm nhận được, nhưng sao có thể, 20-30 tầng lầu độ cao đâu, ha ha ha. Trợ lý Tiểu Lý rất ít thấy Yến ca có cái gì cảm thấy hứng thú sự tình, thật vất vả phát hiện một cái, liền tóm được này vọng thiên thụ dốc hết sức nói lên. Yến Chân Hành một bộ nghe được thực nghiêm túc bộ dáng, kỳ thật trong lòng suy nghĩ khác. 400-500 mễ khoảng cách, cùng hắn tính ra khoảng cách không sai biệt làm xa. Hắn nguyên bản hoài nghi là có người thông qua máy bay không người lái ở rình coi bọn họ. Nhưng hiện tại nghe Tiểu Lý như vậy vừa nói, hắn trong đầu cư nhiên hiện lên một cái vớ vẩn ý niệm. Kia âm thầm rình coi người của hắn có thể hay không là chính mình bò lên trên kia vọng thiên thụ. Yến Chân Hành cười nhạo một tiếng, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nếu là hắn còn có thể. Những người khác, cho dù có bổn sự này, cũng không có hắn như vậy không muốn sống. Có lẽ là máy bay không người lái ngừng ở trên đại thụ. Rốt cuộc kia rình coi ánh mắt thực vững vàng. Mặc kệ là ai, lãng phí suốt một ngày. Cái gì đều không có chụp đến, cũng nên rời đi. Ban đêm rừng cây, nhưng không an toàn. Nghĩ vậy nhi, Yến Chân Hành nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Hơn 2 giờ xe trình, hắn có thể ở trên xe bổ ngủ bù, ngày mai xuất diễn cường độ lớn hơn nữa, hắn yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu Lý thấy Yến Chân Hành một bộ mỏi mệt bộ dáng, lập tức thức thời nhắm lại miệng, không có lại xảo hắn. Chương 929 3 ngày sau, hắn tất tới tìm ta. Chương 929 3 ngày sau, hắn tất tới tìm ta. Ngồi ở Yến Chân Hành mặt sau Cao Ninh Lộ thấy hắn đóng mắt, lúc này mới thấp giọng hỏi trợ lý, Tiểu Lý, ta nghe nói các ngươi Yến ca còn muốn tìm một trợ lý. Ngươi nếu là tìm không thấy thích hợp người, ta bên này có thể hỗ trợ đề cử mấy cái, tuyệt đối kiên định có khả năng còn không hướng ngoại nói bậy cái gì. Yến ca đã sớm nên nhiều tìm một ít nhân thủ. Giống hắn như vậy giả vị, người khác đều là 2-3 cái trợ lý, phía sau còn có một đám bảo tiêu đi theo. Tiểu Lý nhìn khớm ốc, kỳ thật đối rất nhiều chuyện trong lòng đều môn thanh, nói chuyện làm việc cũng tiểu tâm cẩn thận, bằng không người đại diện Triệu tỷ cũng không có khả năng yên tâm làm hắn đi theo Yến Chân Hành. Nghe được Cao Ninh Lộ nói, hắn ngây ngô cười, Lộ tỷ, ngài này liền hỏi sai người a, ta chỉ phụ trách Yến ca ăn, mặc, ở, đi lại, cũng mặc kệ này đó, này ngài phải hỏi Triệu tỷ. Bất quá ta cảm thấy chúng ta Yến ca lợi hại như vậy, căn bản không cần cái gì bảo tiêu. Cao Ninh Lộ nghe được lời này, thức thời mà không có lại hỏi thăm. Tuy rằng bộ phim này là đại nam chủ, nữ chủ xuất diễn không nhiều lắm, nhưng nàng có thể đương đường đạo nữ chính, còn có thể cùng Yến Chân Hành hợp tác, trừ bỏ diện mạo khí chất vừa vặn cùng lần này nữ chính tương xứng, quan trọng nhất chính là kỹ thuật diễn không kém. Chính là, từ cùng Yến Chân Hành diễn vai diễn phối hợp lúc sau, Cao Ninh Lộ liền không thể không cảm khái, Yến Chân Hành thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn. Hắn diễn đến thật tốt quá, còn có thể đủ dễ dàng kéo nàng cảm xúc. Càng kỳ quái hơn chính là, nàng rõ ràng tưởng cùng Yến Chân Hành đến gần lôi kéo làm quen, chính là mỗi khi vừa thấy đến đối thượng Yến Chân Hành kia hai mắt, nàng liền lập tức bị Yến Chân Hành túm vào trong phim. Phảng phất trước mắt người này cũng không phải ảnh đế Yến Chân Hành, hắn chính là trong phim cái kia có thể dễ dàng một đao tức đi người cổ đại tướng quân, cả người đều lộ ra một loại lạnh băng thô bạo hơi thở, làm người sợ hãi không dám thân cận. Cao Ninh Lộ vẫn là lần đầu tiên nhập diễn đến loại trình độ này. Nhưng loại này nhập diễn cảm giác quá không xong. Thế cho nên đoàn phim đều ở chỗ này quay chụp hơn 10 ngày, nàng cũng không có cùng Yến Chân Hành nói thượng nói mấy câu. Liên tính Yến Chân Hành cùng những người khác nói chuyện khi đều một bộ ôn hòa có lễ bộ dáng, nhưng vừa thấy đến Yến Chân Hành, nàng vẫn là cảm thấy chính mình phảng phất đang bị hắn dùng cái loại này mang theo sát khí ánh mắt chăm chú nhìn, mà trong tay hắn đao phảng phất tùy thời đều sẽ dừng ở nàng trên cổ, chỉ một cái chớp mắt, nàng đầu là có thể bay ra đi. Cao Ninh Lộ đột nhiên đánh cái dùng mình, lại một lần cảm thán Yến Chân Hành lợi hại. Thực lực suy diễn cái gì là chỉ bị xem một cái liền cả người run rẩy, phảng phất bị cái gì lấy mạng diêm la cấp theo dõi sát thần tướng quân. Nhưng mà, Tiểu Lý trong mắt không gì làm không được Yến ca, Cao Ninh Lộ trong mắt thiết huyết tướng quân, hôm nay buổi tối lại nằm ở trên giường, thật lâu đều không có ngủ. Trấn trên nhà khách điều kiện không thế nào hảo, nằm ở kia nhỏ hẹp trên giường, Yến Chân Hành chỉ là chuyển cái thân, đầu giường đều sẽ phát ra kéo kẹt một tiếng. Yến Chân Hành một lần nữa điều chỉnh một chút tư thế ngủ. Lúc này đây nỗ lực phóng không đại não, không có lại đi tưởng kia nói nhìn trộm hắn ánh mắt. 10 phút lúc sau, công tác một ngày mỏi mệt cảm đánh út lại, hắn mới cuối cùng đã ngủ. Nông đậm rừng cây, một đám dơ hề hề tiểu hài nhi ở chạy như điên. Phịch một tiếng súng vang. Một cái chừng 10 tuổi hài tử ngã vào vũng máu, một câu cũng chưa tới kịp lưu lại, cứ như vậy kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh. Có người hoảng sợ kêu to, có người khóc lớn, chỉ có một cái làn da phơi đến hắc hoàng khô gầy nam hài không có quay đầu lại. Như tiểu báo tử giống nhau ở rừng cây chạy như điên, vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy. Cảnh tượng thay đổi. Lại là phịch một tiếng, một viên đầu người ở trước mắt nổ tung. Trưởng thành thiếu niên Nam Hải không nhanh không chậm mà buông trong tay thương. Phía sau có người hi hi ha ha, dùng sức xẻo tiếng hoa nói làm tốt lắm, cũng vô vô thiếu niên bả vai. Thiếu niên nhìn trên mặt đất đầu người, biểu tình không gợn sóng, lạnh nhạt tới rồi cực điểm. Nhưng đột nhiên, trên mặt đất người nọ đầu thế nhưng đột nhiên biến thành. Yến ra người bộ dáng. Yến Chân Hành bá một chút mở bừng mắt, nặng nề mà thở dốc lên, đổ mồ hôi đầm địa. Sau nửa đêm, Yến Chân Hành không còn có ngủ. Trong bóng đêm, một đôi mắt tựa như dã thú thú đồng, lóe u quang, tràn ngập đoạt lấy cùng tàn bạo hơi thở. Ngày hôm qua kia nói âm thầm rình coi ánh mắt, rốt cuộc vẫn là khơi dậy Yến Chân Hành đáy lòng nhất bí ẩn một đoạn ký ức. Ngày hôm sau, xuất hiện ở phim trường Yến Chân Hành, khí sắc mắt thường có thể thấy được không xong, đáy mắt thanh hắc. Mắt túi cũng thập phần rõ ràng, vừa thấy chính là giấc ngủ không đủ. Cho hắn hóa trang chuyên viên trang điểm còn rất hiếm lạ, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Yến Chân Hành sắc mặt kém như vậy. Ngay cả đường đạo đường quốc xương đều bắt đầu nghĩ lại, có phải hay không mấy ngày nay quay chụp nhiệm vụ quá nặng nề? Đường đạo, ta không quan hệ, ngài không cần chậm lại tiến độ. Đổi trang xong Yến Chân Hành trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái. Ở dê tỉnh bên này quay chụp xuất diễn chủ yếu là nam chủ bị thương mất trí nhớ, bị ở tại núi sâu nữ chủ cứu, ôn nhu diễn chiếm đa số, mấy ngày hôm trước đã chụp đến không sai biệt lắm. Vợ kịch lớn là vai ác tìm được nam chủ, phái mấy sóng thích khách tới ám sát nữ chủ cùng nam chủ cốt truyện. Ở đánh nhau trong quá trình, nam chủ khôi phục ký ức, cũng một lần nữa mặc vào chính mình khôi giáp. Nay bộ phận vở kịch lớn ngày hôm qua đã chụp một ít, lúc sau mấy ngày quay chụp cường độ chỉ biết càng lúc càng lớn. Đường đạo thấy hắn trạng thái không tốt, vốn dĩ tưởng đem này bộ phận đánh diễn sau này dịch một dịch, nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, dư lại xuất diễn giống như đều yêu cầu Yến Chân Hành xuất cảnh. Nhìn lại Yến Chân Hành hóa trang lúc sau trạng thái, này hung ác ánh mắt, này hung bạo hơi thở, tức khắc liền tới cảm giác, đường đạo cảm thấy không nhân cơ hội nhiều chụp mấy cái nói đều đáng tiếc. Sớm một chút chụp xong bên này xuất diễn, bọn họ cũng có thể thay cho một cái phim trường. Vì thế, hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, đường đạo hô lớn, 3, 2, 1, à sơn. Khoảng cách phim trường đại khái 500 mễ một cây vọng thiên thụ thượng, nam diễn ngồi ở thụ nhà thượng, chính xuyên thấu qua kia siêu trường tiêu cả mạ giặt thưởng thức Yến Chân Hành đánh diễn. Đánh diễn không tồi. Nam diễn lời bình một câu. Gần 100 mét cao đại thụ, nàng bò tới rồi đại khái 60-70 mét cao địa phương. Cái này địa phương thụ nha còn tính thô tráng, vừa lúc cư trú, tầm nhìn cũng trống trải. Sang quý ca mê ra thiết bị liền như vậy bị nàng đặt tại hai điều trạc cây trung gian, dùng dây thừng cố định. Nam diễn một chân đặng ở bên cạnh kia thô trạc cây thượng, một khác chân bàn ở đầu gối. Kia tư thái thấy thế nào như thế nào thanh thản, một chút không giống như là ở cách mặt đất hơn 20 tầng lầu phòng cao trên đại thụ ngồi. Diên Diên, ngươi như vậy không có thời khắc nào làm mà nhìn chằm chằm Yến Chân Hành, giống như cái biến thái Nga. Tiểu Đường nói, Nam Diên nhàn rỗi một bàn tay chinh chán đến chết mà thưởng thức một mảnh lá cây, nghe vậy khẽ cười một tiếng, ly biến thái còn kém điểm nhi, nhiều lắm tính cái rình coi cuồng. Tiểu Đường, nguyên lai ngươi cũng biết chính ngươi là rình coi cuồng nha. Bất quá Diên Diên. Như vậy thật sự hữu dụng sao? Yến Chân Hành rõ ràng đã phát hiện ngươi, nhưng hắn giống như không có phản ứng ngươi tính toán đâu. Tự nhiên hữu dụng. Ta thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, đều không phải là không có phát hiện, Yến Chân Hành cảnh giác tâm xa so ngươi nói nghiêm trọng. Nam Diên ngữ khí khẳng định nói, không ra 3 ngày, Yến Chân Hành tất tới tìm ta. Nói xong lời này Nam Diên, khoe miệng hơi hơi còn một chút. Chương 930 sách, thật khó hầu hạ. Chương 930 sách, thật khó hầu hạ. Lúc này Yến Chân Hành đích xác như Nam Diên sở liệu, thập phần để ý âm thầm có người rình coi việc. Nếu là có thể nhìn thấu bản chất, hắn tự nhiên sẽ không như vậy để ý, nhưng vấn đề là, hắn sợ không chuẩn người này lai lịch. Nếu là Phan Tư Sinh, thiếu cuồng nhiệt mê luyến. Nếu là Phạ Phạ Giật Tì, lại không có động cơ. Nếu là thù địch, càng là thiếu địch ý. Vốn tưởng rằng mặc kệ là ai, ngồi canh như vậy một ngày, ở không thu hoạch được gì lúc sau cũng nên rời đi. Nhưng hôm nay, người này còn ở. Âm thầm ánh mắt kia như cũ như bóng với hình, thậm chí so ngày hôm qua càng vì quá mức. Liền hắn đi vê đút cờ đi tiểu, ánh mắt kia đều sẽ vẫn luôn theo tới vê đút cờ bên ngoài, 10 phần 1 cái biến thái rình coi cuồng. Một ngày xuống dưới, Yến Chân Hành cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Mỗi một khắc, Yến Chân Hành đột nhiên quay đầu, ánh mắt nặng nề mà nhìn phía nơi xa, không thể nói chuẩn xác không có lầm, chỉ có thể nói đại kém không kém mà nhìn lại âm thầm ánh mắt kia. Nam Diên nhìn màn ảnh này trương không dễ chọc sú mặt. Méo hạ giữa mày. Màn ảnh nam nhân mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân đều ở truyền lại một chữ ý tứ. Cái này tự gọi là, lan. Có chút người chính là thích cậy sùng mạc yêu, ta muốn thật lan, về sau liền lại muốn lôi chuyện cũ, sách, thật khó hầu hạ. Nam Diên than nhẹ một tiếng, kia bộ dáng lại một chút không giống ở phiền nhiêu cái gì, ngược lại như là từ trận này người truy ta đuổi trong trò chơi phẩm ra cái gì là thú. Ngày hôm sau Yến Chân Hành đã cấp ra cảnh cáo, cho nên đương ngày thứ 3. Yến Chân Hành phát hiện kia nói rình coi ánh mắt còn ở khi, hắn mặt trực tiếp âm trầm xuống dưới. Có phải hay không hắn đương người tốt đương lâu rồi, những người này liền thật cảm thấy hắn dễ chọc. Một hồi đánh diễn sau khi kết thúc, Yến Chân Hành đột nhiên đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Yến ca, người muốn đi đâu? Tiểu Lý thấy Yến Chân Hành hướng phim trường ngoại đi, vội vàng gọi lại hắn. Trận này đánh diễn tìm không chuẩn cảm giác, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Yến Chân Hành giải thích nói. Vừa rồi trận này đánh diễn. Yến Chân Hành biểu hiện đến đích sắc không có trước kia lưu sướng, cái này lý do cũng nói được qua đi, nhưng bên này vòng lên phim trường diện tích đã đủ lớn, Yến Chân Hành lại còn ở hướng nơi xa đi. Tiểu Lý có chút hoảng loạn nói, Yến ca, ta không phải người địa phương, đối này phiến cánh rừng không quen thuộc, không thể đi qua xa, bằng không lạc đường làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là, vòng lên này một mảnh cánh rừng là người phụ trách bài tra quá, xác định không có gì độc trùng rắn độc, này nếu là hướng địa phương khác đi, gặp được độc trùng rắn độc làm sao bây giờ? Yến Chân Hành chiều hắn cười đến hiền lành, ngữ khí lại mang theo một tia không dung cự tuyệt cường thế, ta chính là đi xem phụ cận kia phiến vọng thiên thụ, sẽ không đi xa. Tiểu Lý tức khắc cả kinh, này còn không xa sao đại ca? Rừng cây 4-500 mễ cũng không phải là đường cái thượng 4-500 mễ, nơi này loanh quanh lòng vòng, lại là thụ lại là thảo, kia khẳng định đến vòng quanh đi, như vậy một vòng, thế nào cũng đến đi cái 7-800 mét đi. Tiểu Lý như vậy tưởng tượng, cảm thấy không được, một phen kéo qua người phụ trách Tiểu Vương, hai người cùng nhau theo đi lên. Tiểu Vương là người phụ trách chủ nhiệm từ bản địa tìm tới Lâm Thời Công, đối bản địa thục, Lý ca, không đến sự, ngươi đừng hạt khẩn trương, tuy rằng này trong rừng độc trùng nhiều. Nhưng này một mảnh bởi vì thường xuyên có người tới điều nghiên địa hình, người này khí một nhiều, độc trùng rắn độc chính mình liền hiểu được tránh đi, cho nên không các ngươi tưởng như vậy đáng sợ, chỉ cần không đi rừng sâu liền không đến sự. Chính là, Yến ca hắn giống như đi vọng thiên thụ kia phiến. Tiểu Vương tức khắc nhíu mày, sao qua bên kia? Trước kia có cái hoang dại động thực vật nhiếp ảnh ra chính là trộm qua bên kia nhiếp ảnh, kết quả bị một cái rắn độc cắn, phủ cận thôn dân phát hiện thời điểm cũng chỉ dư lại một hơi. Này đó thụ có gì đẹp nha? Thật muốn nhìn, ta mang các ngươi đi địa phương khác xem, trừ bỏ so bên này lùn một chút tiểu một chút, lớn lên đều không sai biệt lắm sao. Tiểu Lý vừa nghe lời này, sợ tới mức tún khởi Tiểu Vương liền chạy. Yến Chân Hành rời đi phim trường, bước chân càng lúc càng nhanh, xuyên qua tại đây khu rừng tư thái thế nhưng rất là thuần thục. Hoa hoa hoa, Diên Diên hảo nị hại. Kia Yến Chân Hành quả nhiên tới tìm ngươi. Tiểu Đường ngao ngao kêu to lên, lại một lần hóa thân nam Diên tiểu mê thú. Diên Diên tính không lộ chút sơ hở thời điểm thật sự siêu cấp vô địch xoái. Nam Diên điều chỉnh màn ảnh, nhìn màn ảnh người nọ ly phía chính mình càng ngày càng gần, khóe miệng nhẹ cong. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, nàng mới không nhanh không chậm mà đem camera thu vào ba lô, sau đó bắt đầu hạ thụ. Trường hợp này nếu là bị bất luận cái gì một người nhìn đến, đều phải kinh rất cảm. Vọng thiên thụ chủ thân cây cao mà thẳng, rất khó leo lên, nhưng trên cây nữ hài động tác nhanh nhẹ, hai tay hai chân giống như sinh móc giống nhau. Vững vàng mà phàn ở kia trên thân cây, phảng phất một con dáng người mạnh mẽ bao đốm. Ở cách mặt đất còn hiểu rõ mễ khoảng cách, nàng liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Nam Diên đem dây buộc tóc một giải, tóc lung tung gãi gãi, lại đem một đôi leo lên chung làm dơ tay hướng trên mặt một mạt, sạch sẽ khuôn mặt một giây liền biến thành một trương hoa miêu mặt. Mà bởi vậy, thế nhưng có vẻ nàng một đôi mắt càng thêm đen nhánh sáng ngời, nhìn qua vô tội cực kỳ. Nam Diên này nguyên bộ nước chảy mây trôi tao thao tác xuống dưới, Tiểu Đường trực tiếp ngấp vòng. Này, Diên Diên như vậy lãnh diễm đại lão cư nhiên cũng có giả nhu nhược tiểu bạch hoa một ngày. Hoảng sợ thú thú mặt. Chương 931 trời hành vật khô, cứ thế nội tâm sao động. Chương 931 trời hành vật khô, cứ thế nội tâm sao động. Nam Diên cũng không phải thật sự muốn sắm vai cái gì tiểu bạch hoa. Nàng giả đến lại giống như, Yến Chân Hành người này cũng sẽ không đem nàng trở thành cái gì tiểu bạch hoa, cho nên không cần thiết. Chỉ là, dù sao cũng phải làm mặt ngoài công phu. Đương Yến Chân Hành tìm tới nơi này thời điểm, Nam Diên đã từ hung mãnh mạnh mẽ con báo biến thành một cái lạc đường thiếu nữ, coi trọng nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Yến Chân Hành nhìn đến kia ngồi ở dưới tảng cây nữ nhân khi, biểu tình nao nao, tựa hồ không nghĩ tới vẫn luôn âm thầm rình coi tầm mắt sẽ là như thế này một cái thoạt nhìn xúc vật vô hại tuổi trẻ nữ nhân. Hắn trong đầu theo bản năng xuất hiện mơ hồ hình tượng rõ ràng là một cái mắt nhỏ mũi kẹt đáng khinh nam nhân. Nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy thả lỏng cảnh giác, ngược lại phóng nhẹ bước chân, căng thẳng thần kinh. Có chút người nhìn qua nhỏ yếu vô hại, kỳ thật giấu giếm sát khí, so rừng cây manh thú đều phải nguy hiểm. Bất luận kẻ nào đều khả năng phạm khinh địch sai lầm, nhưng Yến Chân Hành sẽ không. Hắn ở cách này nữ nhân còn có 5-6 bước xa địa phương ngừng lại, lẳng lặng mà nhìn đối phương. Nam Diên ngẩng đầu, dơ hề hề gương mặt, một đôi đen nhánh lũ lượng mắt chiều hắn nhìn chằm chằm lại đây. Hai người đối diện, trong khoảng thời gian ngắn, không khí tĩnh mịch mà quỷ dị. Một loại kỳ quái khí chẳng ở hai người chi gian hình thành. Như thế đối diện ước chừng một phút lúc sau, Nam Diên dẫn đầu mở miệng, bình tĩnh mà dò hỏi một câu, ta không cẩn thận trèo chân, ngươi có thể hay không đỡ ta một phen. Yến Chân Hành xem nàng ánh mắt tựa như xem một cái rắn giết mỹ nhân. Liên tính nữ nhân này làm dơ khuôn mặt, cũng chỉ sẽ làm sạch sẽ da thịt ở dơ bẩn đối lập hạ nhìn qua càng thêm trắng non kiều nộn. Xinh đẹp mỹ nhân phôi mặc dù biến thành tiểu hoa miêu cũng là tàng không được, huống chi loại này lạt mềm buộc chặt mỹ lệ bấy dập. Yến Chân Hành nhìn thấy chân nhân lúc sau, có tân suy đoán. Yến Chân Hành, ta chân uy, ngươi xác định muốn như vậy làm nhìn. Nam Diên lại hỏi một câu, trực tiếp hô lên tên của hắn. Toàn cầu đều biết công phu siêu sao, không biết nói mới là kỳ quái. Yến Chân Hành nghe thế một câu Yến Chân Hành, ánh mắt hơi lóe, đáy mắt lạnh nhạt cùng cảnh giác rút đi, mang lên chính mình quan co thân sĩ mặt nạ. Hắn ôn hòa mà cười cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, tiểu muội muội, ngươi này chân là như thế nào uy, chẳng lẽ là từ trên cây nhảy xuống thời điểm uy. Nam Diên hơi hơi nhướng mày, nửa thật nửa giả nói, ngươi như thế nào biết? Ta mới từ phía sau này cây vọng thiên thụ thượng nhảy xuống. Yến Chân Hành trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, ngươi bỏ đến trên cây làm gì? Ta không có việc gì liền thích bỏ leo cây, bởi vì chạm đến xem trọng đến xa, còn có thể chụp đến càng xinh đẹp phong cảnh. Nói đến câu này càng xinh đẹp phong cảnh, Nam Diên khỏe miệng chọn một cái đường thâm ý độ cung. Nói xong, nàng chiều Yến Chân Hành vươn tay, giống ngươi như vậy thân sĩ, gặp được nữ sĩ trèo chân, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên, ngươi có thể hay không bối ta đi các ngươi phim trường nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta này chân thật sự là đi không nổi. Nam nhân còn chưa cấp ra đáp án, tiểu lý tiếng la liền truyền tới. Đúng lúc này, Yến Chân Hành thân thể đột nhiên động. Hắn một phen nâng dậy Nam Diên, sau đó đột nhiên một chút đem nàng chặn ngang bế lên. Tiểu Đường kinh hô một tiếng, Diên Diên, này cùng nhân thiết không hợp. Yến Chân Hành không gần nữ sắc không gần nữ sắc qua. Còn có, nói tốt người trước thân si đâu. Cam. Thằng ngãi này tay để chỗ nào nhi đâu. Nam Diên cũng có chút ngoài ý muốn chọn hạ mi, nhưng ngay sau đó, nàng liền đem tay đáp ở nam nhân trên vai, không khách khí mà nhắc nhở một câu, đa tạ, nhưng ta ba lô còn không có lấy. Yến Chân Hành, làm tiểu lý giúp ngươi lấy. Vì thế tiểu lý cùng tiểu vương liền như vậy nên diện đụng phải một màn làm cho bọn họ kinh rất trong mắt hình ảnh. Luôn luôn đối nữ nhân thân sĩ lại xa cách Yến Chân Hành Yến ca cư nhiên bế ngang một cái ăn mặc áo ngụy trang tuổi trẻ nữ nhân. Con mẹ nó không phải thân sĩ tay, kia cánh tay ôm lấy người phía sau lưng không nói, thế nhưng xuyên qua nữ nhân dưới nách trực tiếp vòng tới rồi sườn eo. Một cái tay khác tắc ôm nữ nhân đùi, kia năm ngón tay đều lâm vào người trong quần áo đi, có thể thấy được ôm đến có bao nhiêu khẩn. Má ơi, này này này, nữ nhân này đánh chỗ nào tới? Yến ca vì cái gì ôm nàng á á á? Chỉ có Nam Diên chính mình biết, người nam nhân này bất quá là ở dùng tay đánh giá thân thể của nàng tố chất, lấy này suy đoán cái gì? Nhưng là Yến Chân Hành chú định cái gì đều phát hiện không được. Nam Diên nghĩ vậy nhi, tâm tình càng thêm sung sướng. Con cá thượng câu. Liên ở tiểu lý trong gió hỗn độn thời điểm, Yến Chân Hành đã ôm kia nữ nhân từ hắn bên người đi ngang qua, sai thân hết sức còn không quên nhắc nhở một câu, đem vị tiểu thư này ba lô lấy thượng. Tiểu lý chậm rãi quay đầu, lúc này mới phát hiện kia thô to thân cây bên cạnh nằm một cái đại ba lô. Đây là kia nữ nhân ba lô. Này nhìn qua đến có 3-40 cân trọng A. Ngoa tào. Một nữ nhân là như thế nào bối động này bao? Hôm nay, đoàn phim mọi người mặc kệ ở đây vẫn là không ở chàng đều đã biết một cái tin tức lớn. Yến Chân Hành từ trong rừng nhặt cái nữ nhân trở về. Nữ nhân là bị Yến Chân Hành ôm trở về. Công chúa ôm cái loại này. Dơ hề hề nữ nhân rửa sạch sẽ lúc sau cư nhiên là một đại mỹ nữ, so nữ chủ Cao Ninh Lộ đều phải xinh đẹp. Nghe nói này mỹ nữ là cái hoang dại động thực vật nhiếp ảnh ra, không cẩn thận ở rừng cây lạc đường, đã 3 ngày không ăn không uống lên. Lúc này, Yến ca tựa như thiên thần giống nhau buông xuống, cứu nữ nhiếp ảnh ra. Nam Diên ngồi ở Yến Chân Hành ghế trên, uống tiểu lý truyền đạt nước khoáng, nên đón mọi người đánh giá ánh mắt, ngượng ngùng nói, cho các ngươi thêm phiền thoái. Tuy rằng nữ nhân thanh âm thực bình tĩnh, nhưng âm sắc điểm mỹ. Cặp mắt kia đang nói chuyện gian hơi hơi cong cong, như là đang cười giống nhau, thực dễ dàng làm người buông cảnh giác. Một bên tiểu lý lập tức liền nói, không phiền thoái không phiền thoái, chờ chúng ta kết thúc công việc lúc sau, ngươi ngồi chúng ta xe. Cùng chúng ta cùng nhau đi là được. Nam Diên chiều hắn gật gật đầu, cảm ơn, Yến ca quả nhiên cùng trong lời đồn giống nhau, là cái. Nho nhã lễ độ thân sĩ. Tiểu Lý nghe được lời này, không biết vì sao nghĩ tới phía trước kia một màn. Yến ca kia tay phóng vị trí thật sự là không tính là cái gì thân sĩ. Hắn nhìn xem trước mắt này đơn thuần xinh đẹp nữ sinh, lại nhìn nhìn đang ở chụp đánh diễn, trạng thái không cần quá tốt Yến ca, trong đầu đột nhiên sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái ý niệm. Hắn đi theo Yến ca lâu như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua Yến ca có kia phương diện nhu cầu. Chẳng lẽ là bởi vì trời hanh vật khô, dễ dàng thượng hỏa. Liên tính là Yến ca, cũng nội tâm sao động. Chương 932 thiên nột, tự tiến trầm tịch. Chương 932 thiên nột, tự tiến trầm tịch. Tiểu Lý cảm thấy chính mình chân tướng, nhưng hắn không những không thể Yến Chân Hành cảm thấy thẹn, ngược lại rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối sao? Đây mới là một cái bình thường nam nhân nhìn đến mỹ nữ sau nên có phản ứng, trước kia Yến ca đó là không bình thường. Mỗi người đều nói Yến ca là hành tẩu hormone, thực dễ dàng làm người sinh ra dục nghiệm. Nhưng ai có thể nghĩ vậy dạng một cái hành tẩu hormone ngày thường hắn cư nhiên không, gần, nữ, sắc. Liên tính trong vòng những cái đó mặt ngoài không giao bạn gái lưu lượng tiểu thịt tươi, ngầm đều sẽ trộm tìm pháo hưu phóng thích một chút, thậm chí còn công ty sợ nghệ sĩ ăn vụng bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến, còn sẽ chủ động an bài một ít có thể cung cấp đặc thù phục vụ nữ trợ lý. Nhưng Yến ca gì đều không có. Yến ca trên người như vậy nồng đậm bạo liều hormone không phóng thích một chút, nói được qua đi sao? Yến ca sẽ không sợ nghẹn ra nội thương tới. Bất quá hiện tại, tình huống giống như có điểm không giống nhau. Nghĩ vậy nhi, tiểu lý xem vị này mỹ nữ nhiếp ảnh ra ánh mắt tức khắc liền trở nên càng thân thiết. Đây chính là cái thứ nhất có thể làm Yến ca như vậy không thân sĩ nữ nhân. An tiểu thư, người kia ba lô trang cái gì, này đến có 3-40 cân trọng đi, chúng ta nam nhân cong nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng ngươi một nữ hải tử cong như vậy trọng túi du lịch chịu nổi sao. Tiểu lý bắt đầu tìm lời nói đến gần. Con hảo, chỉ có 33 cân, đi bộ lữ hành nói, ba lô trọng lượng tốt nhất không cần vượt qua thể trọng 1/3. Bằng không sẽ thực cố hết sức. A, kia An tiểu thư thể trọng. Nam Diên nhàn nhạt nói, 100 cân. Tiểu Lý hơi hơi lắp bắp kinh hãi. An tiểu thư nhìn như vậy nhỏ xinh, cũng liền 1m6 xuất đầu bộ dáng, cùng Yến ca đứng chung một chỗ, mới đến Yến ca bả vai, không nghĩ tới còn. Rất trọng. Nam Diên cảm thấy béo gầy không sao cả, huống chi An Cẩn kỳ thật không mập, chỉ là nên có thịt địa phương lược có thịt một ít. Nam Diên không hài lòng chính là thân cao. Đặc biệt Yến Chân Hành vẫn là cái 1m9 trắng hán, này đối lập liền có chút tiên minh. Béo có thể giảm béo, gầy có thể tăng phì, duy độc này thân cao, nó không phải tưởng trường là có thể lớn lên. Đúng rồi An tiểu thư, ngươi một người như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Tiểu Lý tiếp tục đến gần. Trừ bỏ một ít yêu cầu cao đạo diễn sẽ đến loại này núi sâu rừng ra lấy cảnh, tỉ như đường đạo, mặt khác đoàn phim rất ít sẽ đến bên này, chủ yếu bởi vì bên này quá thiên, kết bè kết đội còn hảo, một hai người vậy nguy hiểm. Nhiếp ảnh gia vì chụp đến đẹp phong cảnh, luôn là thích khắp nơi loạn hoảng. Nam Diên giải thích nói, ta là từ rừng cây bên kia tiến vào, kỳ thật đi được không xa, chỉ là đi ngã ba đường, lúc này mới dẫn tới ta càng đi càng thiên, nếu không phải ta mang theo cũng đủ thủy cùng đồ ăn, ta nói không chừng sẽ đói chết ở chỗ này. Hai người liền như vậy câu được câu không mà hàn huyên lên, càng liêu càng quen lạc. Tiểu Lý đối vị này mỹ nữ nhiếp ảnh gia cảm quan cũng càng ngày càng tốt. Ở Tiểu Lý trong mắt, cái này kêu An Cẩn nữ nhân cùng hắn cùng Yến ca trước kia gặp được mặt khác nữ nhân đều không giống nhau. Trước kia những cái đó, mặc kệ là trong vòng, vẫn là vòng ngoại, cái nào nhìn đến Yến ca không phải hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều hận không thể nhào lên đi. Cho dù có chút rụt rè, cũng sẽ tìm các loại lấy cớ đến gần. Nhưng An Cẩn chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên xem Yến ca đóng phim, biểu tình đặc bình tĩnh đến có thể nói là có chút ngoan. Loại này an tĩnh ngoan ngoãn nữ sinh. Theo chân bọn họ Yến ca quả thực xứng vẻ mặt ta. Tiểu Lý cho rằng chính mình là ở lời nói khách sáo, rốt cuộc Yến ca khó được đối một nữ nhân không giống người thường, hắn tưởng giúp Yến ca nhiều hiểu biết một chút, không nghĩ tới, Nam Diên cũng ở lời nói khách sáo, hơn nữa thực mau phải tới rồi chính mình muốn tin tức. Chờ đến Yến Chân Hành một hồi đánh diễn xuống dưới, Tiểu Lý đối Nam Diên xưng hô đã từ An tiểu thư biến thành Tiểu An, mà Nam Diên tắc kêu cùng những người khác giống nhau, kêu hắn một tiếng Tiểu Lý. Yến Chân Hành xa xa xem ra, phát hiện này hai người đã trò chuyện với nhau thật vui lúc sau, ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Lý trí thượng giảng, hắn hẳn là rời xa cái này nguy hiểm nữ nhân. Chính là, tránh thoát một lần, còn có lần thứ hai lần thứ ba. Yến Chân Hành đã sớm biết, kia bang nhân sẽ không dễ dàng buông tha hắn, mà hắn cũng không nghĩ làm kia bang nhân hảo quá. Hắn dùng không đến 10 năm thời gian trở thành quốc tế siêu sao, quang minh chính đại mà đứng ở quang minh, mà đám kia người chỉ xứng sống ở cống ngầm. Yến Chân Hành vô cùng hiểu biết đám kia cùng hung cực các người. Bọn họ không thể gặp người khác hảo, huống chi năm đó là hắn bán đứng tổ chức, là hắn làm hại kêu bang nhân hang ổ bị tiêu diệt, tử thương hơn phân nửa. Bọn họ hận hắn tận xương. Mấy năm nay, hắn tuy rằng không muốn đi hồi tưởng kêu đoạn năm tháng, nhưng hắn đáy lòng vẫn luôn phòng bị, chưa bao giờ thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn minh bạch, sớm hay muộn có một ngày, này nhóm người sẽ lại tìm tới hắn, trả thù hắn, hoặc là lại đem hắn tún nhập trong bóng đêm. Tại ý thức đến nữ nhân này rất có thể chính là đám kia người phái tới giám thị hắn thậm chí mê hoặc hắn thời điểm, Yến Chân Hành mấy năm nay vẫn luôn treo ở trong lòng kia tảng đá ngược lại rơi xuống đất. Hắn nếu muốn tránh, liền sẽ không tiến vào giới giải trí. Cho nên, hắn sẽ không trốn. A, thả đi thả nhìn, trở thành con mồi sẽ là ai? Yến Chân Hành liễm thu hút đế thần sắc, lập tức đi hướng kia nữ nhân. An tiểu thư, ngươi chân còn có đau hay không? Yến Chân Hành đi đến Nam Diên trước mặt đứng yên. Hơi hơi cúi người xem nàng, ánh mắt chợt xem ôn hòa, nhìn chằm chằm đến lâu rồi, mới có thể phát hiện kia đáy mắt là một mảnh lạnh nhạt. Nam Diên bình tĩnh đáp, tiểu lý bắt hắn lại cho ta thuốc dán, dán xong thuốc dán sau không đau, nhưng ta không thể đi xa lộ. Tiểu Lý nghe đến đây, không cấm hát đệm nói, Yến ca, ngươi không biết Tiểu An có bao nhiêu thảm, nàng tại đây phiến trong rừng đi rồi 3 ngày 2 đêm, này may mắn không có gặp được cái gì xài lang hổ báo, bằng không sao có thể đụng tới chúng ta. Nam Diên, tiền của ta bao cùng thân phận chứng đều ném. Đúng vậy, Tiểu An tiền bao cùng thân phận chứng cũng bị người trộm, Yến ca ngươi nói thảm không thảm. Nam Diên nhìn trước mắt nam nhân, cho nên, đêm nay ta có thể hay không cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Đúng vậy, cho nên Tiểu An đêm nay có thể hay không, khụ, khụ khụ khụ. Tiểu Lý ý thức được không thích hợp nhi, lập tức phanh lại, kết quả đã bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Tiểu An lời này ý tứ chẳng lẽ là hắn tưởng cái kia. Thiên nột, này, này trước công chúng liền bắt đầu tự tiến trầm tịch. Chương 933 nữ nhân này, không vài câu nói thật. Chương 933 nữ nhân này, không vài câu nói thật. Nhưng thực mau, Tiểu Lý liền phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Nhân ra Tiểu An ý tứ là theo chân bọn họ đoàn phim ở tại cùng cái địa phương, mà không phải cùng Yến ca ở cùng một chỗ. Tiểu Lý phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi sau, đáy lòng cư nhiên có như vậy một tia tiếc hận. Hại, đều do Yến ca ngày thường quá phận, thế cho nên tiên tử đột nhiên có chút tưởng khai trai manh mối sau, hắn sợ này manh mối một không cẩn thận lại bị Yến ca chính mình bóp chết. Yến chân hành một hồi lâu không có đáp lời. Yên tâm, chờ ta chân thương hảo, ta liền sẽ rời đi. Nam Diên hứa hẹn nói. Bất quá dưới loại tình huống này, nàng hứa hẹn thông thường đều là chuyện ma quỷ. Yến chân hành liếc nhìn nàng một cái, điểm phía dưới nói, trấn trên khách sạn cơ bản đều đã chật cứng người, đợi chút ta tìm người phụ trách chủ nhiệm nói một tiếng, làm hắn cho ngươi dịch một gian phòng ra tới. Đa tạ Yến ca. Nam Diên thân mình sau này một dựa, tầm mắt ở nam nhân vững chắc cơ ngực thượng đảo qua, đôi mắt hơi hơi cong cong, tán một câu, Yến ca vừa rồi đánh diễn rất đẹp, ta xem đến không rời được mắt, chờ chiếu lúc sau, ta tưởng một người đặt bao hết xem. Yến chân hành trên người bị nữ nhân đảo qua địa phương không khỏi căng chặt một chút. Hắn đương nhiên biết, vừa rồi nữ nhân này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn xem. Ly đến như vậy gần, này ánh mắt xa so 4-500 mẹ ở ngoài thông qua dụng cụ rình coi càng vì trực tiếp, nóng rực. Nhưng loại này nóng rực rồi lại đúng lúc đến đúng mực, sẽ không làm hắn cảm thấy bị mạo phạm. Mặc kệ thế nào, âm thầm rình coi người hiện tại liền ở chính mình mí mắt phía dưới, Yến chân hành sẽ không lại giống như trước 2 ngày như vậy nôn nóng bất an. Quả nhiên, dư lại quay chụp vô cùng thuận lợi, có cái màn ảnh đường đạo đã cảm thấy vừa lòng, nhưng Yến chân hành lại chủ động yêu cầu chụp 2 lần. Đoàn phim mini bật hồi chấn nhỏ trên đường, Yến chân hành giống thường lui tới giống nhau, ngồi ở ghế dựa thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là lần này Tiểu Lý không có ngồi ở hắn bên cạnh, mà là cùng kia nữ nhiếp ảnh gia cùng nhau ngồi ở mặt sau một loạt. Hai người ở thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu An, này đó động vật cùng thực vật chụp đến cũng thật đẹp, ngươi này chuyên nghiệp kỹ thuật chuẩn cờ mờ nờ giờ. Ta chụp người cũng rất đẹp, đáng tiếc phim trường không thể chụp ảnh, bằng không ta có thể cho ngươi cùng Yến ca cũng chụp mấy chương. Hàng phía trước Yến chân hành nghe được lời này, chậm rãi mở bừng mắt. Âm thầm cũng không biết nhìn chằm chằm hắn xem nhiều ít mắt, còn dùng đến chụp ảnh. Nữ nhân này trong miệng 10 câu nói liền có 9 câu là giả. An tiểu thư. Yến chân hành hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Ta có thể cho Tiểu Lý đưa ngươi đi gần nhất sân bay, hoặc là thuê một chiếc xe trực tiếp tái ngươi đi mục đích địa. Đa tạ Yến ca, bất quá ta hiện tại đột nhiên có khác tính toán. Nam Diên hơi đốn, hỏi ngược lại, nghe Tiểu Lý nói, Yến ca còn cần một vị sinh hoạt trợ lý, Yến ca cảm thấy ta thế nào? Yến chân hành quay đầu xem nàng. Hai người tầm mắt trói chặt đối phương, như thế rằng co vài giây sau, Yến chân hành đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cười đến ôn nhu, An tiểu thư không lo nhiếp ảnh ra. Kỳ thật nhiếp ảnh chỉ là ta yêu thích, ta là cái dân thất nghiệp lang thang, Yến ca nếu là nguyện ý tuyển dụng ta, ta trong tay camera. Về sau cũng chỉ chụp ngươi một người. Bên cạnh Tiểu Lý nghe được hai mắt sáng lên. Trời ạ, Tiểu An cũng quá biết, lời này nói được cũng thật êm tai. Tiểu Lý hận không thể lập tức thay thế Yến ca đáp ứng xuống dưới. Yến chân hành nhìn nữ nhân cặp kia trong bình tĩnh phiếm cười nhạt đôi mắt, thế nhưng cơ thần. Hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt trở về một câu, ta suy xét. Chờ Yến ca quay đầu đi, Tiểu Lý lập tức cuồng chọc di động, cấp An cần phát đi một cái tin nhắn, giống nhau Yến ca nói suy xét. Đó chính là thành. Nam Diên nghe được nhắc nhở âm, không nhanh không chậm mà hồi phục nói, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Bất quá, Triệu tỷ bên kia. Tiểu Lý, Yến ca bên này nếu là đồng ý, Triệu tỷ bên kia nói một tiếng là được, ngươi không cần lo lắng. Phía sau hai người không coi ai ra gì mà dùng di động lẫn nhau phát tin nhắn, còn không có phát mấy cái, Yến chân hành đột nhiên lên tiếng, Tiểu Lý, đem An tiểu thư vây tin chia ta thêm một chút. Tiểu Lý bỗng nhiên hít một hơi, hảo. Ta đây liền chia Yến ca. Tiểu An Gia Châu. Đây chính là Yến ca lần đầu tiên chủ động muốn nữ tính liên hệ phương thức. Tiểu Lý đều phải hoài nghi, Yến ca có phải hay không đối An Cẩn nhất kiến trung tình? Từ từ, Yến ca dễ dàng như vậy liền đáp ứng tuyển nhận An Cẩn cái này nữ trợ lý, chẳng lẽ là tưởng? Này này, này muốn hay không cùng Triệu tỷ nói một tiếng? Vạn nhất Yến ca một cái cầm giữ không được, nháo ra cái gì thai tiếng nói, Triệu tỷ bên kia cũng hảo kịp thời xử lý. Yến Chân Hành trước kia ở tiểu lý trong mắt không phải người bình thường, hiện tại Yến ca đột nhiên bình thường, tiểu lý lại bắt đầu lo lắng khác. Tuy rằng nam nữ kia phương diện sự tình ở trong vòng đều tương đối hỗn loạn, người khác liền tính đã biết, nếu còn muốn ở cái này trong vòng hôn nói đều sẽ không đi ra ngoài nói bậy cái gì, nhưng không chịu nổi Yến ca danh khí quá lớn, trước kia lại một chút hai tiếng đều không có, này tin tức khẳng định sẽ lộ đi ra ngoài một ít. Tiểu lý trong khoảng thời gian ngắn lại là lo lắng lại là hưng phấn, kia hưng phấn kính nhi so với chính mình giao bạn gái đều khoa trương. Có Yến Chân Hành cái này thai to mặt lớn nhi tự mình lên tiếng. Người phụ trách chủ nhiệm sao có thể không cho mặt mũi, thực mau liền đẳng ra một gian phòng. Hơn nữa, người phụ trách chủ nhiệm tựa hồ là hiểu lầm cái gì, phi thường thiện giải nhân ý mà đem vị này mỹ nữ nhiếp ảnh ra phòng an bài ở Yến Chân Hành. Cách vách. Chương 934 Diên Diên, chúng ta phiên cái tường đi. Chương 934 Diên Diên, chúng ta phiên cái tường đi. Nhớ tới người phụ trách chủ nhiệm cùng chính mình nói chuyện khi kia vi diệu ánh mắt, Nam Diên lúc ấy vẫn chưa phủ nhận cái gì. Thậm chí cũng trở về đối phương một ánh mắt. Hết thảy đều ở không nói chung. Tiểu đường cảm thán một tiếng, hoa, Diên Diên, thần trợ công cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ mọi người đều liếc mắt một cái xem thấu Diên Diên đối Yến Chân Hành ý đồ. Tuy rằng tiểu đường cảm thấy Yến Chân Hành không phải cái gì chó con tiểu chó săn, mà là một con hung manh tàng ngao, nhưng ở Diên Diên nơi này, hết thảy đều không phải chuyện này. Nam Diên nhàn nhạt nói, tại đây trong vòng hôn lâu rồi, ai còn không phải cái lao nhân tinh. Liền tiểu lý như vậy mặt ngoài thành thật tiểu trợ lý, kỳ thật tâm nhãn cũng không ít. Ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau, Nam Diên đứng ở trên ban công, khoanh tay trước ngực, lười biếng mà cười một tiếng, căn phòng này có điểm ý tứ, ban công cùng cách vách chỉ có một tường chi cách, vẫn là lộ thiên. Tiểu đường lập tức ra siêu chủ ý, Diên Diên, chúng ta vui sướng mà phiên cái tường đi. Treo tường. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, ta lại như vậy không rụt rẻ nữ nhân sao. Tiểu đường thầm nghĩ, ngươi trước kia không phải. Nhưng ngươi đương quá nam nhân lúc sau, Diên Diên ngươi là thật sự không rụt rè. Đâu chỉ là không rụt rè, nghĩ đến trước thế giới chính mình trong lúc vô tình nghe được Diên Diên đối Đàm Phong nói tiểu lời cợt nhả, tiểu đường đều cảm thấy Diên Diên không phải nó quen thuộc cái kia cao lãnh Diên đại lao, mà là bị cái gì kỳ kỳ quái quái đại móng heo bám vào người. Ngày thường đều như vậy, càng đừng nói tiểu đường không thể xem kia vô số không phù hợp với trẻ em ban đêm. Hôm nay buổi tối, rất nhiều người đều ở lưu ý Yến Chân Hành cửa phòng. Nhưng mà này nhóm người mã âm thầm lưu ý hơn phân nửa đêm, vẫn chưa nhìn đến chính mình muốn nhìn đến sự tình. Tuy rằng trong vòng đồng hành đều nói Yến Chân Hành phi thường giữ mình trong sạch, là khó được một dòng nước trong, nhưng vẫn là có người không tin. Giới giải trí là cái đại trào nhuộm, liền tính Yến Chân Hành nguyên bản là một cổ bất đồng lưu hợp ố thanh lưu, thời gian kia lâu rồi, rốt cuộc cũng là sẽ nhiễm như vậy một vài phân tật xấu. Đặc biệt ở cái này trong vòng, thanh danh càng lớn địa vị càng cao người sở đã chịu dụ hoặc liền càng nhiều. Có lẽ ngươi bản thân không nghĩ, nhưng có đôi khi rất có thể một không cẩn thận liền thuận nước đẩy thuyền. Hôm nay như vậy nhiều người đều nhìn đến Yến Chân Hành ôm một nữ nhân trở về, thấy thế nào đều như là sẽ phát sinh điểm nhi gì đó bộ dáng. Kết quả, kia một nam một nữ từng người trở về chính mình phòng lúc sau, liền không còn có ra tới quá. Nam không có đi gõ nữ cửa phòng, nữ càng không có chủ động đi gõ nam cửa phòng. A, liền này. Nữ chính Cao Ninh Lộ lúc này đang ở cùng chính mình trụ cùng nhau nữ trợ lý bức bức lại nhải, ha ha, người tin. Dù sao ta không tin, vừa rồi ở trên xe ta nghe xong một lỗ thai, Yến Chân Hành cư nhiên muốn chiêu nữ nhân này làm chính mình trợ lý. Càng làm giận chính là, này không biết nơi nào toát ra tới dã nữ nhân, gần nhất khiến cho Yến Chân Hành tự mình mở miệng muốn một cái phòng đơn. Ta này nữ chính đều được tiêu gian, cái này dã nữ nhân dựa vào cái gì? Nữ trợ lý liên tục gật đầu, Cao tỷ. Theo ta kinh nghiệm tới xem, Yến ca đem nữ nhân này đơn độc an bài ở một gian phòng, vị trí còn liền ở chính mình cách vách, tuyệt đối là tưởng hành phương diện nào đó tiện lợi. Cao Ninh Lộ cười lạnh một tiếng, nữ nhân này vận khí cũng thật hảo, tại đây núi sâu rừng già đãi ba ngày đều không có việc gì, cuối cùng còn bị Yến Chân Hành cấp cứu. Này trong vòng nữ nhân liền không có không nghĩ ngủ Yến Chân Hành, không nghĩ tới hiện tại bị một cái dạ nữ nhân nhanh chân đến trước. Nữ trợ lý lại có chút chần chờ nói, Cao tỷ. Nói không chừng này tiểu cô nương không có kia phương diện ý tứ. Nàng tốt nghiệp đại học không bao lâu, nhìn qua rất đơn thuần. Cao Ninh Lộ tức khắc phi một tiếng, chỉ cần không phải kia thượng số tuổi lại ở tại núi sâu rừng ra người, cái nào không biết Yến Chân Hành. Nữ nhân nhất muốn ngủ nam nghệ sĩ bảng xếp hạng, Yến Chân Hành đã liên tục quán quân suốt 8 năm. Nếu là cấp này tiểu cô nương một cái cơ hội ngủ quốc dân nam thần, ngươi xem nàng có thể hay không cự tuyệt. Nữ trợ lý tức khắc nói thầm một tiếng, Cao tỷ, nguyên lai ngươi cũng biết loại này dã bảng A. Cái gì cả nước nhất tưởng Xuân Phong nhất độ nam nghệ sĩ bảng xếp hạng, cả nước nhất tưởng Xuân Phong nhất độ nữ nghệ sĩ bảng xếp hạng, này đó đều là một ít tiểu trạm thượng dã bảng, các fan đánh đầu đánh chơi. Cao Ninh lộ thần sắc có chút mất tự nhiên, thầm nghĩ, còn không phải bởi vì ta trộm cấp Yến Chân Hành đầu qua phiếu. Tuy rằng hiện tại trong vòng những cái đó lưu lượng tiểu thịt tươi nhất hút bạn gái phấn, nhưng các nàng loại này lao bánh quẩy, cũng không như vậy thích tiểu thịt tươi. Đừng nhìn này đó tiểu thịt tươi lớn lên sạch sẽ tuấn tú, gần nhất sinh hoạt cá nhân không nhất định so với kia chút lao thịt khô hảo bao nhiêu. Thứ hai, này đó tiểu thịt tươi rất có khả năng. Đẹp chứ không xài được. Tiểu thịt tươi cơ bụng nhóm đều là thông qua chuyên môn tập thể hình chương trình học luyện ra, nhìn đẹp mà thôi, có rất nhiều liền cái 8-9-10 cân nữ nhân đều ôm bất động. Nhưng Yến Chân Hành liền không giống nhau. Này nam nhân, tấm tắc, thật sự tuyệt. Phàm là xem xong Yến Chân Hành phiến tử nữ nhân, rất khó không bị trên người hắn kia cổ nam nhân vị hấp dẫn. Quang xem những cái đó tiểu trạm thượng giã bảng xếp hạng sẽ biết. Nhất gợi cảm nam nhân, Yến Chân Hành. Hành tàu hormone, Yến Chân Hành. Nhất thân sĩ nam nhân, Yến Chân Hành. Dáng người tốt nhất nam nhân, Yến Chân Hành. Nhất kéo dài nam nhân, Yến Chân Hành. Yến Chân Hành kia trương cương nghị tuấn lãng mặt, kia cường tráng đỉnh bạt thân hình, còn có kia thâm mạch sắc phảng phất leo một tầng mật giống nhau khẩn thật ra thịt. Chương 935 sách, có người bỏ tường. Chương 935 sách, có người bỏ tường. Cao Ninh lộ chính xuân tâm manh động thời điểm, một đôi lạnh như băng phảng phất đang xem cái gì người chết tối tăm trong mắt đột nhiên từ trong đầu hiện lên. Ngay sau đó, một viên bị mặt lạnh chiến thần một đao tức hạ đầu phảng phất lăn xuống ở Cao Ninh lộ trước mặt. Trong nháy mắt, Cao Ninh lộ cái gì kiểu diễm ý niệm đều không có. Đây là kịch một màn diễn. Trong phim người nọ đầu đạo cụ làm được rất thật, Yến Chân Hành diễn đến cũng rất thật, thế cho nên ngay lúc đó Cao Ninh lộ sợ tới mức run bần bật, sắc mặt trắng bệch. Kia một màn diễn, đường đạo hiếm thấy mà khen nàng, không nghĩ tới, nàng là thật sự bị Yến Chân Hành kia liếc mắt một cái cùng kia bay ra đi đầu người cấp dọa tới rồi. Ít nhất lúc này đây hợp tác, nàng là không có khả năng đối Yến Chân Hành có cái gì tâm tư. Hôm nay buổi tối, Yến Chân Hành cùng nữ nhiếp ảnh gia vẫn chưa như mọi người mong muốn. Phát sinh điểm cái gì? Không chỉ có đêm nay không phát sinh cái gì, liên tiếp mấy ngày, cũng cái gì cũng chưa phát sinh. Cái này gọi là an cẩn nữ nhân mỗi ngày sẽ cùng tiểu lý cùng đi phim trường, đại bộ phận thời gian đều là an tĩnh mà ngồi ở một bên, ngẫu nhiên phim trường yêu cầu người hỗ trợ thời điểm liền đáp một tay, nghiễm nhiên đã thành cái này đoàn phim một phần tử. Đoàn phim nhân viên công tác đều rất thích an cẩn, rốt cuộc một cái lớn lên đã xinh đẹp lại hiểu chuyện nữ hài nhi, rất khó có người không thích. Mà đối với An Cẩn liên tiếp mấy ngày đều xuất hiện ở phim trường chuyện này, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cái gì đều không có hỏi. Yến lão sư, kia tiểu cô nương nhìn chằm chằm vào ngươi xem, trong mắt đều không có chớp một chút. Một tuần kịch vừa mới chụp xong, cùng Yến Chân Hành đối diễn nam diễn viên trộm nhắc nhở nói, ánh mắt mang theo một tia ái muội. Yến Chân Hành ngô một tiếng, chiều hắn trong miệng tiểu cô nương nhìn qua đi. Không cần người khác nhắc nhở, hắn cảm giác được đến. Nữ nhân này tầm mắt chưa bao giờ từ hắn trên người rời đi quá, phảng phất thực mê luyến hắn, lại phảng phất chỉ là ở quan sát cái gì. Hắn vẫn luôn đang đợi đối phương càng tiến thêm một bước, nhưng đối phương lại ngừng ở tại chỗ, tựa hồ đang đợi hắn chủ động bán ra một bước. Yến Chân Hành đột nhiên có chút lấy không chuẩn. Nữ nhân này rốt cuộc là hoài cái gì mục đích tiếp cận hắn? Nàng gần là tưởng lưu tại hắn bên người là đủ rồi. Không, không đúng. Nàng hẳn là đang đợi một cái thích hợp cơ hội. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Yến Chân Hành phát hiện chính mình tựa hồ kém cỏi. Hắn ánh mắt hơi rũ, phiếm lạnh lẽo. Trận này trò chơi từ nữ nhân này hô bắt đầu, kia trận này trò chơi khi nào càng tiến thêm một bước, đến hắn định đoạt. Yến ca, uống nước. Nơi xa tiểu cô nương chủ động đã đi tới, vặn ra một lọ nước khoáng đưa tới. Yến Chân Hành không có lập tức đi tiếp. Thấy hắn ánh mắt từ bình nước khoáng thượng đảo qua, nam diên khỏe miệng hơi hơi khơi mào một cái độ cung, giải thích nói, ta kiểm tra qua, không có độc. Yến Chân Hành. Không cần như vậy phiền thoái. Lấy Yến ca hiện tại thân phận địa vị, không thể không phòng, nếu là có người ở trong nước thả cái gì ách dược, ta đã có thể nghe không được Yến ca này trầm thấp gợi cảm tiếng nói. Yến Chân Hành nghe được lời này, ánh mắt dừng ở nàng hơi con ngươi thượng, chần chờ một chút, liền tiếp nhận kia nước khoáng uống lên lên. Đúng lúc này, nam diên đột nhiên hỏi hắn một câu, Yến ca liền không hiếu kỳ ta là như thế nào kiểm tra này thủy có hay không độc. Không đợi Yến Chân Hành nói cái gì, nàng liền đáp, ta chính mình uống trước một ngụm. Lộc cộc một tiếng, Yến Chân Hành đã một ngụm thủy nuốt đi xuống. Đệ nhị nước miếng hàm ở trong miệng nhất thời nuốt cũng không phải, phun cũng không phải. Hắn nhìn về phía nữ nhân, phát hiện nàng trong mắt hàm chứa một mạt hài hước. Yến Chân Hành Hầu Kết nhẹ nhàng lăn lộn một chút, đem kia thủy nuốt đi xuống, nếu có điều chỉ mà thấp thấp nói câu, khó trách uống lên có chút ngọt. Hai người đối diện hồi lâu, một loại người khác khó có thể phát hiện tính sức giãn ở hai người rằng có chăm chú nhìn chung càng ngày càng cương liệt. Thẳng đến môi trong nháy mắt, hai người tựa hồ từ đối phương trong mắt được đến cái gì tin tức, sau đó, cơ hồ ở cùng thời gian rời đi tầm mắt. Ở phim trường xem ta đóng phim có thể hay không thực nhàm chán. Yến Chân Hành chủ động dò hỏi. Không, xem ngươi diễn kịch là một kiện thực hưởng thụ sự tình, Yến ca tin hay không, nếu điều kiện cho phép, ta có thể một ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ngươi. Yến Chân Hành nghe được lời này, đột nhiên liền nhớ tới kia hai ngày như bóng với hình dình coi ánh mắt, một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, đệ thấp thanh âm vô cùng gợi cảm, ta tin. Nam Diên nhìn hắn, giọng nói đột nhiên vừa chuyển, Yến ca, ngươi tay bị thương, ta ba lô có băng keo cá nhân, hoặc là... Yến Chân Hành đảo qua chính mình ngón tay thượng kia nói không quá rõ ràng tiểu miệng vết thương, trong mắt xẹt qua một mạt thâm ý, minh bạch. Nói xong này ba chữ, hắn thật sâu nhìn Nam Diên liếc mắt một cái, mới lại tiếp theo đóng phim đi. Tiểu Đường nhãi con nhịn không được chen vào nói, hỏi, Diên Diên, Yến Chân Hành nói hắn minh bạch cái gì à? Hắn chẳng lẽ không nên nói đã biết? Nam Diên khẽ cười một tiếng. Nàng băng keo cá nhân ở ba lô, mà nàng ba lô ở nhà khách. Nàng đối Yến Chân Hành phóng thích tín hiệu, Yến Chân Hành tiếp thu tới rồi nàng tín hiệu. Bất quá loại này lời nói không thích hợp tiểu tể tử nghe, người trưởng thành trò chơi cũng không thích hợp tiểu tể tử xem. Tiểu Đường A, ngươi hồi lâu không có bế quan tu luyện, ngươi muốn hay không bế cái quan? Tiểu Đường một ngốc, sau đó bắt đầu tỉnh lại chính mình. Đối Nga, nó đã lâu đều không có bế quan. Chính là Diên Diên, ta sợ ta một không cẩn thận bế quan bế cái 2-30 năm, đến lúc đó Diên Diên có việc tìm ta làm sao bây giờ? Nam Diên trợn mắt nói dối, sẽ không. Ngươi càng ngày càng thông minh, một lần bế quan không dùng được lâu như vậy. Tiểu Đường lại tin này nói dối, kích động nói, Diên Diên cũng cảm thấy ta biến thông minh sao. Diên Diên, ta đây liền đi bế cái quan. Ngươi yên tâm, một tháng lúc sau ta liền sẽ ra tới đát. Đuổi rồi tiểu tể từ lúc sau, Nam Diên rốt cuộc có thể yên tâm mà chơi trận này trò chơi. Thật cũng không phải nàng có loại này ác thú vị, mà là thế giới này Yến Chân Hành bởi vì từ nhỏ trải qua tính cách cực kỳ bình tĩnh thanh tỉnh, người bình thường rất khó gần hắn thân. Chỉ có làm Yến Chân Hành cho rằng này chỉ là một hồi trò chơi, vẫn là một hồi hắn không thể không tham dự trò chơi, Yến Chân Hành mới có thể đầu nhập một ít hắn tự cho là giả dối cảm tình, cũng mưu toan săn thú nàng. Một ngày xuất diễn xuống dưới, trừ bỏ nghỉ ngơi thời điểm ngắn ngủi hỗ động, Yến Chân Hành cùng Nam Diên cũng không có cái gì giao lưu, hai người lời nói còn chưa kịp bọn họ phân biệt cùng Tiểu Lý lời nói nhiều, đặc biệt hồi trấn nhỏ này dọc theo đường đi, hai người một câu không nói. Ngay cả cuối cùng trở lại nhà khách, hai người cũng là các tiến các môn, một lời chào hỏi cũng chưa đánh. Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Nam Diên ở phòng tắm tắm rửa, trên ban công đột nhiên truyền đến một ít động tĩnh, chỉ là này động tĩnh bị trong phòng tắm xôn xao tiếng nước che lấp, làm người khó có thể phát hiện. Nam Diên ánh mắt hơi hơi vừa động, khoe miệng gợi lên. Sách, có người bỏ tường. Chương 936 chạy cái gì, ngươi mời ta. Chương 936 chạy cái gì, ngươi mời ta. Trong phòng tắm người dường như không có việc gì mà tiếp tục tắm rửa, chờ một cái thoải mái dễ chịu tắm tẩy xong rồi đang muốn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến lạch cạch một tiếng. Phòng ngủ tối sầm xuống dưới, đèn chân diệt. Chờ Nam Diên đi ra thời điểm, trong phòng chỉ sáng lên một chản tản ra ấm hoàng vầng sáng đầu giường đèn, ánh sáng có chút tối tăm. Mà mép giường, tắc nhiều một người nam nhân thân ảnh. Nam nhân ngồi ở đầu giường, ấm hoàng vầng sáng phát họa ra hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Một đôi hắc đồng phảng phất lóe rừng cây manh thu ưu quang, đang tản phát ra hơi thở nguy hiểm. Vừa mới từ phòng tắm ra tới Nam Diên ăn mặc trấn nhỏ nhà khách giá rẻ áo tắm dài, tóc dài tán loạn mà khoác, ngọn tóc còn nhỏ nước, một đôi con ngươi nhìn qua cũng sương mù mênh mông ướt rầm rề. Lúc này nàng muốn so bất luận cái gì thời khắc đều phải động lòng người. Yến ca, ngươi dọa đến ta. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nói. Đúng không, An tiểu thư bộ dáng này nhưng không giống như là bị ta dọa đến. Yến Chân Hành cười nhẹ một tiếng. Cũng không biết có phải hay không này tối tăm ấm màu vàng điệu bằng thêm một tia ái muội, nam nhân tiếng nói nghe đi lên muốn so ban ngày càng thêm chấm thấp, mang theo một tia khàn khàn, phá lệ. Gợi cảm. Có môn không đi, phiên ban công. Yến ca không hổ là công phu ảnh đế. Nam Diên lời này nghe đi lên cũng không biết là trêu chọc vẫn là trào phúng. Ta là tới bắt băng keo cá nhân. Yến Chân Hành nói, đột nhiên từ đầu giường đứng lên. Nam nhân này khởi thân. Đĩnh bạt cường tráng dáng người triển lộ không bỏ sót, một đôi chân dài thập phần đoạt mắt, đứng ở mép giường khi, thế nhưng sấn đến kia giường đều nhỏ hẹp lên. Hắn một tay cắm ở Hưu Nhàn quần trong túi, một tay duỗi ra tới, chiều Nam Diên mở ra, không phải phải cho ta dán băng keo cá nhân. Nói lời này khi, nam nhân ánh mắt không chút nào che lấp mà dừng ở nữ nhân trên người, cơ hồ là một tấc mà từ nàng trên da thịt nghiền qua đi. Màu trắng áo tắm dài bị nàng khoác ở trên người, bên hông dây lưng hệ đến thập phần tùy ý, vừa mới hơi nước bốc hơi quá khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cánh môi mặc dù không đổ son môi cũng tiểu diễm ước ác. Một viên bọt nước đột nhiên từ nàng gương mặt chảy xuống đi xuống, dừng lại ở kia xinh đẹp xương bướm thượng. Cổ áo nửa xưởng, cổ đến xương quai xanh chỗ da thịt, tại đây ấm hoàng ánh đèn dưới, nhìn qua như ngưng chi giống nhau chân mềm, phảng phất ở phát ra quang. Rộng thùng thình áo tắm dài cũng khó nén nữ nhân động lòng người đường cong. Yến Chân Hành chưa bao giờ như vậy đánh giá quá một nữ nhân, cũng chưa bao giờ hoài như vậy mục đích đi quan sát một nữ nhân. Bởi vì, hắn cũng không cho phép chính mình tiêu phí thời gian cùng tinh lực ở nữ nhân trên người. Nhưng mà lúc này, hắn lại xem đến đôi mắt phát ám, hầu kết cũng không tự giác mà nhẹ nhàng lăn lộn một chút. Nữ nhân này, rất rõ ràng như thế nào dụ hoặc một người nam nhân. Đại khái là tiềm thức chung đã chuẩn bị phát sinh chút cái gì, cho nên Yến Chân Hành mở ra thân thể nào đó van. Hắn nhìn về phía nữ nhân ánh mắt trở nên càng ngày càng cực nóng, nhưng đồng thời, hắn đầu góc lại vô cùng thanh tỉnh. Am hiểu sâu thợ săn pháp tắc hắn, đã tính toán ăn luôn này chỉ đưa tới cửa con ngồi, cũng lau sạch trên người nàng dạ tính, đem nàng quyển dưỡng lên. Nam Diên chính diện đón nhận hắn nóng rực nóng bỏng ánh mắt, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung, biểu tình lại bình tĩnh đến có chút thanh lãnh, băng keo cá nhân ở ta ba lô, ta đi cho ngươi lấy. Ba lô đặt ở tivi trên tủ, Nam Diên đi đến một bên. Làm bộ đi đảo trong bao băng keo cá nhân, khỏe mắt dư quang lại nhìn trước mắt tivi màn hình. Màu đen tivi màn hình quang, nam nhân thân ảnh đột nhiên chiều nàng nhanh chóng tới gần. Nam Diên ánh mắt hơi đổi, vừa mới đem kia băng keo cá nhân móc ra tới, liền bị kia đột nhiên gian đánh út lại nam tính hơi thở cấp bao phủ lên. Kia hơi thở tràn ngập bá đạo, cường thế, nồng đậm đến cực điểm. Yến Chân Hành, ngươi. Một câu còn chưa nói xong, Nam Diên thân mình liền bị phía sau nam nhân phiên cái mặt. Sau đó đột nhiên bị người nọ đè ở vách tường phía trên. Trong nháy mắt, đến từ phía sau người nọ xâm lược cảm ập vào trước mặt, mang theo một cổ vô pháp bỏ qua nóng bỏng nhiệt ý. Nam Diên hơi hơi chọn hạ mi, thân thể không khỏi hướng một bên lui lui. Nhưng nàng vừa mới lộ ra một tia lùi bước chi ý, một cái chân dài liền chắn nàng bên cạnh người, một khác điều tắc cường thế mà xâm nhập nàng hai chân chi gian. Chạy cái gì? Nam nhân thanh âm ở tối tăm bên trong càng thêm khàn khàn, không phải ngươi mời ta. Nói. Hắn đôi tay đột nhiên bắt lấy nữ nhân mảnh khảnh thủ đoạn, mười ngón cường thế mà cắm vào kia tinh tế non mềm khe hở ngón tay gian, gắt gao chế trụ lúc sau, đột nhiên giơ lên nữ nhân thủ đoạn, đem này ấn ở nàng phía sau trên vách tường. Chẳng sợ thân thể mỗi cái bộ vị đều ở vào nam nhân trong khống chế, bị khống chế nữ nhân lại vẫn là không chút hoang mang bộ dáng, thậm chí chiều hắn khẽ cười cười, "Yến Chân Hành, ngươi làm gì vậy?" An tiểu thư biết rõ câu hỏi, âm thầm nhìn chằm chằm ta nhìn mấy ngày, "Ân." Nam Diên nhón mũi chân, nghiêng đầu để sát vào hắn bên thai, thấp giọng nói, một ngày, hai ngày, hoặc là ba ngày. Như thế nào, Yến ca thân là công chúng nhân vật, không thể cho người ta xem sao. Nữ nhân nhả khí như lan, có nhàn nhạt nữ nhân hương thơm ở Yến Chân Hành chóp mũi quanh quẩn, còn có ướt ấm hơi thở một thốc mà phun ở hắn bên thai cùng cổ chi gian. Yến Chân Hành ngắn ngủi mà thất thần. Nữ nhân chủ động thấu tiến lên khi, nàng cổ áo dưới cảnh trí cũng mánh một chút đâm vào Yến Chân Hành trong mắt. Ái muội ấm màu vàng vầng sáng dưới, hai người bất chi bất giác chung đã là dính sát và ở cùng nhau. Yến Chân Hành ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu không thấy đáy, hô hấp hơi hơi tăng thêm. Chương 937 ngọt sao. Thức ngọt. Chương 937 ngọt sao. Thức ngọt. Yến Chân Hành trên người hơi thở trở nên càng thêm nóng rực, đem trước người nữ nhân một tầng mà bao vây lên, đem đối phương khuôn mặt đều phảng phất tiêm nhiễm thượng một tầng say rượu sau đường đỏ. Trong phòng độ ấm kế tiếp bò lên. Yến Chân Hành không biết khi nào gục đầu xuống tới, chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Tuy rằng hai người đưa lưng về phía đầu giường ánh đèn, nữ nhân cơ hồ là hoàn toàn rơi vào hắn bóng ma chung, nhưng Yến Chân Hành vẫn là có thể đem đối phương bộ dáng xem đến rõ ràng. Cho nên, hắn thập phần rõ ràng, trước mắt nữ nhân có bao nhiêu ngon miệng. Nàng khuôn mặt như xuất thủy phụ dung tươi mát diễm lệ, nàng con ngươi thanh triệt thấy đáy, lại hàm chứa một tia bình tĩnh thong dong ý cười, nàng cái mũi rất mà tiểu xảo. Cánh môi càng như là sau cơn mưa anh đảo, dính sương sớm, tiều nộn vô cùng. Yến Chân Hành hầu kết lại nhẹ nhàng lăn lộn một chút. Hắn chưa bao giờ đi chú ý quá nữ nhân, cũng hoàn toàn không biết chính mình thích cái dạng gì nữ nhân. Nhưng hôm nay buổi tối, đương hắn đem nữ nhân ấn ở trên tường trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy, hắn thích nữ nhân loại hình hẳn là chính là như vậy. Ý thức được điểm này Yến Chân Hành, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Nam Diên tựa hồ không có nhận thấy được nam nhân khác thường, đạm cười hỏi, ta rình coi sự tình, Yến ca thực để ý sao? Yến ca không thích ta nhìn chằm chằm ngươi xem, đóng phim thời điểm cũng không được. Ta chỉ là cảm thấy ngươi đóng phim thời điểm trạng thái thực hấp dẫn người, làm nhân tình không nhịn được tưởng nhiều xem vài lần. Yến Chân Hành nhẹ ngửi trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, cảm thụ được ngực kia kề sát mềm mại, lúc này lại nhìn chằm chằm nữ nhân kia khép khép mở mở cánh môi, đồng nhiên đầu góc nóng lên. Hắn đột nhiên túi đầu ngậm ở kia mặt kiều nộn, hung hăng mà chẳng chọc mút vào, mỗi một khắc, tựa hồ có chút chần chờ, nhưng vẫn là khuất phục với dục vọng, trực tiếp thâm nhập, công trì chiếm đất. Nam Diên ánh mắt hơi lóe lúc sau, đôi mắt nửa hạp, sấn này đôi tay thả lỏng là lúc, muốn tránh thoát đôi tay. Không ngờ người này chỉ lơi lỏng một lát, liền lại đột nhiên khấu khẩn nàng mười ngón, đem này ấn ở trên tường, lệnh này đôi tay mảy may không thể động đậy. A, loại này thời điểm đều không quên vây khốn nàng đôi tay. Phong bị tâm quả nhiên không phải giống nhau trọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Yến Chân Hành mới từ kia một phương tiểu nộn rời đi, hơi thở đã trở nên vần đục, ánh mắt cũng có một tia tự do. Nam Diên cũng bị hắn thân đến hơi thở có chút hỗn loạn, nhưng nàng vẫn là nhìn hắn hỏi câu, ngọt sao? Yến Chân Hành nhấp nhấp, tựa hồ ở hồi ức vừa rồi tư vị. Thức ngọn. Hắn thành thật địa đạo. Nói xong, hắn nhịn không được lại túi đầu cắn một ngụm, sau đó mới thẳng đứng lên, tiếng nói mang theo một tia trộn lẫn tình dục khàn khàn. An tiểu thư, ngươi thông qua ta thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Nam Diên biết rõ cố hỏi. Nữ trợ lý thí nghiệm. Nguyên lai nữ trợ lý phải trải qua như vậy thí nghiệm. Nam Diên câu môi, cười như không cười. Ngươi là cái thứ nhất. Yến Chân Hành nói. Nga, xem ra ta thực vinh hạnh. Bất quá Yến ca, ngươi niết đau ta. Nam Diên lắc lắc tay mình. Yến Chân Hành chần chờ. Như thế nào, Yến ca liên tiếp buông tay. Nam Diên ánh mắt từ hắn thân thể nơi nào đó xét qua, vẫn là nói, Yến ca tưởng càng tiến thêm một bước. Nơi này không cách âm, Yến ca nếu không ngại nói. Yến Chân Hành trong mắt hiện lên một mạt ảo nào chi sắc, đột nhiên buông ra nàng cũng chuyển qua thân thể, ý đồ dùng nhanh nhất tốc độ đem thân thể khác thường cấp háp xuống đi. Đúng lúc vào lúc này, trên bàn có thứ gì rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng không lớn không nhỏ trầm đục. Cảm ơn ngươi băng keo cá nhân. Yến Chân Hành nhân cơ hội cầm lấy ba lô bên cạnh băng keo cá nhân, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm Nam Diên nhìn trong chốc lát sau, lập tức đi ban công, sau đó làm cho nàng mặt nhẹ nhàng nhảy lấy đà, lại nhảy, liền như vậy linh hoạt mà phản tới rồi cách vách trên ban công, trở về chính mình phòng. Nam Diên nhìn bên ngoài bóng đêm, ngáp một cái. Hôm nay buổi tối, Nam Diên ngủ rất khá, cách vách Yến Chân Hành lại mất ngủ. Hắn một nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hồi phóng một ít hình ảnh, phía trước bởi vì cảnh giác mà không có lưu ý một ít chi tiết tất cả đều nhất nhất trọng phóng ra. Yến Chân Hành hơi thở bởi vậy hỗn loạn, hô hấp trở nên càng ngày càng thô nặng. Hắn đứng dậy đi phòng 8. Vọt ước chừng 20 phút tắm nước lạnh, Yến Chân Hành mang theo một thân khí lạnh ra tới sau, hắn biểu tình mới rốt cuộc có thể bình tĩnh trở lại. Trải qua kia một hồi thế lực ngang nhau đánh giá, Yến Chân Hành mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kêu bang nhân sẽ nghĩ đến mỹ nhân kế. Nam nhân bản năng thực dễ dàng làm cho bọn họ mất đi một ít phán đoán, sau đó lâm vào đối phương mê tình bấy dập, huống chi hắn là một cái chưa bao giờ có chạm qua nữ nhân nam nhân. Yến Chân Hành không cấm nhớ tới một kiện thực xa xôi sự tình. Lúc ấy hắn 16 tuổi. Hắn bằng hữu 18 tuổi. Không, không thể xưng là bằng hữu, chỉ có thể nói cùng nhau ở trong bóng tối dây rùa đồng loại, người nọ thực lực chỉ ở sau hắn, cho nên hai người giao tiếp số lần so những người khác nhiều. Sau lại, hắn tận mắt nhìn thấy đến người nọ chết ở một nữ nhân trên giường. Kia nữ nhân ăn mặc màu trắng váy, lưu chữ cập vai tóc đen, một đao thọc vào người nọ trái tim thời điểm, trên mặt còn treo đơn thuần vô hại cười. Ở nam nữ hoan ái thân mật nhất thời điểm, người nọ thích nữ hải kia một đao tử thọc đã chết hắn. Máu tươi nhiễm hồng nữ hài váy trắng. Người nọ từng nói, hắn thích nhất nữ hài nhi ăn mặc váy trắng bộ dáng, đối phương ăn mặc váy trắng đối hắn cười thời điểm, giống như là một đạo chiếu sáng vào hắn hắc ám trong thế giới. Yến Chân Hành đối này khịt mũi coi thường, ở trong bóng tối đãi lâu rồi người luôn là khát vọng quang minh, chính là bọn họ không biết, có chút quang minh không phải quang minh, chỉ là địch nhân thả ra xương khói đạn. Ngắn ngủi sáng lạn lúc sau, chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Ngay lúc đó Yến Chân Hành kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Ở kia phía trước, hắn liền tiểu hài tử giết người cảnh tượng đều gặp qua không ít. Chỉ là thông qua kia một sự kiện, hắn càng khắc sâu mà ý thức được, nữ nhân cùng tiểu hài tử này đó nhìn như nhu nhược vô hại sinh vật, thường thường mới là nguy hiểm nhất. Nghĩ vậy nhi, Yến Chân Hành ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, đáy mắt dục sắc cùng lạnh lẽo đan chéo. Chương 938 Nga, chúng ta là còn không thân. Chương 938 Nga, chúng ta là còn không thân. Yến Chân Hành trong lòng nghĩ đến càng nhiều, đầu óc liền càng thêm thanh tỉnh. Hắn vẫn luôn mở to mắt, thẳng đến thiên mau lượng thời điểm, mới rốt cuộc đã ngủ. Kế tiếp suốt 3 ngày hành trình, Yến Chân hành trừ bỏ đóng phim chính là nghỉ ngơi, cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có đã cho Nam Diên một cái dư thừa ánh mắt. 3 ngày trước cái kia buổi tối phát sinh sự tình, phảng phất chỉ là một cái giả dối ảo giác. Yến Chân hành như là được mất trí nhớ chứng, mà Nam Diên cũng ngậm miệng không nói chuyện. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đều đã quên đêm đó sự tình. Nhưng là, Nam Diên vẫn là sẽ đem ánh mắt dừng lại ở cái này nam nhân trên người. Ở Yến Chân hành đóng phim thời điểm, nàng ánh mắt nhất định là đuổi theo đối phương. Yến Chân hành ngũ quan nhạy bén, liền cách 4-500 mệ xa rình coi đều có thể nhận thấy được, huống chi là như vậy không e rẻ mọi người quang minh chính đại nhìn thẳng. Ánh mắt kia có thể nói là không kiêng nể gì mà lưu luyến ở hắn trên người, so sánh với phía trước thậm chí còn đã xảy ra một ít rõ ràng biến hóa. Thẳng lăng lăng, mang theo một chút hỏa tinh tử. Dừng ở trên người hắn khi, có chút năng người. Yến Chân hành diễn phục vốn là lại hậu lại trọng, hơn nữa vừa mới kết thúc một hồi cao cường độ đánh diễn, đúng là đổ mồ hôi đầm địa thời điểm, hiện tại lại bị một nữ nhân thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lâu như vậy, thân thể khó tránh khỏi sinh ra một tia tao ý. Yến Chân hành nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Tiểu Lý, Thủy. Yến Chân hành hô một tiếng. Tiểu Lý theo bản năng mà nhìn bên cạnh nữ nhân liếc mắt một cái, vội vàng lên tiếng, sau đó cầm thủy cùng khăn lông chạy chậm tiến lên. Trước kia, này đều không cần Yến ca nhắc nhở, hắn khẳng định kịp thời đưa qua đi. Nhưng hiện tại không phải có Tiểu An sao? Đưa nước đưa khăn lông như vậy việc nhỏ, mấy ngày hôm trước vẫn luôn là Tiểu An ở làm A, như thế nào hôm nay Tiểu An không có chủ động đưa qua đi, Yến ca cũng không có chủ động đi tới, còn hô hắn. Tiểu Lý nhất thời sờ không được đầu óc. Hai ngày này, Yến ca cùng Tiểu An phía trước không khí giống như có chút quái quái. Yến Chân hành đem trên trán mồ hôi nóng xoa xoa, bởi vì lần này nhân vật hình tượng cùng hắn ngoại hình tương xứng, không cần hóa trang xông ra hắn ngũ quan, cho nên hắn là thuần tố nhan, không giống những người khác như vậy thường thường liền phải bổ trang. Sát xong hạn uống xong thủy lúc sau, nam nhân mắt nhìn thẳng đi đến chính mình ghế trên ngồi xuống, liền như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi lên, tựa hồ đã quên bên cạnh nhiều một vị nữ trợ lý chuyện này. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, không để bụng. Nàng cảm thấy chính mình tạm thời không cần làm cái gì dư thừa sự tình, chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Chân hành liền hảo. Chờ Yến Chân hành dựa vào ghế trên nghỉ ngơi 10 phút lại tiếp tục đóng phim lúc sau, Tiểu Lý đột nhiên hỏi Nam Diên, Tiểu An, ngươi hai ngày này có phải hay không làm cái gì không thích hợp sự tình? Nam Diên lắc đầu, không có, ta cũng không biết nơi nào chọc Yến ca không cao hứng. Tiểu Lý gãi gãi đầu, An ủi nói, có thể là Yến ca gần nhất bận quá, cho nên tâm tình không thế nào hảo, ngươi đừng để ở trong lòng. Triệu tỷ vì cái gì đem hắn hành trình an bài đến như vậy dày đặc? Nam Diên hỏi. Tiểu Lý thấy nàng ngữ khí không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ là đơn thuần nghi hoặc, đối nàng thái độ càng thêm thưởng thức. Kỳ thật cấp nam nghệ sĩ tìm nữ trợ lý không tốt lắm tìm, đặc biệt giống Yến ca như vậy già trẻ thông giết vạn nhân mê, một không cẩn thận khả năng liền đưa tới một cái ẩn hình phấn. Loại người này cấp Yến ca đương trợ lý, trong lòng sẽ theo bản năng mà thiên hướng Yến ca, cho dù có thời điểm người khác là vì Yến ca hảo, người này cũng sẽ cảm thấy đối phương không có hảo ý, thế cho nên tâm sinh bất mãn. Tỷ như trong vòng liền có rất nhiều nghệ sĩ, vốn dĩ cùng người đại diện hoặc công ty quan hệ không tồi, kết quả các fan lo chuyện bao đồng, tổng cảm thấy người đại diện áp bức nghệ sĩ, kế đó thông cáo này không hài lòng kia không hài lòng, cảm thấy đều không xứng với các nàng ca ca. Nhưng trong vòng bánh kem liền lớn như vậy, tưởng phân một ly canh liền rất không dễ dàng, nào có như vậy nhiều tài nguyên nhưng cung ngươi chọn lựa nhặt. Như là bọn họ Yến ca, mới vừa vào nghề thời điểm, không cũng chụp quá một hai cái lạn phiên sao. Đương nhiên, liền tính là ở lạn phiến, Yến ca kỹ thuật diễn cũng là phi thường vững chắc. Tiểu An, ngươi không hiểu biết Yến ca, ta cùng ngươi giảng, Yến ca thích đóng phim là thật sự, nhàn không xuống dưới cũng là thật sự. Này dây đặc hành trình tất cả đều là Yến ca chính mình yêu cầu, Triệu tỷ khuyên hắn nghỉ ngơi hắn cũng không chịu. Ta nếu là có Yến ca như vậy hỏa, ta đã sớm thoải mái dễ chịu mà đi nghỉ phép, một năm tiếp một bộ diễn, nhàn rỗi thời gian đi vô quảng cáo hoặc là tiếp một tiếp tổng nghệ không hảo sao. Đã nhẹ nhàng lại kiếm tiền, còn không trì hoãn vòng phấn. Chính là Yến ca thật giống như cũng không biết mệnh giống nhau. Khó trách nhân ra Yến ca là nhân sinh người thắng, mà ta chỉ là một con cá mặn. Tiểu Lý không phải vẫn luôn đều đi theo Yến Chân hành, là trước đây trợ lý trong nhà có sự, người đại diện Triệu tỷ mới tìm hắn lâm thời thế thân, sau lại vị kia trợ lý từ trước, Triệu tỷ thấy hắn làm được không tồi, liền tiếp tục dùng hắn. Hắn đi theo Yến ca thời điểm, Yến ca đã là thế giới siêu sao, đúng là đỏ đến phát tím thời điểm. Sau đó, hắn nhìn Yến ca một đường lại đây, càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng mệt, giống cái người máy giống nhau, vĩnh viễn không biết ngừng lại giống nhau. Hắn nhìn đều đau lòng. Hắn là nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nam Diên nói một câu, truy tìm nơi xa người nọ tầm mắt hơi hơi dừng một chút, sau đó thu trở về. Tiểu Lý thấy nàng biểu tình đạm mạc, cho rằng nàng còn ở để ý Yến ca vắng vẻ chuyện của nàng, liền tiếp tục an ủi nói, Tiểu An ngươi yên tâm, Yến ca tính tình thực hảo, ta đi theo Yến ca mấy năm nay, trước nay liền chưa thấy qua Yến ca với ai hồng quá mặt. Không phải Tiểu Lý cố ý nói tốt, Yến Chân Hành thật là hắn gặp qua tốt nhất hầu hạ nghệ sĩ, đối phương trước nay đều không có hung quá hắn. Liên tính hắn không cẩn thận làm sai sự, Yến ca cũng chỉ là ôn hòa mà nhắc nhở hắn một tiếng. Tuy rằng Tiểu Lý không rõ ràng lắm Yến ca thân thế, nhưng hắn có thể cảm giác được, Triệu tỷ đối Yến ca thái độ là có chút kính sợ. Cái này trong vòng ai bất kính Triệu tỷ ba phần. Trừ bỏ Yến ca, Triệu tỷ cái này kim bài người đại diện còn phủng ra quá hai cái ảnh hậu cùng một cái ảnh đế. Vô luận mạng lưới quan hệ vẫn là sau lưng tư bản đều thập phần hùng hậu. Cho nên như vậy một đối lập, ngầm Triệu tỷ đối Yến ca thái độ liền có chút ý vị sâu xa. Liên Yến ca này toàn thân hàm dưỡng cùng khí độ, kia tuyệt đối không có khả năng là gia đình bình dân có thể dưỡng ra tới. Yến ca hắn không có ở sinh ngươi khí, hẳn là còn không thân. Tiểu Lý không xác định mà cấp ra một cái suy đoán. Nam Diên nghe được Tiểu Lý này một câu không thân, trong đầu hiện lên ngày đó buổi tối Yến Chân Hành đem nàng ấn ở trên tường thân hình ảnh. Nga, chúng ta là còn không thân. Nam Diên khẽ cười một tiếng. Chương 939 bởi vì, ta không dám nhìn ngươi. Chương 939 bởi vì, ta không dám nhìn ngươi. Tiểu Lý không có nghe được nàng lời nói thâm ý, tiếp tục nói, bên này thời tiết nhiệt con muỗi nhiều, điều kiện kém đến thực, chờ chúng ta đổi nơi sân thì tốt rồi. Nghe hắn chủ động nhắc tới cái này, Nam Diên liền hỏi câu, bên này diễn còn muốn trụ bao lâu? Đường đạo nguyên bản dự tính là một tháng, nhưng chúng ta Yến ca lợi hại, rất nhiều diễn đều là một cái quá, giữ lưu đánh diễn thời gian ngắn lại rất nhiều, hiện tại Yến ca chụp đã là cuối cùng mấy chàng đánh diễn. Nay cuối cùng mấy chàng diễn là đàn diễn, nhân vật tương đối nhiều, cần tốn chút thời gian, nhưng ta phỏng trường đại khái 7-8 thiên bộ dáng, chúng ta là có thể đổi nơi sân. 7-8 thiên A. Nam Diên lẩm bẩm một câu sau, ánh mắt lạc hướng diễn trung đại tướng quân, hơi hơi chọn hàm y, cũng đủ rồi. Như vậy nghĩ, Nam Diên tầm mắt đột nhiên từ Yến Chân Hành trên người chuyển rời đến cùng hắn đối diễn kia thích khách thủ lĩnh trên người. Yến Chân Hành cùng thích khách trước có một đoạn đàn diễn, lúc sau, hắn sẽ cùng thích khách đầu lĩnh tới một hồi gần người vật lộn diễn. Cho nên vị này thích khách đầu lĩnh xuất diễn không ít. Có thể cùng Yến Chân Hành đối diễn, tự nhiên cũng là cái tay già đời, thân thủ thực không tồi. Vị này thực lực phái diễn viên kêu Lôi Cường, còn không đến 35 tuổi, tiêu chuẩn con người rắn giỏi hình tượng, chỉ là một khuôn mặt ngăn nắp, không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, chú định chỉ có thể cho người ta đương làm nền. Nhưng mặc dù là làm nền, Lôi Cương cũng là hoàng kim vai phụ, hắn không ngừng một lần được đến quá tốt nhất nam vai phụ. Hiện tại, Lôi Cương ăn mặc một thân y phục dạ hành, dùng khăn che mặt che lại mặt, chỉ lộ ra một đôi hung ác mắt, hơn nữa kia chỉ hơi kém hơn Yến Chân Hành kiện thạc dáng người, nhìn qua thế nhưng phá lệ có hình. Nam Diên ánh mắt tại đây nhân thân thượng dừng lại hồi lâu. Nàng là cố ý. Ca. Đường đạo đột nhiên hô một tiếng, Chân Hành à. Vừa rồi kia mấy cái chiêu thức có chút tạp đốn, ngươi cùng Lôi Cương lại đến một lần. Yến Chân Hành chiều hắn gật gật đầu, hẳn là, vừa rồi là ta không diễn hảo. Khi nói chuyện, Yến Chân Hành tựa hồ hướng Nam Diên bên này nhìn lướt qua. Nam Diên nhàn nhạt câu môi. Một ngày quay chụp sau khi kết thúc, Yến Chân Hành giống thường lui tới giống nhau, cùng mọi người chào hỏi liền lên xe, sau đó ở chính mình chuyên trúc trên châu ngồi nhắm mắt chợp mắt. Chính là lúc này đây, chờ đến xe thúc đẩy hồi lâu lúc sau. Hắn đột nhiên nhận thấy được một tia không thích hợp nhi. Hàng phía sau châu ngồi quá an tĩnh. Trước kia Tiểu Lý cùng kia nữ nhân sẽ ngồi ở hắn hàng phía sau khe khẽ nói nhỏ, đàm luận nhiều nhất chính là hắn. Bọn họ cho rằng chính mình nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng kỳ thật, hắn tất cả đều nghe thấy được, còn nghe được rõ ràng. Hiện tại hàng phía sau lại chỉ có Tiểu Lý ngáp thanh. Lại xa một ít còn lại là Cao Ninh Lộ đám người nói chuyện với nhau thanh, duy độc không có kia nữ nhân. Liên tiếng hít thở hắn đều không có nghe được. Yến Chân Hành nhíu mày trầm tư một lát, rốt cuộc vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Hắn phía sau ghế dựa là trống không. Tiểu Lý thấy hắn xem chính mình bên cạnh ghế dựa, ngáp một cái nghẹn trở về, chủ động giải thích nói, hôm nay người phụ trách bên kia muốn sửa sang lại một ít đạo cụ, Tiểu An vì cảm tạ người phụ trách chủ nhiệm cho nàng đằng phòng, lưu lại hỗ trợ. Yến Chân Hành ư một tiếng, không có hỏi lại cái gì, chỉ là xoay đầu trong nháy mắt, khỏe miệng banh thành một cái thẳng tắp. Loại chuyện này, hẳn là cảm tạ chẳng lẽ không phải hắn. Là hắn cùng người phụ trách chủ nhiệm chào hỏi, đối phương mới cho nàng an bài một cái phòng đơn. Yến Chân Hành phát hiện, chính mình ở dụ dỗ nữ nhân phương diện này, đích xác không thế nào am hiểu. Rất nhiều người ta nói hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm, sẽ có nữ nhân bị hắn phong độ cùng khí chất hấp dẫn. Hắn làm như vậy, nhưng thu được kết quả tạm được. Có lẽ kia nữ nhân có cũng đủ thời gian cùng kiên nhẫn cùng hắn chu toàn, nhưng hắn không thích như vậy thong thả tiết tấu. Mặc kệ làm cái gì, Yến Chân Hành nhắm ngay mục tiêu lúc sau đều là đem con ngồi mau chuẩn tàn nhẫn mà bắt, hoặc trực tiếp xé nát. Ở hắn nơi này, rất nhiều chuyện không đáng hắn tiêu phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Thì như, một cái biết rõ là bấy dập nữ nhân. Yến Chân Hành ở tự hỏi bên trong, ánh mắt trở nên vô cùng u ám. Chờ Nam Diên giúp người phụ trách tổ nhân viên công tác sửa sang lại thứ tốt, đã cùng Yến Chân Hành rời đi đệ nhất xe tuyến sai khai suốt một giờ. Trở lại trấn nhỏ thượng lúc sau, Nam Diên lại cùng mấy cái nhân viên công tác đi bên ngoài vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn bữa ăn khuya, rồi sau đó mới không nhanh không chậm mà trở về nhà khách. Đi tới cửa, Nam Diên mới vừa mở cửa đem, cách cửa liền đột nhiên vươn tới một bàn tay to. Kia đại trưởng Đông Dương bắt lấy nữ nhân thủ đoạn, đem người một phen túm đi vào. Phịch một tiếng, môn bị đóng lại. Nam Diên còn chưa tới kịp nói ra một câu, liền bị một người cao lớn thân ảnh đè ở ván cửa thượng. Nóng rực nóng bỏng nam tính hơi thở nháy mắt bao phủ nàng. Trong bóng đêm, một đôi tản ra ưu quang mắt đen tỏa định nàng, tựa như dã thú tỏa định một con không chỗ có thể ẩn nấp con mồi. Như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nam nhân tiếng nói trầm thấp. Đi theo vương ca bọn họ liên hoan, tiểu nhân vật liên hoan, Yến ca sẽ không thích. Cái nào vương ca? Lúc này mới mấy ngày, ngươi này trong miệng liền nhiều như vậy cái ca. Nam nhân thanh âm hàm chứa một tia không vui, hắn đột nhiên nâng lên tay, ngón tay cái lòng bàn tay từ nữ nhân kiều nộn cánh môi thượng nghiền qua đi. Nam Diên tưởng dịch khai hắn tay, nhưng mà tay vừa mới nâng lên, liền bị nam nhân bắt lấy, lại là như vậy 10 ngón tay đan vào nhau mà ấn ở trên tường. Chỉ là lúc này đây, nam nhân đem chính mình mang theo vết chai mỏng 10 ngón cắm vào nữ nhân non mềm khe hở ngón tay sau, dùng lòng bàn tay hái muội mà, tinh tế mà vớt ve vài hạ. Nam Diên đột nhiên gây mất hứng hỏi một câu, thế nào? Tay của ta có phải hay không thực bóng loáng, một chút kén đều không có. Yến Chân Hành chế trụ nàng 10 ngón hơi hơi cương một chút. Chầm mặc ước chừng một phút, mới thanh âm khàn khàn mà hồi phục nói, thực bóng loáng, cũng thực tiêu nộn, không có hàng năm nắm đao kén, cũng không có hàng năm lấy thương kén. Ta thực thích. Hắn đã kiểm tra quá 2 lần, đích xác không có vấn đề. Cho nên hắn không rõ, đối phương vì cái gì sẽ phái một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân lại đây. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng, này mỹ nhân không cần dơ đao múa kiếm, chỉ cần sử dụng mỹ nhân kế, liền có thể giết hắn sao? Còn có. Nàng như vậy nhu nhược không có xương. Liền cơ bắp đều sờ không ra mấy khối, như vậy thân thể tố chất, lại sao có thể bò lên trên kia gần 100 mét vọng thiên thụ. Yến Chân Hành ở cái này nữ nhân trên người phát hiện bí ẩn càng ngày càng nhiều. An tiểu thư, ngươi thật sự kêu An Cẩn. Hàng thật giá thật. Yến tiên sinh còn có cái gì muốn hỏi? Hôm nay, vì cái gì không có vẫn luôn nhìn ta. Yến Chân Hành nói lời này khi, túi xuống thân tới, ly nữ nhân cực gần. Hai người hơi thở giao triển. Nam Diên ngửi được đối phương trên người nùng liệt nam tính hơi thở, nàng không xấu hổ không tao, ngược lại khẽ cười một tiếng, hỏi, ta vì cái gì cần thiết vẫn luôn nhìn ngươi. Yến tiên sinh chính là liền một ánh mắt đều không có cho ta. Ta không dám nhìn ngươi. Yến Chân Hành vừa dứt lời, thân mình lại chiều nàng đè nén vài phần, khẩn đến có thể sử dụng chính mình kia cứng rắn rắn chắc cơ ngực đo đạc nữ nhân độ cùng cùng mềm mại. Thuộc về nam nhân nóng bỏng hơi thở chính một đoàn mà ra bên ngoài phong thích. Mặc dù cách 2 tầng vật liệu may mặc. Cũng không khó cảm nhận được, nam nhân thân thể giống như một cái cực nóng bếp lò, nóng bỏng đến có chút đáng sợ. Từ đêm đó lúc sau, ta trong đầu tổng hội xuất hiện ngươi bộ dáng, ta tưởng tượng hiện tại giống nhau, đem ngươi đè ở ta trước ngực, ta tưởng lại nhấm nháp ngươi tiểu nộn cánh môi, ta còn tưởng. Yến Chân Hành phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm ở trong tối hát phòng nội khàn khàn gợi cảm đến không được, ta không dám nhìn ngươi, ta sợ chính mình cầm giữ không được. Chương 940 vừa rồi, hắn mất khống chế. Chương 940 vừa rồi. Hắn mất khống chế. Nam Diên nga một tiếng, như nhập định lao tăng giống nhau bình tĩnh, cũng không hợp thời nghi mà tới một câu. Hôm nay cái kêu lôi cương nam diễn viên, dáng người rất không tồi. Dùng thiết tường đồng vách tường ngực đem Nam Diên mau áp thành tiểu bánh nhân thịt nam nhân, thân thể hơi hơi cứng quỏng. Người quả nhiên đang xem hắn. Yến Chân Hành con ngươi trầm xuống, nhìn qua có chút âm trầm, xem ta còn chưa đủ. Lời này vừa ra, Nam Diên đột nhiên tiếp một câu, vậy ngươi làm ta xem sao? Ta không chỉ có muốn nhìn. Ta còn tưởng chọc một chọc sờ sờ. Yến Chân Hành nhấp nhấp miệng, thanh âm đè thấp, nặng nề nói, ngươi có thể xem. Nam Diên nghe vậy, đôi mắt so nam nhân còn muốn tối tăm thâm trầm. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, Yến tiên sinh, vậy ngươi, cũng có thể không cần cầm giữ. Trong bóng đêm, hai đôi mắt tầm mắt giằng co, tựa hồ có bùn bùn hỏa tinh tử thiêu lên. Cơ hồ là cùng thời gian, hai người đồng thời vừa động. Trong nháy mắt, thiên lôi câu động địa hỏa. Yến Chân Hành ngậm trụ nữ nhân môi, hung hăng mà đè ép đi lên. Một nam một nữ, trong bóng đêm, môi răng kịch liệt dây dưa. Yến Chân Hành phiên ban công trở lại chính mình phòng khi, đã là đêm khuya. Hắn cả người ướt đẫm, ngọn tóc còn nhỏ nước, như là vừa mới ở trong nước phao qua giống nhau, một đôi mắt như đêm tối giống nhau ám trầm, mang theo vài phần chưa rút đi dạ tính. Ở chính mình phòng xúc rửa qua đi, Yến Chân Hành hình chữ ít mà ngã vào chính mình trên giường, có chút thất thần. Vừa rồi, hắn mất khống chế. Bên hai phảng phất còn quanh quẩn nữ nhân trêu chọc cười nhẹ thanh, Yến tiên sinh, ngươi không quá hành à. Nghĩ đến kia bị nước trôi xoát mà qua huyết sắc, Yến Chân Hành ánh mắt hơi hơi loé loé. Lại là lần đầu tiên. Nhưng rõ ràng đều là lần đầu tiên, vì cái gì kia nữ nhân lại có thể như vậy mặt không đổi sắc mà trêu chọc hắn. Nếu không phải bị nàng kích thích, hắn cũng sẽ không đầu góc nóng lên, lại cùng nàng dây dưa ở cùng nhau. Yến Chân Hành thầm nghĩ, rốt cuộc là trải qua đặc thù huấn luyện người, biết thế nào trêu chọc nam nhân. Hắn cũng chỉ là lần đầu tiên không có phòng bị, mới có thể. Lần thứ hai chính là kia nữ nhân xin tha. Tiên khí mênh mông bên trong, nữ nhân tóc đen mướt mồ hôi, một sợi mà đáp ở thái dương cùng trên trán, con ngươi nửa mị, môi đỏ hé mở, vũ mị đến muốn mệnh. Yến Chân Hành thật sâu hít một hơi, đột nhiên nhắm mắt lại. Không thể lại suy nghĩ. Hắn bắt đầu tưởng ngày mai diễn, tưởng lúc sau hành trình, chính là không thèm nghĩ nữ nhân kia. Nhưng cũng không biết có phải hay không hôm nay vừa mới chạm vào nữ nhân nguyên nhân, mặc kệ Yến Chân Hành đem lực chú ý phóng tới địa phương nào, cuối cùng đều tổng hội cùng kia nữ nhân liên hệ đến cùng nhau. An Cẩn. Ở Yến Chân Hành ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, hắn nhẹ lẩm bẩm một tiếng nữ nhân tên. Van mở ra như tiết hồng phóng thích qua đi, Yến Chân Hành đêm nay ngủ thật sự trầm. Hắn thậm chí làm một cái mơ mơ hồ hồ ngộng. Chờ hắn một giấc ngủ dậy, ánh mắt không cần hạ gì, liền biết thân thể của mình xuất hiện cái dạng gì khác thường. Này khác thường so bất cứ lần nào đều phải kịch liệt. Chương 941 nàng thực hảo, ta thực vừa lòng. Chương 941 nàng thực hảo, ta thực vừa lòng. Đối với như vậy dị thường, Yến Chân Hành phản ứng là nhăn mày, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận. Tính tỏa 10 phút bình phục, lại vọt cái tắm nước lạnh lúc sau, Yến Chân Hành mới khôi phục trước kia bình tĩnh tự giữ. Ra cửa khi, hắn nhìn thoáng qua cách vách nhắm chặt cửa phòng, cái gì đều không có nói, trực tiếp sai thân rời đi. Chờ tới rồi trên xe, Yến Chân Hành mới nhảy ra cái kia hắn từ hơn nữa lúc sau vẫn luôn không có phát quá tin tức về tin chân dung. An Cẩn chân dung là một con mèo đầu, miêu đầu một đôi xinh đẹp mắt mèo nhìn màn ảnh, biểu tình có chút hung, thực tế thoạt nhìn thực xuẩn manh. Yến Chân Hành nhìn chằm chằm kia xuẩn miêu nhìn ước chừng 5 giây, mới cớ lại mở khung thoại, đưa vào một cái tin tức, thân thể không thoải mái nói hôm nay không cần chạy phim trường, liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Thông qua tối hôm qua thượng giao phòng, Yến Chân Hành đã nhìn ra, nữ nhân này tính cách thực hiếu thắng, rõ ràng cuối cùng kia truyền ở trên người hắn hai cái đùi đều mềm thành mị sợi, lại vẫn là quật cường mà không chịu nhận thua. Nàng chẳng lẽ không ăn, loại chuyện này liền tính phân cái cao thấp, có hại cũng tuyệt đối không phải hắn sao. Yến Chân Hành đột nhiên cảm thấy, An Cẩn tại đây loại sự tình thượng kiên trì có chút giống này chỉ miêu, tự cho là thực tàn ác lợi hại, kỳ thật chính là một con xuẩn manh miêu nhi. Phát xong tin tức sau, Yến Chân Hành vẫn chưa rời khỏi khung thoại. Hắn đang đợi hồi phục. Nhưng mà, đi qua 1 phút, 2 phút, 7 phút, thẳng đến tiểu lý đánh ngáp lên xe, hắn đều không có thu được An Cẩn hồi phục. Không cần Yến Chân Hành dò hỏi, tiểu lý liền chủ động nhắc tới An Cẩn, đúng rồi Yến ca, tiểu An phát tin nhắn cùng ta nói nàng hôm nay thân thể không thoải mái, liền không đi phim trường. Yến Chân Hành khẽ nhíu mày. Cấp tiểu lý phát tin nhắn, lại không cho hắn phát. Hiện tại hắn chủ động đã phát, cũng không cho hắn hồi phục. Yến Chân Hành trần chờ trong chốc lát, vẫn là giấu đầu lòi đuôi hỏi một câu, nàng ngày hôm qua vẫn là hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên không thoải mái. Tiểu lý tức khắc di một tiếng, Yến ca, tiểu An làm ta cứ như vậy cùng ngươi nói, nàng nói Yến ca ngươi biết nàng nơi nào không thoải mái. Nhưng Yến ca bộ dáng của ngươi như thế nào như là không biết ta. Yến Chân Hành con ngươi một rũ, ánh mắt bỗng dưng tối sầm xuống dưới. Hắn thấp thấp ngô một tiếng, thanh âm có chút chấm ếch, ta nhớ ra rồi, nàng là cùng ta nói rồi. Tiểu lý lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến cái gì sau, nói, Yến ca, tiểu An nếu nơi nào làm được không tốt, ngươi có thể hay không trộm nói cho ta, sau đó ta lại huyển chuyển mà nói cho nàng. Yến Chân Hành ánh mắt hơi lóe, nàng không có nơi nào làm được không tốt. Chính là trước hai ngày Yến ca đều không thế nào phản ứng nàng, tiểu An ngày hôm qua cả ngày cũng chưa cái gì tinh thần, đặc biệt thương tâm. Yến Chân Hành nghe tiểu lý trong miệng không tinh thần, đầu óc lại hiện lên tối hôm qua, người nọ nhiệt tình như lửa, hơi kém dùng thân thể đem hắn hòa tan dã kính nhi, tức khắc liền cười khẽ một tiếng, nàng làm được thực hảo, ta thực vừa lòng. Tiểu lý thấy hắn cười, vẫn là loại này thả lỏng cười, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Xem ra Yến ca thật là thực thích Tiểu An A. Phía trước xa cách Tiểu An có thể là bởi vì người nhiều mắt tạp. Buổi sáng quay chụp thực thuận lợi, chỉ là tới rồi buổi chiều, ông trời không chiều lòng người, đột nhiên hạ vũ. Đường đạo làm mọi người tiến lều tránh mưa, nếu chờ một giờ vũ đều không ngừng nói, hôm nay liền trước tiên kết thúc công việc. Yến Chân Hành trên người khoác kiện áo khoác, dựa vào ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Làm liên tục người bận rộn, hắn rất ít có loại này nhàn hạ thời gian. Tư tưởng phong không, lại nghe bên ngoài kia khi nhanh khi chậm tiếng mưa rơi, Yến Chân Hành trên mặt khó được lộ ra một loại thích ý khoan khoái biểu tình. Nam, nghe, hắn thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Lều ngoại tiếng mưa rơi càng rơi xuống càng lớn, tí tách lịch tiếng mưa rơi dần dần biến thành xôn xao tiếng vang, cọ rửa trên mặt đất hết thảy. Mỗi một khắc, kia tiếng mưa rơi thế nhưng cùng trong phòng tắm tiếng nước trọng điệp. Sương mù mênh mông chung, một trương tóc mướt mồ hôi kiểu mị ướt át khuôn mặt hiện ra, hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Yến Chân Hành đột nhiên một cái thâm xuyễn sau mở bừng mắt. Đột nhiên bừng tỉnh nam nhân cái trán mồ hôi nóng dày đặc, mấy viên mồ hôi như hạt đậu từ mi đuôi một đường chạy xuống, lồng ngực nội một cổ khó có thể miêu tả khô nóng chính bỏng cháy hắn. Yến Chân Hành túi đầu vừa thấy, trên người cư nhiên nhiều một cái thảm. Một bên Tiểu Lý thấy hắn tỉnh, còn túi đầu xem trên người thảm, lập tức tung tăng mà tranh công nói, Yến ca, thảm là ta hỏi người phụ trách muốn, ta sợ ngươi cảm lạnh. Yến Chân Hành đỉnh một trương đổ mồ hôi đầm địa mặt xem hắn, mặt vô biểu tình. Tiểu Lý tức khắc liền cười không nổi. Hắn đã quên, Yến ca cùng người bình thường không giống nhau, thân thể hảo vô cùng, cùng cái bếp lò giống nhau mỗi phân mỗi giây đều là nóng hừng hực. Tới rồi mùa đông Yến ca thậm chí đều không cần xuyên áo lông, đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng thời điểm cũng chỉ xuyên một kiện áo đơn. Ha ha, Yến ca, ta đây liền đem thảm lấy đi. Tiểu Lý cười gượng một tiếng. Nhưng mà, chờ thảm bắt được trên tay lúc sau, Tiểu Lý ước lượng, trong lòng lại có chút phạm nói thầm. Nay thảm cũng không tính hậu a, rất mỏng một tầng, hơn nữa ngày mưa vốn là so ngày thường mát mẻ một ít, người ngủ thời điểm nhiệt độ cơ thể cũng so tỉnh thời điểm thấp, Yến ca sao liền nhiệt thành như vậy. Nhìn kia mồ hôi đầy đầu, rất giống mới từ trong nước bỏ ra tới giống nhau. Bất quá Tiểu Lý không có quá để ý loại sự tình này, rốt cuộc Yến ca vốn là không phải thường nhân. Một giờ sau vũ còn không có đỉnh, chỉ là thu nhỏ, đường đạo tính toán, trước tiên kết thúc quay chụp. Nữ chủ Cao Ninh lộ tá song trang lúc sau, đi ở Yến Chân Hành mặt sau, cùng chính mình nữ trợ lý lẩm nhẩm. Ta phát hiện vừa rồi Yến ca giống như trộm nhìn ta vài mắt, xem ta ánh mắt còn rất kỳ quái. Trợ lý nuốt hạ nước miếng, Cao tỷ, không nói gạt ngươi, ta cũng cảm thấy Yến ca tầm mắt từ ta trên người đảo qua. Ngươi, Cao Ninh lộ ánh mắt ghét bỏ mà từ trợ lý khô quắt dáng người thượng đảo qua, ta tốt xấu là cái đại mỹ nữ, dáng người lại không tồi, ngươi có cái gì đẹp. Nữ trợ lý sớm thành thói quen nàng mê chi tự tin, tựa như Cao Ninh lộ rõ ràng kỹ thuật diễn chỉ có thể nói qua đến đi, nàng lại tổng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn đặc biệt bổng giống nhau. Lần này Cao Ninh lộ sở dĩ có thể đương nữ chủ, chính yếu vẫn là công ty bên kia cực lực đề cử. Hơn nữa Cao Ninh lộ hình tượng phù hợp nữ chủ, cùng với nữ chủ xuất diễn không tính là nhiều, đủ loại suy xét dưới, đường đạo mới dùng nàng. Cao tỷ, tuy rằng, nhưng là, Yến ca nếu là đối với ngươi cảm thấy hứng thú nói, nơi nào dùng đến chờ tới bây giờ. Hắn từ lúc bắt đầu liền không có nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Phút một tiếng, Cao Ninh lộ cảm thấy chính mình bị chắt tâm. Đích xác, Yến Chân Hành từ lúc bắt đầu cùng nàng đối diễn, đều là một phút tiến diễn, một giây đồng hồ ra diễn. Làm đến nàng một lần hoài nghi chính mình mị lực có phải hay không giảm bớt. Có lẽ, là ảo giác. Yến Chân Hành không phải xem nàng mặt, mà là xem trên người nàng quần áo dày gì đó. Trên thực tế, Cao Ninh lộ cùng nữ trợ lý cảm giác đều không có sai. Yến Chân Hành đích xác quan sát quá các nàng, không riêng các nàng, cơ hồ phim trường sở hữu tuổi trẻ nữ tính, Yến Chân Hành tầm mắt đều từng ngắn ngủi mà dừng lại quá 1-2 giây. Hắn chỉ là muốn biết, có phải hay không bởi vì hắn lần đầu tiên chạm vào nữ nhân. Cho nên tác dụng chậm nhi mới lớn như vậy. Nhưng như vậy đối lập xuống dưới, Yến Chân Hành bực bội phát hiện, nữ nhân khác liền tính lại đẹp, hắn nhìn chằm chằm xem lại lâu, cũng sinh không ra chút nào dục niệm. Chỉ có cái này kêu An Cẩn nữ nhân, chẳng những có thể câu ra hắn dục niệm, còn có thể tới một phủng du đi lên, thiêu đến hắn thân thể đều phảng phất muốn nổ tung. Chương 942 ngươi tối hôm qua, làm đau ta. Hồi trình quá nửa thời điểm, Yến Chân Hành móc di động ra, ngón tay không chịu khống chế địa điểm khai cùng An Cẩn khung thoại. Khung thoại nói chuyện phiếm nội dung còn dừng lại ở sáng sớm hắn phát ra kia một cái tin tức phía trên. Lẻ loi một cái. Do dự vài giây sau, Yến Chân Hành lại phát qua đi một cái tin tức. Hôm nay đoàn phim trước tiên kết thúc công việc, ngươi thân thể thế nào? Vốn tưởng rằng liền tính thu được hồi phục, cũng muốn chờ thượng thật lâu, không nghĩ tới đối phương lúc này đầy thực mau trở về phục hắn tin nhắn. An Cẩn, không thế nào hảo, ngươi tối hôm qua làm đau ta. Yến Chân Hành nguyên bản căng thẳng khỏe miệng không biết khi nào lỏng xuống dưới, thậm chí hơi hơi hướng lên trên nết lên một cái độ cung. Hắn thân thể thả lỏng mà ngửa ra sau, không nhanh không chậm mà hồi phục một câu, ta cho ngươi mua điểm thuốc mỡ. An Cẩn, đây là một cái thân sĩ nên làm, thuận tiện lại cho ta mang một phần phố đôi hoành thánh, ta muốn ăn. Này đương nhiên khẩu khí làm Yến Chân Hành không khỏi chọn hàm y. Hắn cư nhiên từ lời này nghe ra một chút làm nụ ý vị nhi. Yến Chân Hành hồi phục một câu hảo, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Nếu là lấy trước, lại quá một giờ là có thể đến trấn nhỏ, nhưng hôm nay trời mưa, trên đường hoạt, xe khai đến so trước kia chậm, ít nhất còn phải một tiếng rưỡi mới có thể trở về. Ý thức được chính mình thế nhưng tính nổi lên trở về thời gian, Yến Chân Hành nao nao. Bất quá thực mau, hắn đầu góc liền trở nên lý trí mà thanh tỉnh, đáy mắt bốc cháy lên một chuỗi nhất định phải được hỏa tinh tử. Như nàng mong muốn, hắn sẽ làm một cái thân sĩ mà ôn nhu thợ săn. Nếu đối phương có thể bậc lửa thân thể hắn, kia hắn liền mặc kệ thân thể châm luân. Thanh tỉnh mà châm luân. Đến nhà khách lúc sau, Yến Chân Hành không hỏi đoàn phim mượn xe, mang lên khẩu trang lúc sau, chính mình một người đi bộ đi trên đường. Tiểu Lý không yên tâm, đồ vật còn không có phóng liền đi theo cùng đi. Yến Chân Hành hai điều chân dài mại đến lại đại lại mau, hắn đến một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Yến ca, ngươi yêu cầu mua cái gì đồ vật nói cho ta, ta đi giúp ngươi mua a. Ngươi xem ngươi quang này thân cao liền hạc trong bầy gà, mang khẩu trang cũng thực dễ dàng bị người nhận ra tới. Theo ở phía sau Tiểu Lý quả thực dầu thối ruột. Tuy rằng trấn nhỏ thực thiên thực lạc hậu, nhưng Yến ca là ai? Yến ca chính là cả nước đều biết hai to mặt lớn. Thượng đến lao hạ đến tiểu, chỉ cần trong nhà sẽ không nghèo đến liền tivi đều mua không nổi, khẳng định đều nhận thức Yến ca. Phía trước bước hai điều chân dài Yến Chân Hành tựa hồ tìm được rồi chính mình muốn tìm đồ vật, nện bước đột nhiên một đốn, sau đó đẩy ra bên cạnh một phiến môn đi vào. Tiểu Lý tập trung nhìn vào, cư nhiên là ra tiệm thuốc. Nghĩ vậy mấy ngày đều là cao cường độ đánh diễn, Tiểu Lý còn tưởng rằng là Yến ca nơi nào bị thương, sợ tới mức lập tức theo đi vào. Nhưng mà, Tiểu Lý mới vừa đi vào, Yến Chân Hành cũng đã động tác bay nhanh mà cầm thứ gì phó hảo tiền, mà kia đồ vật cũng đã bị hắn thu vào túi quần. Bất quá Tiểu Lý vẫn là mắt sắc phát hiện, đó là một chi thuốc mỡ, bởi vì hắn thấy được ít thuốc cao mấy chữ. Tiểu Lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có thuốc mỡ mà không có băng vải cùng cồn ý ốt nói, đó chính là bị thương tiểu thương. Nhưng Tiểu Lý càng thêm buồn bực. Thông thường loại này tiểu khái tiểu vương thương, Yến ca xem đều sẽ không nhiều xem một cái, bởi vì Yến ca thân thể hảo. Loại này gặp gành miệng vết thương thực mau là có thể phục hồi như cũ. Cho nên Yến ca vì cái gì muốn cố ý tới tiệm thuốc mua một chi thuốc mỡ. Yến Chân Hành mua xong đồ vật quay đầu lại liếc hắn một cái, mày hơi hơi nhíu lại, tựa hồ ở buồn bực hắn như thế nào còn đi theo. Bị ghét bỏ Tiểu Lý. Yến ca trước kia không phải như thế. Yến ca cỡ nào thân sĩ người, như thế nào sẽ dùng loại này ghét bỏ ánh mắt xem hắn. Yến ca, ngài đây là còn muốn đi chỗ nào đâu. An Cẩn muốn ăn phố đôi kia ra hoành thánh. Ta đi cho nàng mua. Yến Chân Hành trả lời đến tùy ý, lại đem Tiểu Lý kinh ngạc nhảy dựng. Nha nha nha. Này đều tự mình cấp Tiểu An mua hoành thánh. Hắn liền nói Yến ca đối Tiểu An có ý tứ. Ở phim trường thời điểm Yến ca hẳn là cảm thấy người nhiều không có phương tiện. Đúng rồi Yến ca, Tiểu An chuyện này ta còn không có cùng Triệu tỷ nói. Tiểu Lý nhắc nhở nói. Yến Chân Hành một tay cắm túi, một tay dẫn theo đóng gói tốt hoành thánh, chính đại bước trở về đi, nghe được Tiểu Lý nói, thuận miệng trở về câu. Quay đầu lại ta sẽ cùng nàng nói. Yến ca ngươi vẫn là sớm một chút nói, Tiểu An đương trợ lý tiền lương còn không có nói đâu. Ta cùng Tiểu An đều là Triệu tỷ bên này đăng báo, công ty thống nhất phát tiền lương. Yến Chân Hành ánh mắt chợt lóe, An Cẩn tiền lương về sau ta tới phát. Tiểu Lý miệng trương trương, lại lắp bắp kinh hãi. Ghê gớm a Tiểu An, lúc này mới tới mấy ngày, liền ở Yến ca nơi này làm tới rồi loại này đặc thù đối đãi. Trở lại nhà khách lúc sau, Yến Chân Hành đem hoành thánh cho Tiểu Lý. Không phải, Yến ca ngươi liền trụ Tiểu An cách vách, ngươi thuận tiện đưa qua đi thì tốt rồi, vì cái gì nhất định phải ta đưa qua đi. Tiểu Lý vẻ mặt ngốc vòng. Yến Chân Hành giải thích một câu, tị hiểm. Tiểu Lý, liền đưa cái hoành thánh, loại chuyện này đều phải tị hiểm. Yến ca như vậy bằng phẳng bộ dáng, nơi nào như là nổi lên cái gì tâm tư bộ dáng nha. Tiểu An sự tình chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Tiểu Lý thở dài một tiếng, trong lòng thập phần tiếc nuối. Tiểu An nhiều xinh đẹp à. Còn hiểu đúng mực, hơn nữa Yến ca liền người đều ôm qua, như thế nào liền không cái kia tâm tư đâu. Đưa xong hoành thánh lúc sau, Tiểu Lý cấp Yến Chân Hành đã phát điều tin nhắn, Yến ca, hoành thánh cấp Tiểu An đưa đi qua, Tiểu An thật cao hứng, còn cảm tạ ta. Yến Chân Hành lập tức phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi. Tiểu Lý cũng phát qua đi một chuỗi dấu chấm hỏi. Yến Chân Hành, nàng quang cảm tạ ngươi, không cảm tạ ta. Yến Chân Hành cảm thấy chính mình không nên để ý loại này việc nhỏ, nhưng Hoành Thánh là hắn mua, ăn đồ vật của hắn như thế nào có thể đi cảm tạ một cái khác không liên quan người. Tiểu Lý lập tức hồi phục nói, Yến ca, loại sự tình này còn muốn cố ý nói một tiếng sao. Tiểu An hẳn là biết là Yến ca mua đi, rốt cuộc ta lại không biết Tiểu An muốn ăn Hoành Thánh. Yến Chân Hành lãnh đạm mà hồi phục một câu, đã biết. Trở về phòng lúc sau, Yến Chân Hành nhanh chóng mà tắm rửa, thay đổi một cái áo ba lô cùng quần đùi lớn, sau đó thả lỏng mà nằm ở trên giường xem kịch bản. Chỉ là mỗi cách vài phút, hắn liền sẽ nhịn không được xem một cái di động thượng thời gian. Rốt cuộc đêm khuya tĩnh lặng, Yến Chân Hành đột nhiên từ trên giường bỏ lên, đem trên tủ đầu giường thuốc cao cất vào trong túi, động tác thuần thục mà phiên vào cách vách ban công. Chương 943 ngủ ngon, làm mộng đẹp. Chương 943 ngủ ngon, làm mộng đẹp. Cách vách phòng đèn đã tắt, nhưng ban công môn không có khóa chết. Yến Chân Hành thuận lợi từ ban công sờ vào trong phòng, một đường sờ đến mép giường ngồi xuống, sau đó lạch cạch một tiếng mở ra đầu giường đèn. Trong phòng người đã ngủ, thân mình quy quy củ củ mà nằm ở trên giường, ngủ nhan điềm tĩnh. Nữ nhân ăn mặc một kiện màu đen váy hai dây, hai điều cánh tay từ trong chăn giò xét ra tới, chính đáp ở chăn thượng, kia cánh tay bạch đến có chút lóa mắt. Yến Chân Hành cho rằng đối phương không có ngủ, rốt cuộc hắn đều ngủ không được, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này không chỉ có ngủ rồi, ngủ đến còn rất hương. Yến Chân Hành không cao hứng mà nhíu hạ mi. Phát hiện nhìn chằm chằm nhìn nữ nhân gương mặt kia nhìn ước chừng 2 phút sau cũng không đem người xem sau khi tỉnh lại, Yến Chân Hành đột nhiên cúi đầu ngậm ở kia kiểu nộn môi đỏ. Sau đó, tràn trọc liếm mút. Chờ đến trên giường nữ nhân bị hắn bừng tỉnh, mở mắt ra xem ra, hắn cố ý thật mạnh mút hai hạ, mới mơ hồ không do nói. Đừng sợ, là ta. Nói xong, tiếp tục đầu nhập mà hôn môi nàng. Thẳng đến vượng đèn vàng quang hạ, hai người hơi thở đều càng ngày càng loạn, Yến Chân Hành lúc này mới bung ra, hơi hơi nâng lên thân mình. Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái, Yến tiên sinh, ngươi này bỏ tưởng công phu thật là càng ngày càng thuần thục. Như thế nào, đại buổi tối không ngủ được tư sấm dân trạch. Nữ nhân vốn là kiều nộn cánh môi ở nam nhân một phen lăn lộn hạ trở nên tươi mới ướt át, hơi hơi thượng tiểu khi, càng thêm mỹ vị ngon miệng. Chọc đến Yến Chân Hành ánh mắt lại là tối sầm lại. Ngươi không cho ta để cửa nói ta như thế nào sấm đến tiến vào. Yến Chân Hành lung ở ấm quang hạ mặt mày cũng nhiễm một mạt động tình dục sắc, thanh âm trầm thấp gợi cảm. Nam Diên cong cong khỏe miệng, vẫn chưa phủ nhận. Hoành Thánh ăn ngon sao? Yến Chân Hành đột nhiên hỏi câu. Ăn ngon, trở về thời điểm vẫn là nhiệt. Không phải ta làm tiểu lý mua, là ta thân thủ mua. Yến Chân Hành cảm thấy chính mình sở dĩ phải cường điệu như vậy một câu. Là bởi vì hắn muốn cho trước mắt nữ nhân biết hắn ở trên người nàng tiêu phí tâm tư rất nhiều, cho nàng một loại chính mình đã thượng câu ảo giác. Quả nhiên, đối phương nghe được lời này, có chút giật mình mà nhìn hắn. Một lát sau, Nam Diên nhìn chằm chằm hắn hơi hơi mỉm cười, đúng không, khó trách hương vị tốt như vậy, nguyên lai này Hoành Thánh có Yến tiên sinh tâm ý tại đây Hoành Thánh bên trong. Hẳn là, tối hôm qua sự tình ta thực băn khoăn. Yến Chân Hành nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, làm cho nàng mặt từ trong túi móc ra một chi thuốc cao. Nơi đó còn đau không? Ta cho ngươi mang theo thuốc rán. Nam Diên tầm mắt hạ di, lúc này mới phát hiện hắn đêm nay ăn mặc thập phần tùy ý, lại là áo ba lỗ cùng quần đùi lớn. Kia áo ba lỗ vẫn là tu thân áo ba lỗ, bị nam nhân một thân rắn chắc cổ túi cơ bắp căng đến tràn đầy, quần đùi lớn hạ hai ngày chân dài càng thêm phát dài, liền tính là tối tăm đầu giường dưới đèn, cũng có thể nhìn đến kia tràn đầy thể bao. Xách, hơn phân nửa đêm cố ý xuyên thành như vậy, câu ai đâu? Nam Diên không kiêng nể gì nhìn chằm chằm hắn đánh giá bộ dáng chọc đến nam nhân cười nhẹ một tiếng, "An Cẩn, ngươi nhìn chằm chằm ta ánh mắt làm ta nghĩ đến một cái tử." "Cái gì?" "Thị gian." Nam Diên cười nhạt một tiếng, "Tối hôm qua xem cũng nhìn sờ cũng sờ rồi, ta dùng đến thị gian." Yến Chân Hành không có phản bác nàng, mà là một phen xốc lên chăn, sau đó nắm lấy nàng một cái đùi, trực tiếp đi xuống thuận qua đi. Nam Diên một chân rút ra, mũi chân để ở hắn nóng rực nóng bỏng bụng, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Yến tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Cho ngươi thượng dược. Yến Chân Hành lời ít mà ý nhiều. Nói, hắn hai tay nắm lấy nữ nhân mắt cá chân, nhẹ nhàng kéo ra. Nam Diên mắt hơi hơi nhíu lại, Yến tiên sinh, kỳ thật dược lưu lại là được. Ngươi ở thẹn thùng. Yến Chân Hành học nàng vừa rồi ngữ khí nhẹ a một tiếng, tối hôm qua hôn cũng hôn rồi, làm cũng làm, thẹn thùng cái gì? Nam Diên nghe được lời này, ha hả một tiếng, Yến tiên sinh cũng thật thân sĩ. Thân sĩ nam nhân tiếp nhận rồi nàng ca ngợi. Động tác ôn nhu mà đem nàng một chân đẩy ra, một khắc điều đáp ở chính mình trên vai, hống tiểu hài tử giống nhau mà hưng nói, đừng khẩn trương, thật sự chỉ là giúp ngươi thượng dược. Nam Diên một đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Trong phòng hai người đồng thời trầm mặc xuống dưới, an tĩnh đến chỉ có thể nghe được một ít làm người mặt đỏ thai hồng tiếng vang. Yến Chân Hành bất chi bất giác chúng đã là mồ hôi đầy đầu, toàn bộ phía sau lưng đều ướt đẫm. Qua không biết bao lâu, hắn mới nói giọng khàn khàn một câu, dược tốt nhất. Xin lỗi, lần sau ta sẽ ôn nhu một ít. Yến tiên sinh còn tưởng có lần sau. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Hẳn là không có ngươi tưởng. Yến Chân Hành đem nàng váy ngủ thả xuống dưới, chân bãi trở về, lại đắp chân đàng hoàng, thậm chí còn săn sóc mà đem nàng lộ ở bên ngoài cánh tay cấp tắc đi vào. An tiểu thư cần gì phải khẩu thị tâm phi, tối hôm qua ngươi chính là thích thật sự, vẫn luôn quấn lấy ta. Nói, hắn túi người đi qua, để sát vào hôn kia môi đỏ một ngụm, ngủ ngon, chúc ngươi làm mộng đẹp. Chương 944 Mỹ Nhân Kế, Nữ Nhân Hương. Chương 944 Mỹ Nhân Kế, Nữ Nhân Hương. Yến Chân Hành trở lại chính mình phòng, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc sau. Chính hắn cũng không nghĩ tới, gần chỉ là giúp An Cẩn trước dược, cũng có thể thượng lâu như vậy. Yến Chân Hành đứng ở phòng tắm rửa mặt trước đài, túi đầu nhìn chính mình tay phải ngón tay, trong đầu hiện lên một ít lỗi thời hình ảnh, làm hắn ánh mắt nháy mắt tối sầm lại. Hắn trên tay còn tàn lưu thuốc mỡ mùi hương nhi, nhưng muốn mệnh không phải này thuốc mỡ mùi hương nhi còn tàn lưu ở đầu ngón tay, mà là này đầu ngón tay đụng tới nữ tử mềm mại sau xúc cảm vẫn luôn ở hắn trong đầu quanh quẩn không đi. Yến Chân Hành đột nhiên mở ra vòi nước, hung hăng xoa tẩy chính mình tay, sau đó dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt. Hắn giống như có chút minh bạch mỹ nhân kế lợi hại chỗ. Hôm nay buổi tối, Yến Chân Hành lại dùng thật lâu thời gian mới đi vào giấc ngủ. Đêm tiệm thâm, quen thuộc trong phòng 8. Nam nhân đem nữ nhân để ở trên tường, lẫn nhau nhiệt độ cơ thể bỏng cháy đối phương, hận không thể đem đối phương tiêu dung hỏa táng. Không biết khi nào, chiến đấu kịch liệt từ phòng tắm trằn trọc tới rồi phòng ngủ. Nhưng mà, thời điểm mấu chốt, nam nhân đột nhiên nghe được phụt một đạo tiếng vang. Thanh âm kia ở ban đêm hôn tạp nam nhân vẫn đục tiếng hít thở, nghe được phá lệ thanh tỉnh. Dưới thân nữ nhân đôi mắt đầy nước, phàn ở hắn trên vai tay lại đem một phen chùy thủ hung hăng mà, từ hắn giữa lưng hoa thọc đi vào. Yến Chân Hành đột nhiên mở mắt ra, há mồm thở dốc, ra một thân mồ hôi lạnh. Qua đã lâu, hắn mới hoãn lại đây. Nguyên lai chỉ là giấc mộng. Chính là này cảnh trong mơ chân thật đến đáng sợ, liền phảng phất là một cái báo động trước, nếu hắn vô pháp bảo trì cũng đủ thanh tỉnh, hắn cuối cùng sẽ rơi vào cùng trong mộng giống nhau kết cục. Chết vào mỹ nhân kế, nữ nhân hương. Yến Chân Hành đã từng đối như vậy mỹ nhân kế khịt mũi coi thường, chính là trải qua này hai vãn lúc sau, Yến Chân Hành lại không thể không một lần nữa đánh giá này mỹ nhân kế nguy hiểm cấp bậc. Yến Chân Hành trong mắt quang trong bóng đêm minh minh diệt diệt, dần dần sâu thẳm. Hắn đã một chân bước vào An Cẩn mê tình bấy dập. Không phải hắn bắt được An Cẩn, chính là hắn chết ở An Cẩn trong tay. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Nam Diên mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng nam nhân khi, có chút ngoài ý muốn chọn hạ mi, Yến ca. Ban ngày Yến Chân Hành ăn mặc hưu nhàn mà khéo léo, màu đen hưu nhàn áo sơ mi phối hợp màu xám đậm quần túi hộp, dáng người đĩnh bạt mà xử tại cửa khi, toàn bộ môn cơ hồ bị hắn lấp đầy. Nhìn đến ta như vậy kinh ngạc. Ngươi có phải hay không đã quên ta liền ở tại ngươi cách vách? Yến Chân Hành cũng hơi hơi dương hàm mi. Nam Diên, Yến ca tìm ta có chuyện gì? Yến Chân Hành nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi là của ta sinh hoạt trợ lý, ta tìm ngươi còn cần có việc. Nam Diên cảm thấy hôm nay Yến Chân Hành có chút không thích hợp nhi, tựa hồ là thay đổi cùng nàng ở chung phương thức. Rất có ý tứ. Nam Diên ở trong lòng ha hả một tiếng, trả lời, Yến ca làm ta lão bản. Đương nhiên, có thể tùy thời tìm ta, chỉ là Yến ca liên tiếp mấy ngày cũng chưa gõ quá ta môn, ta còn tưởng rằng ngươi là có cái gì quan trọng sự cần thiết giáp mặt cùng ta nói. Yến Chân Hành đem một cái ba lô nhét vào nàng trong lòng ngực, bên trong là một ít nhu yếu phẩm, còn có một ít đồ ăn vặt, thay ta bắt được phim trường. Đồ ăn vặt. Yến ca là cho chính mình chuẩn bị, vẫn là cho ta chuẩn bị. Nam Diên lớn mật suy đoán, cũng không có cùng hắn khách khí. Chẳng lẽ ta một đại nam nhân thích ăn này đó? Yến Chân Hành hỏi lại. Nga, kia cũng nói không chừng, bề ngoài dương cương đàn ông nội tâm kỳ thật ở cái tiểu khí tiểu công chúa, loại người này kỳ thật không ít. Yến Chân Hành nhìn đến nàng trong mắt di động ý cười, đột nhiên vươn tay xoa nhẹ một phen nàng đầu, thiếu đôi nam nhân như vậy cười. Nam Diên cảm thấy hắn ở liêu tao, vẫn là thực thổ cái loại này, nhưng nàng rất phối hợp mà làm bộ bị liêu đến, ta đây chỉ đối Yến ca như vậy cười. Yến Chân Hành ngô một tiếng, đi ở phía trước, đi ra vài bước sau còn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, đuổi kịp. Trong chốc lát ngồi ở ta bên cạnh, lão bản đều không tránh ngại, Nam Diên cái này tiểu trợ lý đương nhiên cũng sẽ không lại tị hiểm, liền như vậy con hắn bao, đi theo hắn cùng nhau lên xe, sau đó ở trước mắt bao người ngồi ở Yến Chân Hành bên cạnh chỗ ngồi. Hàng phía sau tiểu lý giật mình không thôi. Không phải, tối hôm qua thượng Yến ca liền cái hoành thánh đều không muốn cấp tiểu an đưa, Tị Hiểm tránh đến có chút quá mức. Lúc này mới qua đi cả đêm, Yến ca liền không tránh. Này đâu chỉ là không tránh ngại a, này mẹ nó đều là công nhiên chế tạo đề tài. Tiểu Lý tò mò đến không được, tối hôm qua thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm Yến ca đã xảy ra như vậy thay đổi. Đúng lúc này, hàng phía trước Yến ca đột nhiên hỏi Tiểu An một câu, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Nghe đi lên thực bình thường một câu, nhưng Tiểu Lý như thế nào liền cảm thấy không đúng chỗ nào nhi đâu. Tiểu Lý thực mau liền phát hiện không đúng chỗ nào. Bởi vì Yến ca căn bản là không giống như là sẽ hỏi cái này loại ngủ ngon không, ăn cái gì cơm cùng loại vô nghĩa người. Dùng ngươi mua thuốc mỡ, rất khó ngủ không tốt. Nam Diên trở về một câu. Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng Tiểu Lý nhĩ tiêm mà nghe được. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới ngày hôm qua trở về Yến ca đi dược phòng mua kia chi thuốc mỡ. Nguyên lai là Tiểu An bị thương, Yến ca cố ý mua cấp Tiểu An. Nghe ý tứ này, Yến ca tối hôm qua thượng còn đem thuốc mỡ thân thủ giao cho Tiểu An. Không đúng à, nếu Yến ca đều làm hắn đưa Hoành Thánh, như thế nào không cho hắn đem thuốc mỡ cũng cùng nhau cấp Tiểu An. Đưa Hoành Thánh yêu cầu Tị Hiểm, đưa thuốc mỡ liền không cần Tị Hiểm. Tiểu Lý không hiểu được Yến ca mạch não, nhưng xem Yến ca cùng Tiểu An quan hệ biến hảo, hắn trong lòng vẫn là thật cao hứng, vì thế nhịn không được chen vào nói nói, Tiểu An, Yến ca ánh mắt cũng thật hảo, ta cũng chưa nhìn đến ngươi nơi nào bị thương. Ngươi hiện tại không quan trọng đi. Lần sau ngươi nếu là lại chịu loại này ra thì thương, ta đi cho ngươi mua thuốc cao. Tiểu Lý cảm thấy chính mình lời này nói được phi thường khéo léo, đã đề ra Yến ca đối Tiểu An coi trọng, còn biểu đạt chính mình đối Tiểu An đồng chí quan tâm. Cũng không biết vì cái gì, hắn lời này vừa mới nói xong, hàng phía trước Yến ca liền quay đầu nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái lại có chút lạnh bớt, xem đến hắn ra đầu chợt lạnh. Tiểu Lý. Chương 945 hô động, điểm điểm ngọn. Chương 945 hô động, điểm điểm ngọn. Từ Tiểu Lý thu được Yến ca kia lạnh căm căm liếc mắt một cái lúc sau, hắn phát hiện Yến ca cùng Tiểu An hai người nói chuyện thời điểm, hắn là càng ngày càng cắm không thượng miệng. Hai người liêu ăn liêu điện ảnh, nói chuyện trời đất, cái gì đều có thể liêu, cuối cùng cư nhiên còn cho tới nhân sinh trải qua. Mỗi người đều biết Yến Chân Hành 17-18 tuổi liền tiến vào giới giải trí, tại đây phía trước Yến Chân Hành vẫn luôn ở M quốc cư trú, nhưng cụ thể ở đâu cái thành thị sinh hoạt, ở đâu cái trường học nhậm thư, trên mạng cá nhân tin tức thượng vẫn chưa nhắc tới. Sau lại Yến Chân Hành trở lại quốc nội, thi đậu quốc nội nổi tiếng nhất điện ảnh đại học, một bên đóng phim một bên đọc sách, mặt sau một ít trải qua mới trở nên càng ngày càng phong phú. Liên ở vài giây trước, Tiểu Lý lại nghe đến Tiểu An hỏi một câu, Yến ca về nước trước ở nơi nào cư trú. Tiểu Lý đột nhiên hít hà một hơi, trước tiên cấp Tiểu An điểm một cây ngọn nến. Tuy rằng Yến ca tính tình thực hảo, nhưng biết rõ Yến ca người, hắn cũng không đề cập về nước phía trước sự tình, cũng không thích người khác đề. Tiểu Lý đã từng bởi vì tò mò hỏi người đại diện Triệu Tỷ, Triệu Tỷ mặt một chút liền thay đổi, còn cố ý dặn dò hắn, ngàn vạn không cần dò hỏi chuyện này. Nhưng mà, đoán trước bên trong Yến ca sẽ bởi vì này vấn đề đột nhiên lãnh đạm cảnh tượng không có xuất hiện, Yến ca thậm chí thập phần ôn hòa mà trả lời Tiểu An vấn đề, em mở quốc một cái danh điều chưa biết Tiểu Thành Trấn, ngươi rất có thể chưa từng nghe qua. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, ngươi không nói lại như thế nào biết ta chưa từng nghe qua. Bất quá, ta đột nhiên lại không muốn biết. Mặc kệ Yến ca trước kia đang ở nơi nào đã làm cái gì, kia đều là chuyện quá khứ. Yến Chân Hành lại nói, thật sự không muốn biết. Nhưng ta lại muốn biết ngươi trước kia đã làm cái gì. Nam Diên như suy tư gì trong chốc lát, đột nhiên hỏi lại, ta trước kia đã làm cái gì. Âm thầm rình coi ngươi loại chuyện này có tính không. Dựng lên lỗ tai nghe góc tường Tiểu Lý cả kinh cầm đều phải rớt. Tiểu An không hổ là Tiểu An, rình coi loại chuyện này đều có thể như vậy bình tĩnh mà làm cho Yến ca mặt nói ra. Tiểu Lý vốn tưởng rằng hai người loại trạng thái này sẽ kết thúc ở phim trường, rốt cuộc trên xe hai người có thể châu đầu ghé thai nói nhỏ, nhưng tới rồi phim trường đó là thật sự người nhiều mắt tạp. Nhưng mà Tiểu Lý phát hiện, tới rồi phim trường lúc sau, Yến ca cùng Tiểu An cơ hồ là như hình với bóng. Hơn nữa, loại trạng thái này liên tục vài thiên. Yến ca đóng phim thời điểm, Tiểu An liền ở một bên nhìn, chờ đến quay chụp một kết thúc, hai người đó chính là song hướng lao tới. Tiểu An nhìn chằm chằm Yến ca. Yến ca tắt trước tiên nhìn phía Tiểu An, sau đó Tiểu An đưa nước lại lau mồ hôi, Yến ca ti, hảo, không, có kiêng rẻ. Đến cuối cùng, ngay cả nhân viên công tác đều khẽ meo meo mà tới tìm Tiểu Lý tìm hiểu tin tức, hỏi cái này hai người có phải hay không. Ân hử quan hệ. Tiểu Lý chỉ có thể cười ngây ngô đánh thái cực, nội tâm lại là như vậy, không sai, hai người bọn họ khẳng định là. Nhưng này cùng Tiểu Lý trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Hắn cho rằng Yến ca liền tính đối Tiểu An có kia phương diện ý đồ, không nói giống phía trước như vậy tị hiểm, nhưng cũng sẽ thập phần thu liễm, ít nhất sẽ không ở trước công chúng biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nay chẳng phải là nói cho phim trường mọi người, hắn cùng Tiểu An chi gian có không thể cho ai biết quan hệ. Phim trường nhiều người như vậy, quay đầu lại đại gia lại cùng người khác vừa nói, Yến ca phỏng trừng liền phải đánh vỡ phía trước không thai tiếng ký lục, mà đám kia nghe tin lập tức hành động phạ phạ giặt tỉ thực mau liền sẽ tới cùng Yến ca tin tức, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nhưng Tiểu Lý cảm thấy, lấy Yến ca hiện giờ thân phận địa vị, loại trình độ này thai tiếng cũng không tính cái gì. Đại gia trai chưa cưới nữ chưa gả, thực bình thường hảo sao, tổng so với kia vị từng lén lút an vạ quá Yến ca Triệu Nghệ Đức hảo, thảo cái gì hảo trượng phu hảo ba ba nhân thiết, kết quả cùng Tiểu Hoa Chu Tiểu Phán làm đến cùng đi. Nghĩ đến kia Triệu Nghệ Đức cùng Chu Tiểu Phán tình cảnh hiện tại, Tiểu Lý lại một lần cảm khái đội vạ vạ giặt tì ngư bức. Có thể chụp đến như vậy cao thanh đại trường mực video, có thể nói đảo quốc tàng lớn. Đức Hạnh phòng làm việc này giới giải trí đệ nhất phạ phạ giặt tỷ đoàn đội quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Lý còn nghe nói, chụp đến Triệu Nghệ Đức chính là Ngô Tiến Tài thủ hạ một tân nhân. Sách, Ngô Tiến Tài có người kế nghiệp. Nam Diên không biết Tiểu Lý đánh bậy đánh bạ mà nhắc mãi nổi lên nàng cái này đội phạ phạ giặt tỷ tiểu tân nhân. Nàng lúc này chính cắn một cây kẹo que, ngồi ở hiến chăn hành ghế trên, thảnh thơi mà xem hắn đóng phim. Nữ nhân hai chân giao điệp, khoanh tay trước ngực. Kia lười biếng tư thái phảng phất miệng nàng ngậm không phải cái gì kẹo que, mà là một cây thuốc lá. Âm thầm bắt quái nhân viên công tác nhóm này liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng từ người này trên người cảm nhận được một loại yến chăn hành trên người mới có khí chàng, trong lòng thầm than nữ nhân này quả nhiên là có tư bản lệnh yến chăn hành nhiều xem vài lần. Nhìn này thon dài mảnh khảnh chân dài. Nhìn này bị quần jean véo ra A4L. Còn có này không thua kém với hoa đán nổi tiếng khuôn mặt, thậm chí kia thanh lãnh đạm mạc giọng đều làm người cảm thấy đặc biệt hăng hái nhi. Mọi người chính âm thầm ăn dưa, đồng nhiên thấy An Cẩn Triều vừa mới ra diện Yến Chăn Hành đi qua. Hai người chạm thật sự gần. An Cẩn nói vài câu nói cái gì lúc sau, thế nhưng lột ra một cái kẹo que đưa tới Yến Chăn Hành bên miệng. Mọi người cười thầm, vui đùa cái gì vậy, Yến Chăn Hành loại này nam nhân sao có thể ăn kẹo que. Nhưng mà thức mau, bọn họ đã bị vả mặt. Yến Chăn Hành chỉ nhíu mày do dự 3 giây đồng hồ, liền há mồm ngậm đi rồi An Cẩn trên tay kẹo que. Trực, tiếp, dùng, miệng ngậm đi. Này một nam một nữ ở trước công chúng công nhiên nhai kẹo que liền tính, còn một bên nhai một bên thâm tình đối diện, kia cảnh tượng so chụp phim thần tượng đều mẹ nó ngọt. Đã từng có người ở ấy bù thượng làm một cái nhảm chán đầu phiếu, hỏi đại gia nhất tưởng Yến Chăn Hành chụp cái dạng gì điện ảnh, bên trong đầu phiếu nhân số nhiều nhất cư nhiên là tình yêu phiến. Hiện tại bọn họ đặc tưởng nói cho những cái đó đầu tình yêu phiến vong hưu, bọn họ thấy được, bọn họ miễn phí thấy được. Lại còn có không phải Yến Chăn Hành diễn xuất tới, là thật sự. Yến Chăn Hành cùng hắn tiểu trợ lý ở phim trường ngọt ngào hố động 100 lần, kia hồng nhạt phao phao không thua kém với bất luận cái gì một bộ tình yêu phiến. Mọi người đều bắt đầu hoài nghi, Yến Chăn Hành có phải hay không ở cùng tiểu trợ lý chính thức mà yêu đương. Rốt cuộc, nếu gần là bởi vì có nam nhân kia phương diện nhu cầu, Yến Chăn Hành hoàn toàn không cần làm đến loại trình độ này. Ban ngày, hai người ở phim trường tư thái thân mật, tới rồi ban đêm, kia tự nhiên càng không cần phải nói. Yến Chăn Hành phiên ban công phiên đến càng ngày càng thuần thục. Trong phòng ngủ, Yến Chăn Hành đem ban ngày buộc hắn ăn kẹo que nữ nhân hung hăng đè ở trên tường hôn môi, thừa dịp hôn môi khe hở thấp giọng nói, An tiểu thư, bước một đại nam nhân trước mặt mọi người ăn kẹo que rất có ý tứ, ân. Nam Diên dương môi, Yến tiên sinh cũng có thể lựa chọn không ăn. Không ăn liền không cho thân, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Yến Chăn Hành nói xong lại hung hăng hôn qua đi. Chờ đến hơi thở vần đục, hắn túi người chống lại nữ nhân cái chán, nói giọng khàn khàn, ngươi quá nhỏ xinh. Thân ngươi đều phải không lưng. Nói xong, một tay đem người ôm lên, làm nàng triền ở chính mình trên eo. Khi nào có thể lại đến? Yến Chăn Hành ánh mắt tiệm thầm, không chút nào che lấp chính mình trong mắt dục sắc, thậm chí đem người ôm được ngay một ít, làm đối phương có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn nóng bỏng nóng rực. Chương 946 mấy ngày rồi, còn như vậy mảnh mai. Chương 946 mấy ngày rồi, còn như vậy mảnh mai. Yến tiên sinh, còn không thể. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt nhìn như mê ly, kỳ thật thập phần thanh tỉnh. Như vậy mảnh mai. Này đều mấy ngày rồi. Yến Chăn Hành khẽ nhíu mày. Yến tiên sinh, vậy ngươi nói này quay ai? Yến Chăn Hành đột nhiên liền vui vẻ, trách ta, nhưng là ngươi đau nói hoàn toàn có thể nói ra, ngươi lại một hai phải cùng ta cậy mạnh. Tại đây loại sự tình thượng cũng muốn phân cái cao thấp, An tiểu thư thật đúng là ngốc đến đáng yêu. Nam Diên hơi hơi hít mắt, ngươi nói ai ngốc? Yến Chăn Hành thức thời mà hồi phục nói, ta khở. Yến tiên sinh vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nam Diên chụp bay hắn tay, từ trên người hắn nhảy xuống tới. Yến Chăn Hành ánh mắt từ nàng linh hoạt trên đùi xẹt qua, chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một câu, ta xem ngươi tung tăng nhảy nhót, đêm nay thật không được. Yến tiên sinh ngày mai còn có vở kịch lớn, ta đây là vì ngươi suy nghĩ. Yến Chân Hành anh đĩnh mày rậm một trọn, ngươi tại hoài nghi ta thể lực. Xem ra lần trước ta biểu hiện còn chưa đủ hảo. Nam Diên không có tiếp hắn lời nói thô tục, nhàn nhạt nói, ngươi nên rời đi, chờ ngươi bên này xuất diễn kết thúc, ta lại cho ngươi chứng minh chính mình cơ hội. Yến Chân Hành nhìn nàng, đột nhiên cười hỏi một câu, An tiểu thư là ở quan tâm ta. Ngươi nói đi. Nam Diên hỏi lại, ta sẽ ở trong vòng 3 ngày hoàn thành dư lại mấy tràng diễn. Yến Chân Hành hứa hẹn nói, đi lên ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, sẽ không làm ngươi chờ lâu lắm. Nam Diên nghiêng hắn liếc mắt một cái, là không nghĩ chính mình chờ lâu lắm đi, Yến tiên sinh. Yến Chân Hành không có phủ nhận, vì cái gì muốn chọc phá. Cấp nam nhân chừa chút mặt mũi không được. Mặt mũi loại đồ vật này, Yến tiên sinh ở ta nơi này có sao? Yến Chân Hành nhịn không được nhéo nhéo nữ nhân kiều nộn trắng non khuôn mặt, buồn cười một tiếng nói, là không có, rốt cuộc đều bị ngươi xem hết. Nam Diên đẩy ra bàn công môn, xem hắn. An Cẩn, ta đây đi rồi.